Mấy ngày trước, bọn họ còn đang do dự có muốn hay không đối với thứ ba chỗ tránh nạn động thủ, hiện tại được rồi, cái vấn đề này triệt để không cần xoắn xuýt. Nói thật, sáu quốc cao tầng trái lại thở phào nhẹ nhõm. May là cái này ra hỏa về tới kịp lúc a, nếu như ở hắn trở về trước, chúng ta không nhịn được, hiện đang sợ là phải bị ngập đầu thai hương. Sáu quốc cao tầng không còn dám có kế vặt, đồng thời hiện lên khác một cái ý nghĩ nếu không, đi thỉnh cầu Hắc U Linh trợ giúp. Gệ đỏ giả chậm chạp không có tới, mà Hắc U Linh nhưng mang theo hạm đội trở về, ở sáu quốc trong mắt, Hàn Tiêu cùng gệ đỏ giả đều là vũ trụ thế lực, vượt xa ra biển màu xanh làm tinh văn minh đẳng cấp, hơn nữa hắn vốn là quê hương người, 8 phần 10 sẽ hỗ trợ. Không trông cậy nổi gệ đỏ giả, không bằng thử xem Hắc U Linh đi. Cùng lúc đó, chỗ tránh nạn tờ lễ hưng phấn đem từng người video chia sẻ đến diễn đàn, Hải Lam tinh tảng khối nhất thời bị soạt kinh nghiệm, nhiệt độ tăng vọt, tên hắc tinh thành nóng tử, nộ quét một làn sóng tồn tại cảm. Video có các loại phiên bản, thị giác không giống, cái khác không có mặt Hải Lam tinh tờ lễ nhìn thấy Hàn Tiêu lấy không giống tư thế đi hoanh lên sàn, nhất thời coi như người trời, vui mừng khôn xiết, cảm nhận được chỗ tránh nạn tờ lễ cảm thụ. Một không phiên bản Hàn Tiêu mang đến phúc lợi còn rõ ràng trước mắt, lúc này phiên bản mới mở. Mà Hàn Tiêu từ vũ trụ trở về, e sợ sẽ mang theo rất nhiều mới phiên bản tài nguyên, đúng là bọn họ hiện tại thứ cần thiết nhất. Hắc tinh sẽ có cái gì mới phúc lợi? Chỉ là suy nghĩ một chút hứng thú phấn. Những vị trí khác lọ rỉn tờ lệ trong lòng nóng lên, lập tức thả tay xuống bên trong nhiệm vụ, dồn dập chạy tới chỗ tránh nạn, nguyên bản gần sát trên đường tờ lệ cũng không ngừng không nghỉ bước nhanh hơn. Còn ở trên đường cuồng đao nhóm người, nhìn thấy những này thiếp người sau, hận không thể lập tức trở về đến Hàn Tiêu bên người. Trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Mọi người từ một. Không phiên bản hãy cùng hát tinh, rõ ràng là chúng ta trước tiên. Bao thịt video được chúng khá rộng rãi, cái khác người mới hành tinh tờ lỡ cũng nghe tin đến vây xem, thảo luận lên. Này ra trận thanh nhiệt huyết ta cảm thấy đến có cơ hội bị tuyển nhập mới phiên bản tuyên truyền dê. Tinh hải thời báo là đúng, nhân vật này trên người có càng nhiều nội dung vợ kịch, quả nhiên ở hai không phiên bản xuất hiện. Không biết những người khác có thể không thể gia nhập hát tinh đoàn lính đánh thuê trận doanh. Lại như những kia game thủ chuyên nghiệp như thế. Theo thảo luận, có người đưa ra một cái suy đoán. Hai không phiên bản, mỗi cái người mới hành tinh cũng sẽ cùng vũ trụ nối đường dây, có thể hay không hắc tinh chính là nhường Hải Lam tinh tiến vào vũ trụ dẫn dắt giả. Không ít người cẩn thận một cân nhắc, đồng nhiên tình ngộ, hắc, nói thật là có đạo lý. Trên trời mười mấy chiếc phi thuyền, này không vừa vặn có thể mang rất nhiều người rời đi hành tinh mà. Cái này suy đoán nhất thời gây nên tảng lớn tán thành. Rất nhiều người nhận định Hàn Tiêu là Hải Lam tinh tờ lỡ đi tới vũ trụ nhân vật then chốt. Thứ ba chỗ tránh nạn khu vực hạch tâm, Hàn Tiêu nhường hiểu phép thuật lính đánh thuê đi hỗ trợ đào tạo ức chế tề nguyên liệu, có nhóm bọn họ bận rộn, sản năng có thể tăng lên trên diện rộng. Hiện nay dị hóa nguyên thể còn rất non nớt, ức chế tề hiệu quả khoảng chừng có thể kéo dài khoảng 3 tháng, chờ dị hóa nguyên thể tiến vào dưới một giai đoạn, khả năng thân thiết vài phần ức chế tề liều lượng tài năng đạt đến ức chế hiệu quả, vì lẽ đó tài nguyên vẫn là thanh khan hiếm. Cứu viện dân chạy nạn có thể tăng trưởng nhiệm vụ tổng tiến độ, Hàn Tiêu nhiệm vụ cũng chia hưởng tờ lỡ tích lũy tiến độ, đây là mỗi người đều giống nhau, thế nhưng nhường quá nhiều người lưu ở thứ ba chỗ tránh nạn, không chỉ có sẽ chen chúc, hơn nữa một khi ức chế mất đi hiệu lực, lại sẽ bạo phát lớn hỗn loạn. Hàn Tiêu không muốn để cho quá nhiều dân chạy nạn lưu ở thứ ba chỗ tránh nạn, nhưng bèn nẹ khẳng định không yên lòng, theo Hàn Tiêu, sáu quốc có lớn như vậy lãnh thổ, cũng có thể dàn xếp rất nhiều dân chạy nạn. Ta dòng chống khua chiêng trở về. Sáu quốc khẳng định biết rồi, gệ đỏ giả người còn chưa tới đến, vì lẽ đó bọn họ rất hơn tỷ suất sẽ liên hệ ta, hướng về ta cầu viện, hẳn là chính là hai ngày nay sự tình. Hàn Tiêu trong lòng suy đoán, đem ức chế tề chia sẻ cho sáu quốc đối với đại cục có lợi, hắn tuy rằng không thích tinh long bên ngoài cái khác năm quốc, nhưng nếu như có thể bảo vệ Hải Lam tinh văn minh quốc gia, cái này cũng là mới có lợi. Kiếp trước nhất Diệp Thanh chỉ có một người, mà hiện tại dưới trướng hắn có thật nhiều lính đánh thuê cũng có thể đào tạo ức chế tề nguyên liệu. Đúng là có thể để cho bọn họ đi sáu quốc trợ giúp chế tạo phương pháp phối chế, không đến nỗi nhường thứ ba chỗ tránh nạn quá sung ra, như vậy sẽ an toàn một ít. Đương nhiên, này muốn sáu quốc chủ động tới tìm hắn, hắn mới sẽ dành cho trợ giúp, chính mình tự mình tới cửa trợ giúp bọn họ, này cũng quá mất mặt, sẽ làm sáu quốc đối với hắn kính nể trình độ hạ thấp, không phù hợp hắn quy hoạch, hắn chắc chắn sáu quốc hội thử nghiệm tìm đến mình. Bất quá đối với kháng dị hóa thai hương biện pháp không ngừng nhất Diệp Thanh dược tề, gệ đỏ dạ là phép thuật kiểu văn minh. Bọn họ cũng có tương tự dược tề, nhưng cũng vô cùng khan hiếm, dù sao lãng phí dược tề bảo vệ hơi một tí mấy chục trăm triệu không liên hệ dân bản địa là lãng phí tài nguyên, hơn nữa gệ đỏ dạ phải xử lý không ngừng một cái tinh cầu. Ở kiếp trước nội dung vợ kịch bên trong, gệ đỏ dạ sàng lọc mục tiêu phân phát dược tề, phần lớn dân chạy nạn cũng không có tư cách hưởng dụng, mà tờ lệ ơ có thể thông qua hoàn thành ghệ đỏ dạ sai khiến công tác kiếm lấy tiền tài, dùng tới mua dược tề, do đó hoàn thành một ít dân chạy nạn thỉnh cầu, tăng lên nhiệm vụ tiến độ. Nhưng lúc này có Hàn Tiêu ảnh hưởng, Nhất Diệp Thanh ức chế tề sản năng tăng nhiều, hơn nữa cơ bản là miễn phí phân phát, ghệ đỏ dạ dược tề liền có vẻ không trọng yếu như vậy, điểm này nhìn như không thế nào then chốt, nhưng ở Hàn Tiêu kế hoạch bên trong nhưng là rất trọng yếu một khu. Bởi vì này dính đến tiền mặt hệ thống thay đổi. Hải Lam tinh tờ lễ dùng chính là bản thổ tiền mặt, trong tinh tế tự nhiên không thừa nhận, Hàn Tiêu hiện tại cần chính là Zino, mà tờ lễ tiền từ nở tờ cờ nhiệm vụ bên trong chiếm được, vẫn không có cùng vũ trụ nối đường dây, vì lẽ đó bọn họ lúc này cũng không có Zino, mà Hàn Tiêu nhìn chằm chằm mục tiêu chính là ghệ đỏ dạ. Ghệ đỏ dạ sẽ cho tờ lễ tuyên bố nhiệm vụ, khen thưởng tiền tài chính là Zino, mà tờ lễ không cần đi mua ghệ đỏ dạ dược tề. Liền đem số tiền này tỉnh tới rồi, nhìn thấy Hàn Tiêu nơi này rất nhiều máy móc trang bị cùng tiến giai tri thức, đồng thời dùng tiền còn có thể tăng cường trận doanh quan hệ, tờ lệ ơ càng muốn ở nơi nào tiêu phí, vừa xem hiểu ngay. Vì lẽ đó, ở ghệ đỏ dạ đến trước, Hàn Tiêu không chuẩn bị bán máy móc, chỉ có thể chuyển thụ kỹ năng, tri thức, dùng để kiếm lấy kinh nghiệm. Ghệ đỏ dạ hiện tại còn không biết dị hóa nguyên thể là ảm tinh âm mưu, ta chỉ cần để lộ ra đến, ghệ đỏ dạ lập tức sẽ coi trọng, lập tức phái người lại đây. Hắn một bên nhìn các ma pháp sư cấy ghép nguyên liệu, một bên vuốt cằm tính toán kế hoạch của chính mình. Ảm tinh bố trí dị hóa nguyên thể là vì một loại nào đó chiến lược ý đồ. Ghệ đỏ dạ một ngày không hiện thân, ảm tinh cũng sẽ không xuất hiện. Nếu như ta thông báo bọn họ đổi tới, hai phe trận doanh đấu tranh sẽ lập tức mở ra. Bọn họ đều là ta chiêu mộ tờ lệ ơ gián tiếp người cạnh tranh. Nếu như tạm thời không thông báo, ta liền chiếm trước tiên cơ, có thể thừa dịp khoảng thời gian này gia tăng ta trận doanh đối với tờ lệ ơ quần thể lực thu hút. Nếu là song phương tham gia, chính thức đấu tranh liền khai hỏa, mà trước đó nhưng là có lợi cho mình bước đệm kỳ. Diễn đàn động tĩnh, hắn cũng nhìn thấy, chính như dự liệu như vậy, trở về tạo thành ảnh hưởng chính trực ở người chơi quần thể bên trong chậm rãi lên men, phi thường có lợi. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên không tiết lộ tình báo của chính mình, chờ ghệ đỏ dạ chính mình lại đây sau khi lại nói. Hắn nắm giữ dị hóa thai hương trần tướng, cùng với một phần nguyên thủy dị hóa nguyên thể, cần một thời cơ tốt giao cho ghệ đỏ dạ. Do đó sử dụng tốt nhất lợi nhuận, mà hiện tại còn không là thời cơ tốt nhất, không cần như vậy nóng ruột. Mục tiêu của ta là nhường làm hết sức nhiều tờ lỡ gia nhập đoàn lính đánh thuê, nhưng không thể ai muốn thêm liền có thể thêm, nhất định phải thiết trí chuẩn nhập môn hạng, bằng không có vẻ bụng đói ăn quảng, hơn nữa quá dễ dàng đắc thủ đồ vật, tờ lỡ bình thường sẽ không quý trọng. Nhưng là lại muốn chú ý nhân số, vì lẽ đó chuẩn nhập môn hạng nhất định phải vừa phải, có thể xác nhận một điểm là, hiện tại rất nhiều tờ lỡ đều muốn gia nhập ta trận doanh. Tốt nhất có thể chế tạo ra cạnh tranh tính, dù sao người thắng dễ dàng bị người ước ao, nhường gia nhập ta trận doanh biến thành một loại người thắng tài năng hưởng thụ quyền lực, như vậy tờ lệ ơ sẽ càng trọng thị cơ hội như thế. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, có cái không sai ý nghĩ, âm thầm nhớ ở trong lòng. 2. Không phiên bản khai mạc, hắn cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Bất quá mà, ở thực thi những này biện pháp trước, còn có chuyện quan trọng hơn cần lập tức tiến hành, cái kia là trắng trận thu gặt một làn sóng kinh nghiệm. Nhường thực lực của chính mình lại một lần nữa tăng vọt. Hàn Tiêu tổng đẳng cấp 116 cấp, bảng kinh nghiệm không đủ 100 triệu, đã gần một năm không có thăng cấp, hơn nữa kỹ năng bảng thêm ra mấy trăm cái bản vẽ kỹ năng, hắn đối với kinh nghiệm nhu cầu quả thực là như đói như khát. Quá lâu không có thu gặt tờ layer, hắn đã làm nóng người, không thể chờ đợi được nữa. Chương 515, ta này một đao xuống ví tiền của ngươi có thể sẽ xẹp. Mấy trăm ngàn tờ layer tụ tập quảng trường, người người nhốn náo. Trên mặt đều mang theo chờ mong cùng hưng phấn, ngay tại một giờ trước, chỗ tránh nạn phát thanh tuyên bố một cái thông báo, Hắc Tinh đem ở quảng trường công bố một lần diễn thuyết, vì thế, bèn nẹt ở trung tâm quảng trường tạm thời dựng một cái đài cao. Trở về ảnh hưởng còn nóng hổi, náo động hiệu ứng 10 phần, toàn bộ chỗ tránh nạn cư dân đều đến rồi, từ quảng trường vẫn kéo dài tới bốn phía mấy quảng trường bị chen chúc đám người vây lại đến mức nước chảy không lọt, mà cao trung quanh đài tốt nhất quan sát vị trí, tự nhiên bị mấy trăm ngàn tờ lệ ơ chiếm lấy. Bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng. Mỗi người đều muốn nghe một chút từ vũ trụ trở về Hắc Tinh muốn nói gì. Đạp đạp đạp. Đen áo khoác phiêu phiêu Hàn Tiêu từ khu vực hạch tâm đi ra, phía sau theo một nước lính đánh thuê, chu vi từng đôi mắt nhìn lại, mang theo hưng phấn cùng chờ đợi. Mọi người chỗ đi qua, biển rộng giống như sóng người tự động tách ra, còn như trong chuyện thần thoại xưa mở biển, bước cách kéo dài đi cao. Đi tới cao mấy mét đài cao, bọn lính đánh thuê hầu ở một bên, Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, người ta tấp nập. Bốn phương tám hướng hơn triệu con mắt khẩn nhìn mình chằm chằm, mọi cử động ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong. Hàn Tiêu một mặt bình tĩnh, lấy ra mặt của hắn độ dày, căn bản không biết căng thẳng hai chữ viết như thế nào, chậm rãi giơ lên một cái tay, một viên áp xúc cầu từ trong tay háo lăn đi ra, rơi vào lòng bàn tay, tiện tay vứt ở phía sau. Tư. Một vệt màu xanh lam điện quang lóe qua. Muôn người chú ý bên dưới, áp xúc cầu cấp tốc biến hóa, Hàn Tiêu dưới trướng mở ra một cái màu đen bạc hợp kim máy móc bảo tọa, hắn chậm rãi ngồi xuống, máy móc bảo tọa chậm rãi lên không, trôi nổi ở hơn 10 mét không trung. Bảo tọa dưới đấy là phản trọng lực ổn định khí u lam ánh sáng, nhìn xuống mặt đất đám người. Khẩn đón lấy, ba cái giống nhau như lúc hư không kính tượng ở sau lưng xuất hiện, mặt hướng phương hướng khác nhau, chú ý bốn phương tám hướng đám người. Chỗ tránh nạn trên trời là vòng tròn bày trận hạm đội, mà quảng trường vị trí, vừa vặn ở vào vòng tròn trung ương, mà Hàn Tiêu chính là tâm điểm. Bước cách trong nháy mắt phun điểm. Khe nằm, xoáy đến tuyết lở. Tiêu chuẩn đại lao ra trận, ta phảng phất nhìn thấy thứ hai long tọa. Là thật phê như châu chó nhà. Hàn đại kỹ sư quán triệt soạt bức cách cách làm, ngồi biết bay bảo tọa, cảm giác liền rất nghịch, nhìn ra các người chơi cảm xúc dâng trào. Nhìn quét một chút, hắn háng giọng một cái, ngựa khí trầm ngưng, trải qua loại nhỏ máy phóng đại thanh âm, âm thanh truyền đi phi thường xa. Ta đã trở về. Vâng. Chỉ cần là một câu nói này, chỗ tránh nạn các cư dân liền ầm ầm hoan hô, Hàn Tiêu làm chỗ tránh nạn người sáng lập, ở đây danh vọng là tăng mạnh cấp bậc, phi thường được hoan nghênh, cực kỳ đắc nhân tâm. Tờ lỡ bị không khí này lây nhiễm, Hàn Tiêu hình tượng không khỏi càng cao to hơn lên một chút. Hắn nhấc lên tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, rất nhanh liền toàn trường yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi, lặng lặng chờ hắn đón lấy lên tiếng. Hai năm trước, ta dự kiến trường hạo kiếp này, dứt khoát đi tới vũ trụ, tìm kiếm biện pháp giải quyết, ta ưng thuận hứa hẹn, vì quê hương, ta sẽ trở về cùng tất cả mọi người cùng đối mặt tai nạn. Bây giờ, ta quán triệt ta lời hứa. Vũ trụ rất hung hiểm. Ta nhiều lần khúc chết mới được sức mạnh của hôm nay, nguy hiểm trong đó, mọi người không cần biết, đó là ta tự nguyện gánh chịu đau khổ, cuối cùng đổi trở về có thể ứng đối tai nạn năng lực. Hàn Tiêu dùng từ lấp lửng cái nào cũng được, hơi hợt bỏ qua ở vũ trụ cụ thể trải qua, biểu hiện ra không muốn nói chuyện tư thái, gây nên không ít chỗ tránh nạn cư dân mơ tưởng viển vông. Mà các người chơi nhưng trong lòng cười thầm, bọn họ đã sớm thông qua bao thịt video biết được Hắc Tinh ở vũ trụ trải qua, coi như Hắc Tinh không muốn nói. Bọn họ cũng rõ rõ ràng ràng, hơn nữa Hắc Tinh còn không biết điểm này. Không ít tờ lệ ơ lẫn nhau đối mặt, nháy mắt, dồn dập ngầm hiểu ý, một bộ chúng ta đã sớm biết vẻ mặt. Hàn Tiêu liếc tờ lệ ơ một chút, khoe miệng hơi nhếch. Hắn cố ý nói như vậy, chính là nhường tờ lệ ơ sản sinh một loại tự cho là đối với hắn biết gốc biết dễ cảm giác ưu việt, sản sinh loại ý nghĩ này thời điểm, cũng đã rơi vào rồi hắn cái trọng, không chỉ có nhường tờ lệ ơ chủ động hồi ức một lần ra thêm ấn tượng, càng là đối với đón lấy hành động có ẩn tính trợ giúp. Chúng ta đều thân ở hạo kiếp ở trong, không người nào có thể không đếm xỉa đến, ta đồng ý hùng hồn chia sẻ từ vũ trụ được tri thức, trợ giúp mọi người cùng nhau trưởng thành, cộng đồng vượt qua cửa ải khó. Mấy trăm ngàn tờ lệ ơ ánh mắt bạo sáng, tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, chờ đến chính là câu nói này a. Ta con mẹ nó muốn mở hòm. Phi, muốn học kỹ năng. Còn nói vài câu cổ vũ lòng người, Hàn Tiêu liền thu hồi trận chiến, biểu thị lên tiếng kết thúc. Chỗ tránh nạn cư dân trong lòng mang theo hy vọng dồn dập tản đi. Mà tờ lệ ơ nhưng dâng lên trên, vây quanh Hàn Tiêu. Rất lâu không gặp, dị nhân các chiến sĩ, ta có thể cảm nhận được, các ngươi so với 2 năm trước càng cường đại rồi. Hàn Tiêu gật đầu, một mặt nghiêm nghị, ngụy trang đến mức thật giống thật sự không biết tờ lệ ơ như thế. Rõ ràng ngươi mới là biến hóa to lớn nhất cái kia đi. Rất nhiều tờ lệ ơ trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt. Nói đơn giản vài câu như là nờ tờ cờ nên nói kỹ năng diễn trước sau như một tự nhiên hài hòa, đón lấy Hàn Tiêu liền quả đoán bắt đầu buôn bán kỹ năng. Nín lâu như vậy, rốt cục có thể thu gặt đáng yêu tờ layer, trong lòng vui mừng á đều sắp tràn ra tới. Trải qua một không phiên bản, tờ layer đối với Hàn Tiêu kỹ năng truyền thụ giao diện cùng cửa hàng giao diện rất quen thuộc, không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành quen, lúc này lại một lần nữa nhìn thấy, rất là hoài niệm. Buôn bán bản thân kỹ năng, tri thức, tương đương với đạo sư truyền thụ kỹ năng, có thể tự mình định giá, từ đó thu hoạch được tờ layer học phí. Hàn Tiêu lấy ra buôn bán chủ yếu là máy móc hệ kỹ năng. Hơn nữa là tờ lệ ơ đến cấp bậc nhất định liền có thể tự mình lĩnh ngộ chủ yếu kỹ năng, tờ lệ ơ đẳng cấp bây giờ thấp, vừa vặn cho Hàn Tiêu trước thời hạn truyền thụ cơ hội. Bất quá Hàn Tiêu cũng sẽ không dạy quá trọng yếu kỹ năng, tỉ như áp xúc khoa học kỹ thuật, sản xuất nhiều phương án VV chắc chắn sẽ không dạy cho tờ lệ ơ, hắn cho phần lớn là tăng cường máy móc sự hòa hợp cơ sở kỹ năng, còn có một chút không trọng yếu như vậy cấp thấp bản vẽ kỹ năng bình thường đều rất đứng đầu. Cho tới máy móc hệ tri thức, ngoại trừ nguyên bộ kiến thức căn bản bên ngoài, dù sao phần lớn tờ lệ ơ liền cơ sở đều còn không học đủ, Hàn Tiêu cũng chọn mấy cái không quá then chốt tiến giai tri thức đi ra truyền thụ, trước đây không dạy quá nhiều tiến giai tri thức, mà hiện tại đến mới phiên bản, tự nhiên không có loại này lo lắng, hắn chính là vì tiệt hồ. Đương nhiên, nhường tờ lễ ơ trước thời hạn học hội sau đó kỹ năng, cũng không phải rất hố, miễn cưỡng có thể xem như là một loại song thắng, dù sao sớm học sớm có dùng, rồi cùng sớm dùng sớm dê một cái đạo lý. Ngược lại tờ lễ ơ đều muốn tìm người học đồ vật, chính mình nơi này có nguyên bộ phục vụ, lại tiện nghi lại thuận tiện, để cho mình lũng đoạn thị trường nhiều đồng, nơi này cũng không có phản lũng đoạn pháp ràng buộc hắn, quả thực đắc ý. Hoặc, thật nhiều chưa từng thấy máy móc hệ kỹ năng. Trọng trang máy móc cải tạo, tiến giai dò xét kỹ thuật. Tiến giai tri thức cũng so với trước đây có thêm. Tờ lễ ơ nhìn rực rỡ muôn màu kỹ năng danh sách, hưng phấn tình hầu như từ trong mắt dâng lên mà ra. Không hổ là mới phiên bản, nhiều như vậy kỹ năng, thật nhiều mà theo đến chưa từng thấy. Hắc tinh đi tới vũ trụ một chuyến, không chỉ có bức cách biến cao, phúc lợi cũng biến cao à. Bởi vì tờ lễ ơ ở một không phiên bản thời kỳ cuối đẳng cấp đến đỉnh, chỉ có thể bay lên kỹ năng đẳng cấp, vì lẽ đó mỗi người trong túi tồn lượng lớn kinh nghiệm, hàng tiêu nhắm vào chính là trong tay bọn họ đọng lại tiền dư. Mới phiên bản bắt đầu, tờ lễ ơ cũng sẽ không keo kiệt kinh nghiệm, mỗi người đều là bảng lớn eo thô đất người giàu có, mập đến nước mỡ, không đào không ví tiền của bọn họ, hàn đại kỹ sư thể không bỏ qua. Vừa mới bắt đầu buôn bán không bao lâu, hàng tiêu bản kinh nghiệm liền cấp tốc tăng vọt lên, tin tức nhắc nhở điên cuồng soạt kinh nghiệm. Lượng lớn tờ lễ ơ không chút do dự học tập kỹ năng, hoa lên kinh nghiệm đến tay chân lớn, nhường hắn kiếm được buồn đầy bắt đầy. Nhìn bảng kinh nghiệm không ngừng nhảy lên con số, hàng tiêu vui mừng nở nụ cười, như cực khổ rồi hơn nửa năm, rốt cục nên đón được mùa lao nông dân, một quyển thỏa mãn. Hắn đã sớm ngóng trông thời khắc này rồi. Tờ lễ ơ học tập kỹ năng mang đến kinh nghiệm tiền lời dường như sông lớn chảy ngược. Nhanh chóng rồi rào hàn tiêu khô cạn kinh nghiệm tạo, vốn là không tới 100 triệu con số như ngồi chung tên lửa bình thường tăng vọt. 200 triệu. 300 triệu. Hiệu suất này có thể so với một. Không phiên bản nhanh có thêm. Chỗ tránh nạn có mấy trăm ngàn tờ layer, bởi hàn tiêu ở một. Không cày cấy, máy móc hệ tờ layer vượt quá 30%, tỷ lệ vượt xa kiếp trước, thị trường rất lớn, tiêu phí lực mạnh mẽ. Hàn tiêu cho kỹ năng cùng tri thức định giá sẽ không cao đến phi thường thái quá, nhưng cũng không thấp. So với một không phiên bản mấy ngàn định giá, hắn hiện tại chí ít lấy vạn làm cơ sở số, bởi vì tạm thời chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh, hắn cũng không cần thông qua xuống giá đến cạnh tranh thị trường, đây chính là lũng đoạn chỗ tốt. Chỉ cần 100 người học mấy cái kỹ năng, cũng đã là mấy triệu kinh nghiệm, từ chừng 20 vạn máy móc hệ tờ lệ ở trên người được tiền lời khẳng định so với một không nhiều hơn, chí ít cũng là mấy chục trăm triệu cấp bậc, bất quá hàn tiêu cấp bậc này thăng cấp tiêu tốn cũng rất lớn. Sau đó chi tiêu còn có thể càng cao hơn, kinh nghiệm càng nhiều càng tốt. Cũng chỉ có hàn tiêu có thể như vậy một hơi trúng cấp, chờ tờ lễ ơ đến cấp bậc của hắn, đều là làm tốt lâu nhiệm vụ mới tích góp đủ tăng một cấp kinh nghiệm, còn vui vẻ phải cùng lao mẫu cúc như thế. Nói đến quái thật không tiện, kiếp trước vẫn là béo mập nộn mới sinh thời điểm hàn đại kỹ sư chính là như vậy, sau đó mới chậm rãi nuôi thành lao cá muối chó chết tính cách, ai, phong lưu con cháu từng còn trẻ, vừa ở vào giang hồ 5 tháng thuốc, tốt thấp. Lấy tốc độ bây giờ, ngày hôm nay thu được kinh nghiệm hẳn là đầy đủ lên tới lẹ vẹo 120. Hàn tiêu âm thầm suy tư, đến lẹ vẹo 120, lại muốn thẻ ở một cái cất út lẹ vẹo, trên tay hắn có cái nhiệm vụ kết toán thẻ, nếu như nhiệm vụ quá phiền phức, hắn chuẩn bị trực tiếp dùng, dù sao hiện tại muốn lưu ở Hải Lam Tinh, không thể phân thân đi làm nhiệm vụ. Muốn lên tới lẹ vẹo 140 cần lượng lớn kinh nghiệm, thu gặt một lần sợ là không đủ, truyền thụ kỹ năng, tri thức kỳ thực cũng không phải là làm một cú. Tờ lễ ơ lần thứ 2 học tập đồng nhất cái kỹ năng, tương đương với tìm đạo sư thăng cấp kỹ năng đẳng cấp, là có trường kỳ tiền lời, hàn tiêu đối với này rất có kiên trì. Không chỉ có muốn một làn sóng ập, biến đổi muốn tiết kiệm, đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Hắn cá nhân kỹ năng mặt hướng quần thể là máy móc hệ tờ lễ ơ, nhưng hắn tự nhiên không có quên Hải Lam Tinh mặt khác hai hệ tờ lễ ơ, cùng dính mưa mới là vương đạo. Đều là máy móc hệ kỹ năng, khó chịu a. Hắc tinh là máy móc đạo sư. Vui vẻ nhất không còn ai khác máy móc hệ tờ layer, mặt đỏ lừ lừ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cười ra heo gọi, võ đạo hệ, dị năng hệ tờ layer chỉ có thể ước ao ghen tị, ai kêu chúng ta lúc trước không có chuyển chức máy móc hệ, nếu như hắc tinh là nghề nghiệp của bọn họ đạo sư thật là tốt biết bao à. Không có cách nào học hắc tinh kỹ năng, mặt khác hai hệ tờ layer chỉ có thể mở ra cửa hàng giao diện, lại phát hiện bọn họ có thể mở ra hắc tinh đoàn lính đánh thuê trận doanh cửa hàng, nhất thời rất là kinh hỉ. Này không phải bao thịt trong video trận doanh cửa hàng sao, dĩ nhiên cũng đối với chúng ta mở ra. Đúng rồi, không biết chúng ta có thể không thể gia nhập hắc tinh đoàn lính đánh thuê, thành là bọn họ số một phần tử, nói không chắc còn có thể bao thịt trong video lên kính đây. Ai, những này thương phẩm đều là xám, chỉ có thể nhìn không thể mua, nha, ta đã hiểu, chúng ta chỉ có thể kiểm tra trận doanh thương phẩm, không gia nhập lời không thể mua. Chớ đã, các ngươi xem bên trên đồ vật. Đông đảo tờ lê ơ cẩn thận xem lướt qua một phát trận doanh cửa hàng, đột nhiên vẻ mặt đại hỉ, chỉ thấy cửa hàng giao diện bên trong ngoại trừ đủ loại kiểu dáng máy móc trang bị bên ngoài, lại còn có võ đạo hệ cùng dị năng hệ tiến giai tri thức. Chỉ có điều, trận doanh cửa hàng chỉ có thể xem lướt qua, nhắc nhở nhất định phải gia nhập trận doanh tài năng mua. Hơn nữa này hai hệ tiến giai tri thức mua tiền để là đoàn lính đánh thuê trận doanh hảo cảm đạt đến, thân mật, tức là 1.000 điểm trận doanh quan hệ. Hát tinh, chúng ta muốn gia nhập ngươi đoàn lính đánh thuê. Như thế nào mới có thể vào đoàn A? Đỡ lê ơi tranh nhau chen lấn chen lên đến, mồm năm miệng 10 hỏi dò, bởi Hàn Tiêu cho tới nay đắp nặn hình tượng cùng với bao thịt video hình ảnh, bọn họ vốn là đối với hát tinh đoàn lính đánh thuê trận doanh ôm ấp hảo cảm, nhìn thấy những này thực tế phúc lợi, lập tức quyết tâm muốn nhập bọn, không thể chờ đợi được nữa. Muốn gia nhập ta đoàn lính đánh thuê. Hàn Tiêu bày ra phi thường bất ngờ vẻ mặt, giả vờ trầm ngâm một hồi, nói. Cũng không phải không được, thế nhưng, chúng ta thành viên đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa tinh anh, nếu như thực lực của các ngươi đạt đến tiêu chuẩn, ta sẽ rất hoan nghênh các ngươi gia nhập. Chương 516, từ xưa thâm tình không giữ được đều là động tác võ thuật đắc nhân tâm. Tinh anh, chọn lựa. Lời vừa nói ra, không ít tờ lệ ớ nhất thời nghĩ đến đi theo Hắc Tinh cùng rời đi 30 giây thật nam nhân câu lạc bộ, nhất thời có chút nhục trí. Chẳng lẽ Hắc Tinh ý tứ là lại tới một lần nữa cái này thử thách? Nhưng là nô tỳ không làm được a, nếu có thể thông qua, chúng ta một. Không đã sớm cùng ngươi đồng thời kiên sóng vai bay lên trời rồi. Chỉ cần có thể thông qua ta dưới trướng chiến sĩ thử thách, chứng minh thực lực của chính mình, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê cửa lớn liền vì ngươi mở rộng Hàn Tiêu thuyết minh sơ qua một lần, sau đó ném ra từ lâu thiết trí tốt nhiệm vụ. Lính đánh thuê chọn lựa. Nhiệm vụ giới thiệu, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê ở vũ trụ chinh chiến bắt phương, thành viên đều là cường giả, chỉ có thuận lợi thông qua bọn họ thử thách, phương có thể gia nhập Hắc Tinh, trở thành một tên tinh nhuệ lính đánh thuê. Nhiệm vụ yêu cầu, thông qua một lần tùy ý lính đánh thuê chiến đấu thử thách. Khen thưởng, một điểm kinh nghiệm, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê trận doanh mở khóa, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê quan hệ 100. Tờ lê ơ vội vàng nhìn một lần, nghị luận sôi nổi. Nguyên lai không phải Hắc Tinh tự mình tuyển người. Mặt trên không có giới thiệu chiến đấu thử thách là cái gì hình thức, là giống như kiểu trước đây một mình đấu sao. Hàn Tiêu liếc mắt ra hiệu, phía sau lính đánh thuê chuyển ra một cái từ lâu chuẩn bị kỹ càng nửa trong suốt loại cỡ lớn màn hình, lập ở bên cạnh, hắn chỉ màn hình, nói, nếu như muốn tham dự chọn lựa, liền ở phía trên đưa vào chính mình tư liệu, Philip sẽ cho mỗi một vị xin giả một mã số, mặt trên sẽ biểu hiện từng nhóm lần tiến hành chọn lựa cuộc chiến, chú ý mình tham gia chính là cái nào một trận. Màn hình sáng lên. Trung tâm hiện lên một cái màu xanh lam vòng tròn đồ án, chu vi trôi nổi hạt nhỏ, hơi run run, cùng lúc đó, tự mang loa phát thanh phát sinh trí tuệ nhân tạo âm thanh. Hắc tinh trí tuệ nhân tạo phỉ liệu ông. Rất tình nguyện là ngài phục vụ ông. Không ít tờ lê ơ một mặt kinh ngạc, dồn dập nghe theo, đưa vào họ tên, nghề nghiệp loại hình tư liệu, bắt được một cái đại biểu thân phận dãy số. Rất nhanh, trên màn ảnh phương hiện ra một cái mới giao diện, nhắc nhở một trận mới chọn lựa sắp bắt đầu, người tham dự có mấy trăm cái dãy số. Muốn đi tới sân đấu tham gia thử thách. Mặt trên còn biểu hiện chủ trì này một trận chọn lựa lính đánh thuê là Mẹ Lọt. Nghiên cứu một hồi, tờ lệ ơ liền minh bạch chọn lựa cơ chế, này không phải một chọi một chọn lựa, mà là một đôi nhiều chọn lựa, một tên hắc tinh lính đánh thuê sát hoạch tới trăm tờ lệ ơ, bọn họ muốn làm chính là kiên trì đến thời gian nhất định, thời hạn vừa đến, nếu như không có rơi vào gần chết trạng thái, hoặc như trước ở lại sân bãi trong phạm vi, sẽ bị coi là thông qua thử thách, có thể gia nhập hắc tinh, trở thành người thắng. Mà cũng trong lúc đó tiến hành chọn lựa không ngừng một cái buổi diễn, tham dự nhân số không giống, mỗi một buổi diễn đối thủ cũng không giống nhau, sẽ gặp phải vị nào hắc tinh lính đánh thuê là tùy cơ, hoàn toàn xem mặt. Điểm trọng yếu nhất là, cho dù đang tuyển chọn cuộc chiến xa xuất bại, tờ lệ ơ còn có thể lần thứ hai hướng về Philippines, không có hạn chế, lại như một cái có thể không ngừng tiến hành khiêu chiến như thế. Đông đảo tờ lệ ơ không nghi ngờ có hắn, cảm thấy thú vị, ý chí chiến đấu sục sôi, dồn dập phát sinh xin. Hàn Tiêu quyết định lấy phương thức này tiến hành chọn lựa, nhường dưới trướng mấy trăm vị lính đánh thuê giúp hắn sát hoạch tờ layer, ngược lại này quần lính đánh thuê nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng với nhường bọn họ mỗi ngày đánh bài lãng phí thời gian, không bằng cho bọn họ tìm một ít chuyện làm, không chỉ có tiết kiệm sức mạnh của chính mình, hơn nữa càng hữu hiệu tỷ suất. Chọn lựa bất quá là đi cái hình thức, hắn đương nhiên biết tờ layer thực lực hôm nay là cái gì trình độ, tuy rằng chiêu mộ tờ layer càng nhiều càng tốt. Nhưng không thể tùy tiện qua tới một người tờ lệ ơ bắt chuyện một tiếng ta muốn nhập bọn, lập tức liền để gia nhập, này liền quá mức đơn giản, những kia khá một chút trận doanh, cái nào không phải muốn thỏa mãn tiền để mới có thể gia nhập. Thiết Chí chọn lựa là tìm kế, nhường tờ lệ ơ cảm giác gia nhập đoàn lính đánh thuê có ngưỡng cửa, có tính khiêu chiến, không thể muốn thêm liền có thể thêm. Hắn ngày hôm qua suy tư một chút, quyết định đem chọn lựa làm thành một cái tờ lệ ơ trong mắt hàng ngày hoạt động. Một tên lính đánh thuê một lần chọn lựa hơn 10 vị hoặc mấy trăm vị tờ lệ ơ, nhân số cụ thể do Philip trưởng khống, quyết định bởi với nên lính đánh thuê thực lực, cam đoan tham dự tờ lệ ơ nhân số ở nên lính đánh thuê phạm vi năng lực bên trong, đồng thời có thể dễ dàng ứng phó, mà ghi chép lính đánh thuê số liệu Philip không sẽ sai lầm. Mỗi một tràng đều có mấy chục trên trăm vị tờ lệ ơ, lại như xứng đôi một trận loạn đấu, ngoại trừ ứng phó buốt, lính đánh thuê, bên ngoài, còn muốn lẫn nhau bấy người, bảo đảm mình có thể lưu đến cuối cùng. Trở thành người thắng cuối cùng một trong, liền liền có cạnh tranh tính. Kỳ thực Hàn Tiêu vừa bắt đầu ý nghĩ là không có lính đánh thuê tham dự, nhường tờ lễ tự mình chọn lựa, tụ tập từng nhóm một tờ lễ lẫn nhau tiến hành đại loạn đấu, tương tự lớn trốn giết hình thức, nhưng nếu như vậy, nhận người hiệu suất sẽ rất thấp bởi vì không có lính đánh thuê loại này cường lực ngoại bộ nhân tố, mỗi một chàng chọn lựa thời gian rất dài, dù sao cầu so với đâu đâu cũng có, hơn nữa không cách nào biểu diễn hắc tinh lính đánh thuê thực lực. Đồng thời, loại này đấu thú kiểu chọn lựa, có lẽ sẽ nhường bộ phận tờ lệ ơ cảm giác không bị tôn trọng, vì lẽ đó Hàn Tiêu cuối cùng lựa chọn hiện nay hình thức, nhường dưới trướng lính đánh thuê đến chủ trì một trận thử thách, không chỉ có tăng cao hiệu suất, còn có thể làm thuốc bôi trơn, hạ thấp tờ lệ ơ bất mãn xác suất, làm cho chọn lựa không như vậy dã man. Tờ lệ ơ tham dự chọn lựa không tiêu hao bất kỳ tài nguyên, đồng thời thất bại có thể đợi giao số một lần nữa khiêu chiến, này liền cam đoan ngưỡng cửa sẽ không quá cao, nhường tờ lệ ơ có không ngừng thử nghiệm cơ hội. Đồng thời bởi ở dị hóa thai hương giai đoạn hiện nay, tờ lệ ơ chỉ có thể làm một lần chỗ tránh nạn nhiệm vụ, chọn lựa khiêu chiến rất có thú vị tính, có thể làm nhiệm vụ khoảng cách điều hòa hoạt động. Mà chọn lựa sân bãi, tự nhiên là hắn một tay xây dựng chỗ tránh nạn sân đấu, nghề nghiệp thi đấu từng ở đây tổ chức, bây giờ không thiết bố trí, bị Hàn Tiêu cầm về chính mình dùng, bèn nẹt cùng Hoàng Dự tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Hơn 10 phút sau, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tờ lệ ơ tràn vào sân đấu. Đây là trận đầu chọn lựa cuộc chiến, cho dù không có đến phiên tờ layer, cũng lựa chọn lại đây quan sát một phát, nhìn cụ thể quá trình, làm cho trong lòng có phổ. Mẹn lọt ôm chạm hạm đao chạm ở một tòa loại cỡ lớn võ đài trung ương, bốn phương tám hướng là mắt nhìn chằm chằm mấy trăm vị tờ layer, rất có loại thân hãm trùng vây gió vi vu hề dịch thủy hàn cảm giác. Vây xem tờ layer nghị luận sôi nổi. Thời hạn là 2 phút, 2 phút sau, chỉ cần không rơi ra võ đài phạm vi, cùng với không có rơi vào gần chết ngã xuống đất trạng thái, là có thể gia nhập hắc tinh đoàn lính đánh thuê. Mấy trăm người, chống đỡ 2 phút hẳn là thanh đơn giản đi. Đơn giản. Đừng đùa, người lẽ nào chưa từng xem bao thịt hắc tinh xưa gì video sao? Hắn là Mẹ Lọt, một tên mạnh mẽ hắc tinh cán bộ, một đao xuống, tòa này sân đấu liền không rồi. Coi như ngươi chưa từng xem video, ngày hôm qua đại chiến tổng trải qua đi, lẽ nào không thấy hắn quét ngang bầy thú dáng vẻ? Không thấy, ta chết rồi. Mẹ Lọt ngắm nhìn bốn phía, Hàn Tiêu dặn là nhường hắn thích hợp nhường. Nếu như toàn lực làm, 2 phút đầy đủ hắn ném lăn hết thể người tham dự, những tờ lễ này phần lớn là dê cấp, chỉ có một số ít đến cấp, điểm ấy số lượng còn bù đắp không được chênh lệch. Nhìn người ta tấp ngập người siêu năng, Mẹn Lọt trong lòng một mảnh nóng lên, hắc tinh quả nhiên không có lừa hắn, nơi này thật sự có mấy trăm ngàn người siêu năng. Su Nhĩ Tinh ở hung họa bên trong giày vò, Hàn Tiêu đã từng hứa hẹn sẽ mang đến so với hung họa còn người khủng bố chiều, giải quyết Su Nhĩ khốn cục, Mẹn Lọt vẫn tin tưởng Hàn Tiêu hứa hẹn. Lúc này thấy đến lời hứa trở thành sự thật, tâm tình của hắn kích động khó tự ức. Mặc đếm lấy thời gian, Mẹn Lọt nắm chặt chạm hàm đao, gật gật đầu. Chọn lựa bắt đầu, ông phì liệp âm thanh vang vọng ra. Ầm. Sau một khắc, phần lớn tờ lệ ơ cùng nhau nhằm phía Mẹn Lọt, đa dạng công kích tập hỏa, nhân số cho bọn hắn sức lực, bọn họ mặc kệ cái gì kiên trì 2 phút, chỉ cảm thấy có thể như đánh bột như thế đối phó Mẹn Lọt, dồn dập phát ra. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ tờ lệ ơ không tiến ngược lại thụt lùi, trốn ở những người khác mặt sau. Công kích từ bốn phương tám hướng mà đến, Mẹn Lọt mặt không biến sắc, tiện tay một cái toàn phong chạm, vòng tròn lưỡi dao sóng 360 độ không góc chết khuyết tán, bao phủ nửa cái võ đài phạm vi, trực tiếp mất đi hết thể tấn công từ xa, áp sát võ đạo hệ tờ lệ ơ không chống đỡ được dư âm, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, ngã tại bên cạnh lôi đài, huyết lượng trong nháy mắt trượt 40% khoảng trường. Khe nằm, này AOE thương tổn quá khủng bố rồi. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị tiếp tục đánh. Xung phong tờ lệ ơ ăn cái thiệt lớn, thay đổi sắc mặt, né tránh một số ít tờ lệ ơ ở vào trạm kích phạm vi ở ngoài, tránh được một kiếp, vui mừng không nớt. May là chúng ta không có đầu sắt chơi cứng, trong lòng có bức số. Đối với bây giờ tờ lệ ơ tới nói, Mẹn Lọt thực lực hoàn toàn là nghiền ép cấp, Hàn Tiêu đã sớm đoán được tờ lệ ơ vừa bắt đầu nhất định sẽ ôm đánh bột tâm thái đến ứng đối chọn lựa cuộc chiến, trận đầu nhường Mẹn Lọt chủ trì, chính là vì ở ngươi chơi trong lòng dựng nên lên không cách nào chiến thắng hình tượng, hơn nữa đón lấy mấy chàng, động thủ cũng đều là cán bộ cấp thành viên. Kết quả không có bất cứ hồi hộp gì, cho dù mẹn lọt nhường, này quần tờ lệ ơ cũng bị hắn chém cái tơi bời hoa lá, một đao một cái người bạn nhỏ. Tờ lệ ơ không thể không thay đổi chơi cứng dòng suy nghĩ, điên cuồng đi khắp, biên giới ôm, loạn bên trong cầu sinh, tặc kích thích. Hai phút vừa đến, chỉ còn lại không tới 10 người còn có thể đứng, mẹn lọt thu hồi đao. May mắn còn sống sót tờ lệ ơ một bộ như vừa tỉnh giấc chiêm bao dáng vẻ, phục hồi tinh thần lại, vẻ mừng rỡ như điên nổi lên gò má. Ta, chúng ta thắng. Mấy trăm bị thua tờ lệ ơ một mặt ước ao đấu kỵ, tức giận không nớt, dĩ nhiên nhường này mấy cái cầu so với chúng rồi giải thưởng lớn, không có thiên lý à. Mấy trăm tên người tham dự, chỉ có không tới 10 người thành công, tỷ lệ rất thấp, bất quá đây là Hàn Tiêu cố tình làm, vừa bắt đầu đẻ thấp thông qua tỷ suất, có vẻ người thành công rất hy hữu. Mặt sau lại chậm rãi nhường lính đánh thuê thả càng nhiều nước, tăng cao thông qua tỷ suất. Chúc mừng thông qua thử thách, Hắc Tinh hoan nghênh các người, chờ đi tới vũ trụ, ở lính đánh thuê liên minh đăng ký, các ngươi chính là chính thức lính đánh thuê. Mẹn Lọt đưa tay ra, cùng người may mắn còn sống sót lần lượt từng cái nắm một phát, đây là Hàn Tiêu yêu cầu, thể hiện khác biệt đối xử. Mấy người này vô cùng phấn khởi, phát hiện trận doanh bảng quả nhiên kích hoạt rồi, không cần đi tìm Hắc Tinh cũng có thể xem lướt qua trận doanh cửa hàng, đồ vật bên trong cũng không còn là màu xám. Tuy rằng không có gì nổ mua không nổi bất luận là đồ vật gì, nhưng sắc thái sặc sỡ giao diện chí ít so với một mảnh mờ mịt tốt lắm rồi. Chỉ có mấy người này, lính đánh thuê chọn lựa, nhiệm vụ kết toán, được 100 điểm trận doanh độ cống hiến, bọn họ xem qua bao thịt video, biết, thân mật, quan hệ trở xuống 100 điểm trận doanh quan hệ có thể dùng 50 điểm gì nổ mua, dồn dập cảm giác kiếm lời 50 điểm gì nổ. Mấy người nhất thời vui vô cùng. Mà vây xem tờ lễ rất là ước ao, bọn họ nhạy cảm nắm lấy một tin tức. Nghe thấy mẹn lọt nói rồi đi tới vũ trụ. Nói cách khác, chỉ cần thông qua thử thách, chúng ta là có thể ở Hải Lam Tinh nội dung vở kịch sau khi kết thúc, đi theo Hắc Tinh cùng rời đi. Đoán được quả nhiên không sai, Hắc Tinh chính là 20 phiên bản mang chúng ta đi tới vũ trụ dẫn dắt giả. Các người chơi ánh mắt lóe sáng, dục ra dục dịch, không thể chờ đợi được nữa muốn tham dự chọn lựa. Sau đó từng cuộc một chọn lựa làm từng bước tiến hành, Hàn Tiêu không có liên tục nhìn chằm chằm vào. Bởi vì tờ lễ nhiều vô cùng. Vì lẽ đó Hàn Tiêu định ra bảng giờ giấc bên trong, mỗi ngày đều sẽ tiến hành rất nhiều lần chọn lựa, đại khái mỗi cách 20 phút liền tiến hành một nhóm chọn lựa cuộc chiến, sân đấu có vài cái võ đài, mỗi lần đều là mấy chàng chọn lựa đồng thời tiến hành, cổ tính được, mỗi giờ sẽ có 1-2 ngàn người tiến hành chọn lựa, một ngày chính là 4-5 vạn người tham dự, mà thông qua tỷ suất tạm thời khống chế ở 5% khoảng trường. Chỗ tránh nạn mấy trăm ngàn tờ layer, tuần hoàn đền đáp lại, mỗi một cái tờ layer đều có cơ hội. Cái này hoạt động có thể trường kỳ tiếp tục tiến hành, tiết kiệm, dù sao chọn lựa cuộc chiến không thiếu thú vị tính, phần lớn tờ lễ đều ôm may mắn tâm lý, tin tưởng mình có thể gặp may mắn. Hàn đại kỹ sư vẫn cảm thấy loại này hảo giác cực kỳ thuận tiện kế hoạch của hắn, nhường tờ lễ chủ động hướng về hắn hố bên trong nhảy. Đại khái lại thích hứng mấy ngày, tờ lễ sẽ thói quen chọn lựa cuộc chiến tồn tại, đợi được đi tới quỹ đạo, lại chậm rãi tăng cao thông qua tỷ suất, không cần ta bận tâm. Liên quan với trận doanh kế hoạch, Hàn Tiêu còn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, hiện tại còn chưa tới vận dụng thời điểm, chọn lựa chỉ là mở cái đầu. Hơn nữa chọn lựa khiêu chiến độ khó cho tờ lệ ơ sáng tạo trong ngắn hạn tăng cường thực lực nhu cầu, điều này cũng có thể tăng cao tự thân lượng tiêu thụ, hắn đều không biết được này một tảng đá đập chết bao nhiêu chỉ chim. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, trên quảng trường người đến người đi, huyên náo loạn cả ngày, Hàn Tiêu chuẩn bị thu công. Kết thúc mỗi ngày, kinh nghiệm của hắn tiền lời đột phá 1 tỷ cửa ải lớn. Tổng cộng là 1290 triệu kinh nghiệm, đã lâu không có như thế sảng khoái. Hàn Tiêu thở ra một hơi, trong lòng thỏa mãn, lần trước đại quy mô như vậy thu hoạch kinh nghiệm vẫn là ở 2 năm trước rời đi Hải Lam Tinh thời khắc, cảm giác như là lâu hạn gặp mưa. Những kinh nghiệm này đầy đủ lên tới lẹ vẹo 120, còn có một chút có dư. Mở ra bảng, đang chuẩn bị tập trung vào kinh nghiệm thăng cấp, lúc này, trên trời bỗng nhiên vang lên một trận ầm ầm khí lưu thanh. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một chiếc mới phi thuyền chậm rãi giảm xuống. Đây là hắn phái ra đi tiếp tế cuồng đao nhóm người phi thuyền, rốt cục đến nơi. Xì. Cửa máy mở ra, cuồng đao, bao thịt, Hạo Thiên chờ 50 tờ lệ ơ cóng lấy phun khí ba lô nhảy ra ngoài, rơi vào quảng trường. Trên quảng trường phần lớn tờ lệ ơ đều biết này quần nghề nghiệp cao thủ, dồn dập nhìn lại, một mặt kinh ngạc bất định. Yêu, các ngươi cũng quay về rồi a? Không ít người hướng về bọn họ chào hỏi, vô cùng thân thiện, này quần cao thủ ở nghề nghiệp thi đấu thượng biểu hiện mắt sáng, khá được người yêu mến. Bọn họ cũng đã lâu chưa thấy những nghề nghiệp này tờ lây ơ. Chương 517, 6 nước cầu viện. Cùng đao đoàn người đáp lại tờ lây ơ nhiệt tình, chen tách hoan nghênh đám người, đi tới Hàn Tiêu trước mặt. Này mấy chục người sớm nhất theo hắn đi tới vũ trụ, phần lớn đều là kiếp trước lớn gệ mở thần, Hàn Tiêu vẫn đối với bọn họ khắc mắt chờ đợi, lúc này không có khách sáo, rất trực tiếp nói rằng, các ngươi đến muộn. Mọi người sững sờ, Hắc Tinh bộ này rất quen giọng điệu rõ ràng coi bọn họ là làm người mình, trong lòng nổi lên một luồng đặc biệt cảm thụ. Đang phi thuyền lên thời điểm, bọn họ biết được người chơi khác cũng có thể gia nhập Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê, chính mình không còn là duy nhất hưởng thụ Hắc Tinh trận doanh phúc lợi player. Dồn dập đối với này cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lúc này lại cảm giác, bọn họ những này lao nhân vẫn có khác biệt đãi ngộ mà. Trở lại Hắc Tinh bên người, không khỏi an tâm rất nhiều. Kỳ thực quy mô mở rộng không phải chuyện xấu, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê là trưởng thành hình trận doanh, nhiều người sau đó, trận doanh phúc lợi trưởng thành tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Hạo Thiên nói rằng, cái khác cao thủ dồn dập tán đồng, xác thực, tờ lệ ơ thành viên hơn nhiều, trận doanh cũng có thể rất nhanh phát triển. Đối với bọn họ hoa hạ tái khu game thủ chuyên nghiệp là mới có lợi. Bất quá, nói để ý đến chúng ta đều hiểu, thế nhưng không thể chiếm lấy Hắc Tinh liền rất khó chịu a. Ở một không phiên bản thời điểm, Hàn Tiêu đi qua bao thịt video, từ lâu hướng về tờ lệ ơ chuyển vào một cái khái niệm, chính là hắn trận doanh sẽ theo hoàn thành thuê sự kiện càng ngày càng nhiều mà không ngừng trưởng thành, làm cho tờ lệ ơ cho rằng bọn họ có thể là trận doanh phát triển góp một viên gạch, do đó được càng cao hơn phúc lợi. Hiện ở cái này khái niệm còn chưa đủ thâm nhập lòng người, đợi được tiến vào vũ trụ, nhường đông đảo tờ lệ ơ cắt thân thể sẽ đến điểm này, đến lúc đó bọn họ không chỉ có bán đấu giá lực hoàn thành thuê, còn sẽ chủ động hô bằng hoán hữu nhường người chơi khác gia nhập Hắc Tinh, hố một cái về bản, hố hai cái kiếm lợi lận. Đồng thời, ở người chơi vì trận doanh phát triển trả giá tinh lực đồng thời, lòng trung thành liền bất chi bất giác cắm rễ với một nhóm người nội tâm, này chính là Hàn Đại Kỹ Sư kế hoạch một trong. Nay quần cao thủ không có trì hoãn. Như người chơi khác như thế tìm Hàn Tiêu học tập kỹ năng, bọn họ ngóng trông đi tới Hàn Tiêu bên người, chính là ý thức được tự thân ưu thế, chỉ có bọn họ có gì nổ. Cao thủ nhóm rất sớm đi tới vũ trụ, chiếm được tiên cơ, Hàn Tiêu nhường bọn họ cộng đồng giàu có lên, Hải Lam Tinh tờ lệ ơ chỉ có thể nhìn trận doanh cửa hàng bên trong thương phẩm chảy nước miếng, mà bọn họ mới là có tiêu phí năng lực người có tiền. Cửa hàng đổi mới không ít trang bị, còn có thật nhiều tiến giai tri thức. Có mới su nỉ trang phục, giản dị hình tướng quân cấp thiết giáp. Thuộc tính so với sĩ quan cấp cao thật nhiều a, nhưng đáng tiếc có đẳng cấp hạn chế. Điện từ xung năng tâm chán, vật này cũng không sai, ta nhớ tới đổi mới trước không có cái này thương phẩm. Mọi người một mặt mới mẻ, trận doanh cửa hàng thêm ra rất nhiều sản phẩm mới, bọn họ hầu như chọn hoa mắt, thảo luận một hồi, dồn dập mua muốn đồ vật, chủ yếu lấy tiến giai tri thức làm chủ, ngược lại mua tri thức khẳng định không thiệt thòi, bọn họ ở trong vũ trụ gặp thị trường định giá, quả thực là hố tiền, vẫn là Hắc Tinh trận doanh phúc lợi tốt. Một phần tiến giai tri thức chỉ cần 10.000 khoảng trường, tiện nghi một nhiều hơn phân nửa, quá lương tâm. Mua điều kiện tiên quyết là tiêu hao 1.500 điểm trận doanh độ cống hiến, những này cao thủ đều có mấy trăm điểm độ cống hiến. 1.000 điểm độ cống hiến trở xuống, 50 gì nổ có thể đổi 100 điểm độ cống hiến, mà ở 1.000 trở lên 3.000 trở xuống, nhưng là 500 gì nổ tài năng đổi 100 độ cống hiến, bất quá ngay cả như vậy, hơn 1 vạn giá cả mua một phần tiến giai tri thức, cũng so với vũ trụ thị trường có lời quá nhiều. Đổi mới trước, những này cao thủ theo Hàn Tiêu làm 60, 70 cái thuê, giảm đi trước đây sửa chữa, đổi mới trang bị chi, bây giờ tiền dư đều ở 2-3 vạn, lao có tiền, lập tức liền cho Hàn Tiêu cống hiến 2. Không phiên bản thứ nhất bút vào sổ tài chính. Không tới 5 phút đồng hồ, đầy đủ hơn 60 vạn gì nổ đến tay. Hàn Tiêu trong lòng đắc ý, nếu không nói chi thức trả tiền là lão lưu manh đây, tiền cảnh rộng lớn A. Đỡ lẽ ơ có tiền, mình mới có thể thu gặt. Này quần cao thủ là nhóm đầu tiên ruộng thí nghiệm, Hàn Tiêu đã ở trên người bọn họ chứng thực dòng suy nghĩ có thể được, này bút thu hoạch nằm trong dữ liệu. Đem cuồng đao nhóm người tiếp trở về, ngoại trừ nhường bọn họ tiêu phí, cho mình từ từ khô quắt bóp tiền về một ngụm máu bên ngoài, còn có một cái mục tiêu, chính là vì hình thành tấm gương hiệu ứng. Người chơi khác không phải không có tiền sao, vậy hãy để cho bọn họ khoảng cách gần nhìn người có tiền, cảm thụ một chút khác biệt. Ác ý dụ phát giai cấp mâu thuẫn, chiêu này nội tạng vô cùng. Hàn Tiêu hướng về bốn phía nhìn lướt qua, không ít tờ lệ ơ tỏ rõ vẻ ngóng trông, ưa cao hỏng rồi. Vốn là mà, mọi người đều không tiền, đều là bần nông và trung nông, đại ca đừng nói nhị ca nghèo, bây giờ nhìn cuồng đao nhóm người tay chân lớn mua bọn họ mua không nổi đồ vật, một bộ nhà giàu mới nổi cường hào dáng vẻ, nhất thời bị kích phát rồi càng mạnh hơn dục vọng. Tuy rằng tờ lệ ơ nhu cầu đã bị Liêu bắt đắc rừng rực, bất quá Hàn Tiêu không ngại vẫn thêm tân thêm cản. Nhen lửa ta am hiểu nhất. Giải quyết cuồng đao nhóm người nhu cầu, lúc này sắc trời đã tối, tà dương rơi vào đường chân trời, màn đêm buông xuống. Hàn Tiêu không lại tiếp tục lưu lại, tiện tay cho cuồng đao nhóm người quăng cái trợ giúp chỗ tránh nạn trận doanh nhiệm vụ, liền xoay người rời đi quảng trường, hắn còn có những chuyện khác muốn làm, sẽ không từ sớm đến tối đều đợi ở chỗ này. Trước tiên đem đẳng cấp thăng lên đi, vừa nãy chỉ hoãn một hồi, suýt chút nữa đã quên này cha. Mở ra bảng, Hàn Tiêu không nói hai lời đem vừa tích lũy 10 hơn 2 tỷ kinh nghiệm ném vào, rốt cục xuất hiện lâu không gặp thăng cấp tin tức. Chiến tranh cơ giới sư, tăng lên là LV20, mắt, khí lực 300, nhanh nhẹn 3, sự chịu đựng 3, trí lực 5, ngươi thu được 6 điểm tự do thuộc tính điểm, ngươi thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Ngươi tổng đẳng cấp đạt đến lẹ vèo 120, ngươi phát động dưới một giai đoạn cờ tút lẹ vèo. Lẹ vèo 120 cờ tút lẹ vèo, khí lực bí mật khí lực đẳng cấp đạt đến, LV10. Ồ, dĩ nhiên là cái này cờ tút lẹ vèo. Hàn Tiêu chân mày cau lại, có chút bất ngờ. Khí lực bí mật, không thông thường, khó cũng không phải khó, dù sao không cần chiến đấu, chủ yếu là khá là tốn, yêu cầu nhân vật khí lực trị số đạt đến chỉ định tiêu chuẩn, mà tiêu chuẩn này khẳng định so với trước mặt đẳng cấp càng cao hơn. Lên tới lẹ vẹo 120, Hàn Tiêu khí lực đạt đến 83-60 điểm, vẫn là LV9, ý tứ là khí lực cho hắn 9 tầng thuộc tính bổ trợ. Khí lực đẳng cấp khái niệm, đổi một cái dễ hiểu hình dung, đại khái tương đương với nội công cảnh giới loại hình đồ vật. Khí lực thuộc tính mỗi đạt đến một cái tiêu chuẩn, thì sẽ thu được mới một tầng thuộc tính bổ trợ, làm sử dụng kỹ năng tiêu hao khí lực, dẫn đến khí lực trị số thấp hơn nào đó tầng bổ trợ tiêu chuẩn sau, thì sẽ tạm thời mất đi tầng này bổ trợ. Tổng thể thuộc tính tạm thời hạ thấp, tương đương với ở ác chiến bên trong trạng thái trưởng. Khí lực dồi dào thời điểm, nhân vật thuộc tính mới là trạng thái đỉnh cao. LV10, khí lực đẳng cấp, tiêu chuẩn là 9000 điểm khí lực thuộc tính, Hàn Tiêu còn kém mấy trăm điểm, điểm ấy chênh lệch không khó bù đắp, chỉ cần tìm một hai khí lực tinh luyện pháp loại hình kỹ năng, luyện đến đủ số, dĩ nhiên là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kiếp trước, tăng cường khí lực thuộc tính là phun cấp sau kế tục tăng cao thực lực con đường một trong. Không ít tờ lệ ở sẽ tìm khắp nơi nở tờ cờ học tập tăng cường khí lực rèn luyện pháp, ý đồ đạt đến mới nhất tầng khí lực bổ trợ tiêu chuẩn, dùng thuộc tính dâng lên một đoạn dài. Cái này cơ tút lẹ vẻo không khó, ở Bennett, Menlos hoặc là giả mòn nơi đó, hẳn là đều có sự khác biệt khí lực rèn luyện pháp, lấy hiện tại độ thiện cảm, chỉ cần lấy một câu, bọn họ hẳn là sẽ không từ chối chia sẻ. Hàn Tiêu gật đầu, nếu cơ tút lẹ vẻo không khó, hắn liền dự định tiết kiệm được nhiệm vụ kết toán thẻ, tạm gác lại sau dùng. Ngoại trừ cơ tút lẹ vẹo, còn có cơ giới hệ dưới một giai đoạn chuyển chức nhiệm vụ. Chuyển chức yêu cầu, học hội, to lớn phục tiểu máy móc kỹ thuật, siêu nã nổ khoa học kỹ thuật, cao cấp giả lập trí năng khoa học kỹ thuật, ba loại tùy ý một loại máy móc hệ cao cấp tri thức, cũng đem tăng lên đến phun cấp. Chú, ngươi lựa chọn tri thức đem quyết định chuyển chức kết quả. Nhiệm vụ này ở Hàn Tiêu trong dự liệu, chiến tranh cơ giới sư, dưới một giai đoạn chuyển chức yêu cầu là cố định, mỗi cái máy móc hệ tờ lỡ gặp phải đều là yêu cầu này. Máy móc hệ giai đoạn thứ nhất nghề nghiệp chuyển chức lúc, đối mặt súng pháo sư, giới võ giả, kỹ sư cơ giới ba cái con đường lựa chọn, mà ở hiện ở giai đoạn này, máy móc hệ lại sẽ đối mặt một cái mới lựa chọn, muốn ở vũ trang, năng lượng, điều khiển ba cái chi nhánh bên trong tuyển chọn một cái hung hăng khuynh hướng. To lớn phục tiểu máy móc kỹ thuật là loại cỡ lớn máy móc con đường, siêu nã nổ khoa học kỹ thuật là loại nhỏ con đường, cao cấp giả lập trí năng khoa học kỹ thuật là giả lập khoa học kỹ thuật con đường, am hiểu nội chiến. Mỗi người có lợi và hại. Cũng không phải nói sau đó chỉ có thể sử dụng một cái con đường, chuyển chức sau đồng dạng có thể học tập hết thể chi nhánh tri thức, chỉ là kỹ năng trọng điểm có chỗ bất đồng. Lại như súng tháo, giới vũ, kỹ sư cơ giới ba cái chi nhánh nghề nghiệp học tập tri thức đều giống nhau, nhưng thu được kỹ năng không giống nhau. Đồng thời, to lớn nhất ảnh hưởng chính là tiềm năng điểm chi phí sẽ thay đổi, tỉ như chọn khuynh hướng vũ trang chi nhánh chuyển chức, như vậy năng lượng cùng điều khiển chi nhánh cao cấp tri thức mặt sau cuối cùng hai cấp tri thức. Học tập chi phí sẽ biến thành bình thường gấp 3. Mà đối với lựa chọn cái nào chi nhánh, Hàn Tiêu căn bản không cần do dự, hắn muốn chính là giả lập khoa học kỹ thuật con đường. Nguyên nhân có mấy cái, số 1, sau đó nhất định sẽ gặp phải cao cấp kỹ sư cơ giới, giả lập khoa học kỹ thuật có thể cam đoan đối với mình máy móc quyền khống chế tuyệt đối, sẽ không bị đối thủ Internet xâm lấn cướp đi máy móc. Kiếp trước hắn ăn qua rất nhiều có, đừng xem vũ trang, năng lượng chi nhánh thật giống rất điều dáng vẻ. Kỳ thực không đáng chú ý giả lập khoa học kỹ thuật mới là trọng yếu nhất, coi như người máy móc mạnh hơn, chỉ cần vừa bị đối thủ xâm lấn, vậy thì tương đương với sát vụn, hơn nữa còn sẽ ngược lại công kích chính mình. Cái nguyên nhân thứ hai chính là Hàn Tiêu cũng không sợ kết xù tiềm năng điểm chi phí, người chơi bình thường hầu như không thể học đủ hết thể nghề nghiệp tri thức, giá trên trời chi phí khiến người ta tuyệt vọng, thế nhưng đối với Hàn Tiêu tới nói nhưng không phải không thể. Hắn có tờ lệ ơ cái này to lớn kinh nghiệm con đường. Thu được kinh nghiệm tốc độ so với tờ lệ ơ nhanh hơn vô số lần, chỉ phải không ngừng nhường từng cái kỹ năng phun cấp, tiềm năng điểm có thể từ từ tích lũy lên. Vì lẽ đó ảnh hưởng trái chiều đối với hắn mà nói cũng không lớn. Còn sót lại 200 triệu kinh nghiệm khoảng trường, đừng nóng vội chuyển trước đi, trước tiên làm xong cật út lẹ mèo, lại tích lũy đầy đủ trùng cấp kinh nghiệm, đến lúc đó lại một hơi thăng cấp. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn lẹ vẹo 120 thuộc tính, tiện tay đem hết thể tự do thuộc tính điểm ném vào trí lực, đột phá 900 cửa ải lớn, đón lấy đóng lại bảng, trở lại nơi ở. Chỗ tránh nạn khu vực hạch tâm phân ra một mảnh đơn độc khu vực cho hắn cùng bọn lính đánh thuê ở lại. Đúng. Đi qua cái cuối cùng chỗ rẽ, Hàn Tiêu bỗng dừng chân lại, chỉ thấy Bennett ở cửa chờ hắn. Hát Tinh, Sáu Quốc muốn cùng ngươi trò chuyện. Bennett trầm giọng mở miệng, thẳng vào chủ đề. Bọn họ quả nhiên ngồi không yên. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, đợi một ngày, Sáu Quốc cuối cùng cũng coi như làm ra quyết định, đón lấy liền đến phiên hắn lừa đảo. Đã từng Sáu Quốc tìm đến phía ghế đỏ dạ, mà bây giờ, chính mình cướp chiếm tiên cơ cơ hội, ở ghế đỏ dạ đến trước cắt đứt. Địa vị của chính mình vượt xa quá khứ, có thể không đem Hải Lam Tinh cái này người mới hành tinh biến trưởng thành kỳ phân căn cứ, liền xem lần này đàm phán kết quả rồi. Chương 518, bàn đàm phán lên thẻ đánh bạc là tương lai. Hai người khoác bóng đêm đi tới hội nghị bí mật phòng lúc, Sáu Quốc cấp lãnh đạo đã tại tuyến đợi một hồi lâu, trong phòng họp to lớn màn hình biểu hiện Sáu Quốc người lãnh đạo hình ảnh, đây là viễn trình video hội nghị. Hàn Tiêu vừa đi vào đến, Sáu Quốc người lãnh đạo liền không chút biến sắc đánh giá hắn. Hàn Tiêu quay đầu cho Bennett một cái ánh mắt, Bennett liền lui qua một bên, biểu thị không tham dự đón lấy đàm phán, nhường Hàn Tiêu một mình đứng ở màn hình trước. Tinh Long, Hải Hạ, Thủy Lam, Timothy, Hồng Phong, Odi phải nạ chư vị lãnh tụ, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, chào buổi tối, các tiên sinh. Hàn Tiêu ngữ khí bình tĩnh. Xin chào, Hắc U Linh. Sắc thực tới nói, ngươi hiện tại tự xưng Hắc Tinh, rất sớm trước, chúng ta liền đang chăm chú ngươi, thật cao hưng có thể tiến hành trận này nói chuyện. Tinh Long lãnh tụ mang theo nụ cười hiền hòa đáp lại, bởi vì Hàn Tiêu từng ở Tinh Long cục tình báo đi lính, quan hệ hài lòng, vì lẽ đó Tinh Long lãnh tụ làm chủ trì trao đổi đại biểu. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ta biết các ngươi ý đồ đến, nói thẳng đi. Bennett hiểu rõ ý của chúng ta là, nhưng chúng ta càng muốn tự mình cùng ngươi trò chuyện. Bennett đã nói ngươi rời đi lại trở về ý đồ, là vì bảo vệ viên tinh cầu này nhân dân không bị dị hóa thai ương hủy diệt, ngươi là một cái cao thượng người, chúng ta rất kính nể. Chính như ngươi nhìn thấy, quốc dân của chúng ta đang đứng ở uy hiếp bên trong, đi qua lần này gặp mặt, chúng ta hy vọng được ngươi viện trợ. Tinh Long lãnh tụ không có dở giọng, đi thẳng vào vấn đề. Vậy các ngươi có yêu cầu gì đây? Hy vọng ngươi giúp chúng ta khôi phục tan vỡ trật tự, cứu trợ rơi vào trong nguy hiểm quốc dân. Các ngươi muốn cụ thể làm sao thực thi? Hàn Tiêu kiên trì nói. Trải qua thương nghị, chúng ta nhất trí hy vọng chỗ tránh nạn phương diện có thể chia sẻ ức chế tề phương pháp phối chế cùng nguyên liệu, đồng thời phái người chỉ đạo chế tạo công tự. Đồng thời, chúng ta hy vọng có thể thu được một nhóm quy mô lớn ức chế tề thành phẩm, dùng cho giải quyết chúng ta quốc nội khẩn cấp tình hình, đầu tiên để khôi phục chính phủ, quân đội vận hành làm chủ, lại làm hết sức đi cách ly, cứu trị quốc dân, chỉ cần chúng ta khôi phục sức mạnh, là có thể ngăn cản thế cuộc, kéo dài chuyển biến xấu, khống chế cục diện. Trong quá trình này, chúng ta hy vọng có thể mượn dùng ngươi chiến sĩ cùng hạm đội. Càng thêm tỉ mỉ kế hoạch, chúng ta sẽ làm ngươi biết được. Nghe tôi không sai, các ngươi vì thương lượng ra kế hoạch, vì lẽ đó làm lỡ một ngày mới liên hệ ta đi. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, nhàn nhạt nói, vậy ta có cái gì báo lại đây? Sáu quốc lãnh đạo dồn dập sững sờ, ngươi không phải chuyên trở về ngăn cản tai nạn, không trả giá cứu trợ dân chạy nạn sao, tại sao đột nhiên nhấc lên báo lại? Làm sao, các ngươi thật giống hơi kinh ngạc. Hàn Tiêu chân mày cau lại, này chẳng lẽ không phải một trận giao dịch sao? Nếu như không có báo lại, vậy cũng chớ lãng phí thời gian của ta. Chuyện này, không ai có thể không đếm xỉa đến, chống lại tai nạn là mỗi người trách nhiệm, chuyện này làm sao sẽ là giao dịch đây? Ngươi trở về không chính là vì cứu vớt viên tinh cầu này sinh linh sao? Ô đi phải nạ lãnh tụ chen miệng nói. Xác thực như vậy, thế nhưng này cũng không phải chúng ta bây giờ nói nội dung. Hàn Tiêu ôm cánh tay mà đứng, các ngươi hiện tại yêu cầu là mượn sức mạnh của ta giúp các ngươi khôi phục đối với quốc thổ thống trị, ta giúp các ngươi khôi phục trật tự, các ngươi cho ta báo lại, công bằng giao dịch, bằng không dựa vào cái gì muốn ta trợ giúp các ngươi. Giúp chúng ta có thể cứu vớt càng nhiều dân chạy nạn, này chẳng lẽ không phải lý do sao? Hải Hạ lãnh tụ nói rằng, người dù sao cuối cùng cũng phải chết, Newton cứu vớt tất cả mọi người là hy vọng xa vời, tin tưởng chư vị đã sớm từng đọc hồ sơ của ta, hiển nhiên biết ta không phải người chủ nghĩa lý tưởng, mục tiêu của ta là ngăn cản tai nạn, nhường viên tinh cầu này không đến nỗi hủy hoại trong một ngày, chết nhiều người điểm hoặc thiểu điểm, ta cũng có thể tiếp thu, vì lẽ đó đừng dùng lý do này áp chế ta, ta không phải Bennett, không thiện lương như vậy, này không phải các ngươi có thể tùy ý đối với ta. lấy yêu cầu sức lực. Hàn Tiêu chậm rãi nói, các ngươi chính quyền tồn vong, cho ta mà nói không có khác nhau, ta đều có thể lấy bảo vệ chỗ tránh nạn, chờ tứ phương dân chạy nạn sẽ chủ động để van cầu viên, bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc ở lại các ngươi quốc thổ ngồi chờ chết, chờ các ngươi chính quyền liền diệt, ta có thể nâng đỡ chỗ tránh nạn trở thành viên tinh cầu này chính quyền mới, trở thành duy nhất người thống trị. Bennett há miệng, muốn nói lại thôi, hắn cũng không có thống trị dã tâm, hoàn toàn không đồng ý lần này quan điểm, thế nhưng do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, tin tưởng Hàn Tiêu, nhường hắn tiếp tục nói. Ta không phủ nhận các ngươi xác thực muốn cứu vớt quốc dân, thế nhưng, càng to lớn hơn động cơ là các ngươi muốn mượn ức chế tể cùng sức mạnh của ta đến ổn định tự thân sắp tan vỡ chính quyền, điểm này không có cách nào phủ nhận. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, vì lẽ đó khoe chính trực thân phận của các ngươi, nếu là cầu người, vậy sẽ phải có cái cầu người dáng vẻ, có tư cách đưa ra yêu cầu người là ta, mà không phải các ngươi. Sáu quốc lãnh đạo vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới Hàn Tiêu như thế không khách khí. Không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ngươi cũng không có ngươi tự cho là trọng yếu như vậy. Nhất quán cứng rắn tí một thì lãnh tụ mở miệng, trầm giọng nói, chúng ta từ lâu xin ghệ đỏ giả viện trợ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến, tìm kiếm sự giúp đỡ của ngươi chỉ là muốn làm hết sức nhiều cứu mấy người, nếu ngươi không khách khí, vậy chúng ta cũng không có cách nào, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi từ chối chúng ta, dẫn đến một ít vốn là có thể sống sót người sẽ chết. Bọn họ đều là bị ngươi hại chết. Hắc Tinh cũng không phải hy vọng duy nhất, sáu quốc chỉ là ôm thử xem thái độ cùng Hàn Tiêu tiếp xúc, bọn họ sâu trong nội tâm, vẫn là càng thêm tín nhiệm ghệ đỏ dạ văn minh. Mọi người đều là người rõ ràng, loại này đạo đức lo gì uy hiếp cũng đừng lấy ra làm trò cười cho người trong nghề, còn ngươi nói không khách khí. Hàn Tiêu lắc đầu nở nụ cười, ghệ đỏ dạ đối với các ngươi hẳn là rất khách khí đi, nhưng ngoại trừ cổ vũ cá thể thức tỉnh người siêu năng tri thức bên ngoài. Bọn họ trả lại các ngươi sự giúp đỡ của hắn sao? Không chỉ có không có đưa đến trợ giúp, trái lại dao động các ngươi trật tự xã hội, chính là bởi ghệ đỏ giả xuất hiện, mới phát sinh mấy chục năm trước trăm quốc cuộc chiến, chết rồi vô số người. Hơn nữa, ghệ đỏ giả đội cứu viện mãi đến tận hiện tại còn chưa tới, không phải sao? Sáu quốc lãnh đạo trầm mặc. Hàn Tiêu chân mày cau lại, đồng nhiên chuyển đề tài câu chuyện, vây vây tay, ngự khí trêu tức, mấy năm trước, ta giúp các ngươi đánh thắng manh nha cuộc chiến. Lúc đó cũng không có cùng các ngươi những này cao nhất lãnh tụ trò chuyện cơ hội, nhưng hiện tại nhưng là các ngươi chủ động tìm tới cửa, tại sao ngăn ngắn 2 năm trôi qua, giữa chúng ta địa vị dĩ nhiên phản lại đây, trên lệch vì sao lại lớn như vậy? Sáu quốc lãnh đạo sắc mặt đen lại, nhất thời cảm giác bị buộc tâm. Đàm phán trở về đàm phán, tán gẫu không đến coi như, đột nhiên đâm người chỗ đau quá không nói rồi. Người xấu, các ngươi chỉ có thể ôm chặt ghệ đỏ dạ văn minh bắt đùi, hắn lại như các ngươi tổ tông. Cho dù không biết đối phương, cũng phải ôn tồn cung cấp, ăn nói khép nép ra vẻ đáng thương. Mà ta đây, không chỉ có biết ghệ đỏ dạ văn minh nội tình, còn cùng bọn họ hợp tác qua mấy lần, duy trì hài lòng quan hệ, thậm chí có thể trực tiếp cùng bọn họ cao tầng trò chuyện, các ngươi có thể làm được sao? Sáu quốc lãnh đạo sắc mặt đen như đáy nổi, đây là sự thực, cũng vẫn là trong lòng bọn họ nỗi đau, người thống trị nơi nào đồng ý không có lời nói quyền, nhưng mà văn minh thực lực chênh lệch, nhường bọn họ nhất định phải cúi đầu. Bọn họ không biết Hắc Tinh ở trong vũ trụ sự tích, nhưng nếu như Hàn Tiêu nói tới là thật, Hắc Tinh thế lực tựa hồ so với bọn họ tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều, âm thầm hoảng sợ. Hàn Tiêu gõ gõ bàn, nói, giả thiết ghế đỏ giả trợ giúp các ngươi giải quyết dị hóa thai hương, ngồi phi thuyền phủi mông một cái rời đi, lưu lại một mảnh tàn tạ khắp nơi đại địa, các ngươi như trước là hải làm tinh cấp thấp mặt đất dân bản địa văn minh, không có thứ gì thay đổi, hy vọng ghế đỏ giả mang bọn ngươi bước vào vũ trụ. Dùng cái mông suy nghĩ một chút, các ngươi cũng biết đó là không thể. Sáu quốc lãnh đạo ánh mắt biến đổi, dồn dập biết Hàn Tiêu nói chính là sự thực, ghệ đỏ giả sẽ cứu tế, nhưng chắc chắn sẽ không trợ giúp bọn họ phát triển. Bọn họ rất rõ ràng đạo lý này, lại như ghệ đỏ giả tuy rằng cho bọn hắn vũ trụ bộ đàm, nhưng mà đóng 99% công năng, chỉ có thể đàn phương hướng về liên hệ ghệ đỏ giả, phòng ngừa bọn họ hiểu rõ vũ trụ. Cho dù dị hóa thai ương được giải quyết, bọn họ cũng phải chính mình thu thập hỗn loạn, không chỉ có sẽ không tiến bộ, thậm chí yếu đuối văn minh còn có thể rút lui. Hàn Tiêu không có dừng lại, tiếp tục nói, muốn nói chuyện ngang hàng, ít nhất muốn nhảy ra dân bản địa cấp độ, chính thức đặt chân vũ trụ, nhưng các ngươi trình độ kỹ thuật khoảng cách trở thành vũ trụ thế giới một thành viên chí ít chênh lệch mấy trăm năm, lẽ nào muốn gửi hy vọng vào mịt mờ không biết cái nào năm tháng mới sẽ tới đến khoa học kỹ thuật vụ nổ lớn. Các ngươi cam tâm sao? Ngươi đến tuột cùng là có ý gì? Tinh Long lãnh tụ trầm giọng nói, vẫn chưa rõ sao? Chỉ có ta. Các ngươi có thể hy vọng chỉ có ta. Hàn Tiêu ầm một phát vỗ xuống bàn, gầm thét nói, ta là các ngươi chỉ có lựa chọn, chỉ có ta trong vũ trụ này duy nhất một cái hải làm tinh người, đồng ý giúp các ngươi phát triển. Sáu quốc lãnh tụ đột nhiên trợn mắt lên, khó có thể tin. Ngươi, ý của ngươi là? Nhận rõ hiện thực đi, ta bây giờ cùng các ngươi đàm luận không chỉ là cứu tế, mà là tương lai. Hàn Tiêu chắp tay sau lưng, khắp toàn thân từ đầu đến chân đều phun trào bức khí. Kiếp trước, The Layer đồng tâm hiệp lực, tuy rằng cuối cùng hoàn thành dị hóa thai ương đầu mối chính nhiệm vụ, thế nhưng kéo dài quá lâu, Lệ Đỏ Dạ giải quyết dị hóa thai ương thời điểm, sáu quốc đã vỡ bản, văn minh chỉ còn dư lại ảm đạm cho tàn, mất đi quê hương nhân dân ở trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Bởi vì ở chống lại tai nạn trong quá trình phát hiện The Layer đặc thù tiềm lực, sự tình qua đi, Lệ Đỏ Dạ ở gần như phế tích Hải Lam tinh thành lập cứ điểm, tiếp dẫn quần quận không ngừng dị nhân, mới The Layer. Hàn Tiêu nghiêng về bảo vệ sáu quốc, bất luận nói thế nào, có một cái thành thục chính quyền tọa chấn, chí ít dễ dàng hơn tổ chức bất kỳ hành động. Hải Lam tinh là người mới hành tinh, nếu như có thể ở đây kiến tạo một cái phân căn cứ, liền có thể quần quận không ngừng chiêu mộ The Layer. Lời nói này ở sáu quốc lãnh tụ nội tâm nhấc lên sóng lớn mênh mông, toàn bộ đều trở nên trầm mặc, nhanh chóng suy tư lợi và hại. Hàn Tiêu nhường bọn họ tâm chuyển động, Lệ Đỏ Dạ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng này dù sao cũng là người ngoài hành tinh, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Xuất thân từ Hải Lam tinh Hắc tinh, mới thật sự là người mình. Bất luận nhiều không muốn thừa nhận, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, khả năng này là thay đổi văn minh vận mệnh duy nhất cơ hội. Người muốn cái gì? Thụy Lam lãnh tụ ngữ khí tối nghĩa. Lời đã nói tới rất rõ ràng, các ngươi biết ta muốn cái gì, liền coi như các ngươi không cho, ta có thể chính mình nắm. Người dã tâm quá lớn. Tin tưởng ta, vũ trụ ầm ầm sóng dậy, đáng giá một chút trả giá, các ngươi vĩnh viễn sẽ không bởi vì mua này tấm vé vào cửa mà hối hận, chỉ có thể bởi vì bỏ qua cơ hội mà hối hận cả đời. Tư. Màn hình đột nhiên đen xuống, video biến thành cách tuyến trạng thái. Bennett chính trực chìm đắm ở vừa nãy trong khiếp sợ, không khỏi kinh ngạc nói, bọn họ từ chối. Không. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, bọn họ đang thương lượng. Bennett nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ánh mắt phức tạp, nói, ngươi thay đổi. Ta xưa nay không thay đổi. Hàn Tiêu nhún vai một cái, tùy ý nói, chỉ là không ai có thể hiểu rõ một người mỗi một mặt. Bennett không nói nữa, tâm loạn như ma. Hắc tinh đây là muốn trở thành viên tinh cầu này người thống trị a? Lẽ nào hắn trở về động cơ không chỉ có là cứu người, vẫn là thống trị viên tinh cầu này? Hắn không biết Hàn Tiêu như thế làm có đúng hay không, lịch sử đã vô số lần chứng minh, quyền lực tập trung ở trên người một người đem sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào. Hắn gặp quá nhiều dã tâm ra bi thương kết cục, bành trướng dục vọng từ trước đến giờ là bi kịch cội nguồn. Phải biết, khi ngươi nhìn chăm chú Thâm Nguyên thời điểm, Thâm Nguyên cũng đang nói ngươi nhìn cái gì đây? Thời gian như con nhện nói tơ giống như bị kéo đến mức rất dài, đang trầm mặc trong đợi chờ 10 phút, màn hình rốt cục lần thứ 2 sáng lên. Sáu quốc lãnh tụ đều xuất hiện, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, thần sắc phức tạp. Chỉ cần ngươi quán triệt hứa hẹn, chúng ta đồng ý thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu, chúng ta có thể vận dụng sức mạnh, tương tự chờ đợi ngươi sai phái. Điều kiện của ngươi, chúng ta tiếp nhận rồi. Sáu quốc kỳ thực không có bao nhiêu cơ hội lựa chọn, chỉ cần có một cái chính quyền lựa chọn tiếp thu, những người khác không chấp nhận sẽ đi phía sau. Tinh Long cái thứ nhất tỏ thái độ thỏa hiệp, trải qua thương nghị, cái khác năm quốc liên tiếp đồng ý Hắc Tinh đã bước vào vũ trụ cấp độ, hướng về hắn thỏa hiệp, không mất mặt. Một phương cao cao không thể với tới, coi bọn họ là chó như thế, lạnh nhạt, một phương khác là đồng loại của bọn họ, đồng ý chân chính trợ giúp bọn họ, nếu đều muốn ôm bắp đùi, không bằng ôm người sau bắp đùi. Bọn họ cũng không có cẩn thận hỏi do Hàn Tiêu có thể cho bọn họ cái gì, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chính mình cũng không có hỏi do tư cách. Này không phải một trận công bằng giao dịch, bọn họ không có thể đánh bạc, chính như Hắc Tinh nói tới, liền coi như bọn họ không cho, hắn có thể chính mình nắm. Đây là một phương diện bố thí. Hàn Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, thật là vui vẻ, duy trì mặt ngoài bình tĩnh, cười nói, người của ta sẽ mau chóng ngồi cưỡi phi thuyền giáng lâm các ngươi quốc thổ, trợ giúp các ngươi khôi phục quốc nội trật tự. Sáu quốc lãnh tụ dồn dập gật đầu. Nếu đạt thành nhận thức chung, như vậy nói cho ta biết trước một cái nho nhỏ tình báo đi. Hàn Tiêu híp mắt lại, Trung Tăng Đảo ở nơi nào? Chương 519, Trung Tăng Đảo, Thượng. Trung Tăng Đảo là 6 quốc cộng đồng thành lập bí mật ngục giam, liên hợp quản lý, vị trí tọa độ là tuyệt mật, ngục tốt cũng là chỉ có tiến không ra, hoàn toàn tách biệt với thế gian, trong đó giam giữ đều là đặc thù tù phạm, có tù chính trị, có phản loạn tổ chức thành viên, còn có làm sẵn làm bậy người siêu năng. Tù phạm thành phần không giống, duy nhất tương đồng điểm là, bọn họ tuyệt không phải là trò đùa trẻ con. Không phải loại kia đơn giản liên hoàn điên cuồng giết người hoặc là bình thường phản xã hội phần tử. Không có nhất nghệ tinh, không tư cách bị giam tiến vào Trung Tăng Đảo. Phần lớn tù phạm tội đi tội lỗi chồng chất, sáu quốc lưu lại tính mạng của bọn họ, đem bọn họ giam giữ ở không người biết nơi, chính là vừa ý tài năng của bọn họ, hy vọng có thể ép khô giá trị của bọn họ. Cũng có thể lý giải là, Trung Tăng Đảo là 6 quốc khác loại nhân tài dự trữ, nhân tài đông đúc, địa linh nhân kiệt. Một phần trong đó tù phạm cùng 6 quốc đạt thành giao dịch, dùng tài năng của chính mình đổi lấy càng tốt hơn đãi ngộ, nhưng đại đa số người đối với này khịt mũi con thường, lần lượt trào phúng 6 quốc đàm phán sứ giả, ngông cuồng hung tàn, như độc trùng manh thú, ngục tốt trái lại sợ sợ bọn họ, rất nhiều phạm nhân bị rõ ràng lệnh cấm chỉ tiếp xúc gần gũi. Vừa vặn ở ngày hôm qua, 6 quốc cùng Trung Tăng Đảo mất liên lạc, bây giờ hạo kiếp bao phủ toàn cầu, 6 quốc tự thân khó bảo toàn, không lo nổi Trung Tăng Đảo. 6 quốc cũng không biết, Trung Tăng Đảo cũng chịu đến dị hóa thai ương ảnh hưởng, ngục tốt quy mô lớn phát bệnh, chức trách tất cả đều bị quên hết đi. Có phát bệnh ngục tốt mở ra một phần tù phạm kim loại cửa lao, như mở ra mánh hổ vòng cổ. Xì xì. Từ thân thể người kích phun ra tiên máu nhuộm đỏ màu xám kim loại hành lang, khảm ở trần nhà trung ương đèn chân không quản bôi lên một đám lớn màu đỏ tươi, nhường hành lang tia sáng mang tới mịt mở màu máu. Một cái thân cao 2m2 xạ nù người tráng hán bỏ qua xé thành hai liều canh gác trưởng thi thể, hai khối thân thể đùng kỳ rơi trên mặt đất, âm thanh sền sệt. Tráng hán trên người trần trụi, khối lớn bắp thịt hiển lộ không bỏ sót, trải rộng lượng lớn năm xưa vết thương cũ cùng xạ nù người trời sinh hoa văn, hắn là cái đầu trọc xác thực tới nói, hết thể nam tính tù phạm đều bị thế thành đầu trọc. Tráng hán vẩy vẩy đầy tay máu tươi, quay đầu lại liếc mắt nhìn, trên đất nằm hơn 10 người ngục tốt thi thể, vừa bị hắn tay xé khu vực canh gác trưởng cũng ở trong đó, mấy trăm viên vàng nóng vỏ đạn rải rác trong vũng máu, cũng không có thiếu bị hắn bóp nát xuống ống, tanh hôi tinh lực tràn ngập không tiêu tan. Tù phạm là đơn độc giam giữ, tù thất trong lúc đó cách xa nhau mấy trăm mét, thông đạo hai đầu ngăn cách kim loại cửa lớn, mỗi một đoạn tù thất vị trí hành lang đều là đóng kín không gian. Ngắm nhìn bốn phía, này cái hành lang không có cửa sổ, tráng hán hướng vách tường đánh mấy quyền, lưu lại nhợt nhạt hố ao, lực đạo truyền lại biểu hiện vách tường sau là phi thường rắn chắc kim loại cùng bê tông, khoe ở trước mắt lựa chọn chỉ có hai cái, theo hành lang đi tới hoặc lùi về sau. Từ khi bị giam đi vào, tráng hán còn không hề rời đi qua tù thất, tự nhiên cũng không biết ngục giam bản đồ cấu tạo, hắn lười đổi những này quá nhỏ ngục tốt phục, hướng về góc máy theo dõi liếc mắt nhìn. Đột nhiên mở ra ta cửa lao, đến hiện tại cũng không những người khác đến ngăn cản ta. Ân, trong không khí tràn ngập hung hiểm mùi, tòa này ngục giam xảy ra chuyện gì? Tráng hán tự lẩm bẩm. Bị giam ở Trung Tăng Đảo, hết thể tù phạm đều tin tức bế tắc, tự nhiên không rõ ràng bên ngoài bạo phát dị hóa thai hương. Không do dự, tráng hán quyết định đi tới, đi rồi mấy trăm mét, vỗ một cái kim loại miệng cống chặn lại rồi con đường phía trước, hắn sờ sờ cửa kim loại độ dày, hít sâu một hơi, làm dáng, nắm đấm phải dường như cây cung kéo đến bên cạnh người. Bắp thịt đột nhiên một trống, nồi đất lớn nắm đấm đập ầm ầm ở trên cửa. Đùng, đùng, đùng. Liên tục đòn nghiêm trọng hơn 20 quyền, hố ao phát họa ra một cái hình bầu dục đường viền, tráng hán trầm vai va chạm, khối này kim loại nhất thời xé rách, bị hắn đánh bay, mở ra thông đạo. Đi về phía trước một hồi, rốt cục nhìn thấy đoạn này hành lang tù thất, trước cửa nằm mấy ngục tốt thi thể, cửa lao mở rộng, bên trong tù phạm không thấy tăm hơi. Trung Tăng Đảo tù phạm căn bản không có cơ hội nhận thức những phạm nhân khác, tráng hán cũng không ngoại lệ, hắn không biết mình hàng xóm là lai lịch gì. Hắn không có suy nghĩ nhiều, kế tục hướng về trước, rất nhanh lại gặp được vỗ một cái kim loại miệng cống, nhưng mà cánh cửa này đã có một cái lỗ thủng to lớn, hiển nhiên là vị kia đồng dạng may mắn hàng xóm làm ra vết tích. Tráng hán không có dừng lại, đi qua mấy tù thất, có nhiều chỗ không có ngục tốt thi thể, nhưng nhà tù toàn bộ đều bị mở ra, hiển nhiên đều bị vị kia hàng xóm cứu ra, vỗ một cái phiến chặn đường miệng cống cũng đều pha tan, thông suốt. Hắn dần dần từ bước đi biến thành chạy chậm, muốn đuổi tới phía trước người. Chạy một hồi, xuyên qua vỗ một cái miệng cống, mặt sau không còn là phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng tù thất hành lang, mà là một cái trống trải đại sảnh hình tròn, trung ương là một cái liên tiếp trần nhà cùng mặt đất xám kim loại màu đen hình trụ, đây là hố thang máy, chia làm bốn phía thang máy, hố thang máy trước chính trực vây quanh một đám tù phạm, nghe được tráng hán tiếng bước chân, dồn dập quay đầu lại. Lại là một cái người may mắn, vẫn là một mình trốn ra được. Một cái cao gầy trung lão niên tù phạm trong đám người đi ra, trên dưới đánh giá tráng hán, nói: "Nếu như ngươi không phải dọc theo đường đi không có cứu những phạm nhân khác, như vậy ngươi chính là ta một hướng khác hàng xóm đi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Sử Kiệt Khả, manh nha cao cấp chấp hành quan, 11 năm trước bỏ tù. Manh nha thành viên. Không trách ngươi bị vồ vào đến." Tráng hán gật gù, trầm giọng nói: "Ta là Tỉn, bỏ tù 4 năm, ngục giam xảy ra chuyện gì, vì sao lại có người đem chúng ta thả ra, hơn nữa không ai ngăn lại chúng ta. Ta cũng không biết, nhưng nếu không ai ngăn cản, đây là chạy đi cơ hội tốt." Sử Kiệt Khả chỉ phía sau tù phạm nhóm, nói: "Bọn họ mỗi người có bản lĩnh, có người thậm chí biết Trung Tăng đảo địa hình, hắn có thể mang chúng ta rời khỏi nơi này. Một cái gầy yếu nam nhân đi ra, chỉ đầu, nói, ta đã từng học nhập 6 quốc cơ mật tối cao cơ sở dữ liệu, xem qua Trung Tăng đảo kết cấu đồ, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mấy chục giây, nhưng ta đã nhớ rồi 6-7-10 nội dung, hiện tại vừa vặn có thể sử dụng lên. Hừ, đây chính là ta bị vồ vào đến nguyên nhân. Nói chung, Trung Tăng đảo không phải hải ngoại tiểu đảo, tên là nói dối, nó vị trí thực sự là ở một dãy núi lòng đất. 6 quốc mượn dùng một mảnh trời nhiên hầm ngầm chế tạo tòa này lòng đất ngục giam, tổng cộng có 13 tầng, mỗi một tầng đều là vòng tròn hành lang, phân bố rất nhiều tù thất, ngục giam ngoại bộ bị lượng lớn sắt thép, bê tông bao vây lại, hỏa tiễn, tên lửa, cũng nổ không ra, tầng cao nhất hoặc tầng dưới chốt đều không phải lối ra, trung gian một cái nào đó tầng mới là duy nhất một cái đi về mặt đất thông đạo, vị trí rất che giấu, hơn nữa rất dài. Nếu mọi người đều muốn chạy khỏi nơi này, ngươi cùng chúng ta đồng thời hành động đi. Sử Kiệt Khả nói. Tráng Hán Tỉnh chậm rãi gật đầu, các ngươi có tính toán gì? Ngục giam phương diện chậm chạp không có đối với chúng ta tầng này vượt ngục làm ra phản ứng, như vậy nhất định có chuyện khác ngăn cản bọn họ, rất có thể không ngừng chúng ta tầng này tù phạm trốn ra được, nếu như những phạm nhân khác cũng thoát vây rồi, như vậy bọn họ hẳn là đều sẽ đi tầng cao nhất. Sử Kiệt Khả lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, nhiều năm như vậy cầm đoán, có thể từ ngục tốt trên người đòi lại một ít lợi tức. Tỉnh nhíu nhíu mày, không có phụ họa. Mọi người ngồi trên thang máy, một đường đi tới tầng cao nhất, cửa thang máy mới vừa mở ra, nồng nặc mùi máu tanh liền phả vào mặt, hố thang máy chu vi tất cả đều là ngục tốt thi thể, máu chảy thành sông, già nua trưởng ngục nằm ở góc, bụng mở ra, màu xanh đen ruột bị móc đi ra, chăm chú cuốn lấy cái cổ, sắc mặt phát tím, dĩ nhiên là bị tìm chết, cực kỳ tàn nhẫn. Bất quá Sử Kiệt Khả đoàn người mặt không biến sắc, ở đây không một cái người hiền lành, vẫn chưa đối với tình cảnh này thay đổi sắc mặt. Khác một nhóm máu me khắp người tù phạm vừa lúc ở chờ thang máy, tình huống chung quanh không thể nghi ngờ là tác phẩm của bọn họ. Vẫn còn có người khác trốn thoát. Khác một nhóm tù phạm người cầm đầu là một cái vết bỏng hủy dung nam nhân, liếm môi một cái, cười lạnh nói, khà khà, các ngươi bỏ qua một trận cuồng hoan, ngoại trừ chúng ta, tầng này đã không có người sống. Sử Kiệt Khả hơi nheo mắt lại, hắn biết cái này vết bỏng mặt lai lịch, đây là một cái hung tàn người siêu năng, phạm qua hứa nhiều người giận sôi tội. Liền ngay cả hắn cũng không muốn không duyên cớ trêu chọc, liền nói rằng, liên thủ làm sao, chúng ta biết nói sao chạy đi. Hừ, cũng tốt. Vết bỏng mặt suy nghĩ một chút, không có từ chối. Hai nhóm người cấp tốc đạt thành nhận thức chung, bắt đầu từng tầng quét sạch may mắn còn sống sót ngục tốt, thuận tiện cứu ra những phạm nhân khác. Tù phạm đội ngũ quy mô càng lúc càng lớn, dần dần có mấy trăm người, hết thảy tù phạm đều bị phóng ra, không bao lâu liền tàn sát cả tòa ngục giam, ngục tốt ở trước mặt bọn họ yếu đuối đến nổi. Vốn là Trung Tăng đảo ngục giam có thật nhiều phòng ngự cơ chế, thậm chí còn có vì phòng ngừa tù phạm chạy trốn tự bạo nút bấm, nhưng mà mọi người tới đến chủ khống phòng sau, lại phát hiện nơi này khắp nơi bừa bộn, lẽ ra lưu thủ ngục tốt chẳng biết vì sao lẫn nhau chém giết, mười mấy cái ngục tốt dùng súng đem lẫn nhau đánh thành cái sảng, đồng quy vu tận. Không trách vẫn không ai ngăn cản. Những này ngục tốt nội chiến sao? Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ cảm thấy như là đang nằm mơ. Bị giam lâu như vậy, không hiểu ra sao liền giành lấy tự do. Ngục tốt tại sao đánh người mình? Khắp nơi lộ ra quái lạ a. Bởi thiếu hụt tình báo, tù phạm tự nhiên không biết dị hóa thai hương tồn tại, rất nhiều ngục tốt đột nhiên phát bệnh dẫn đến Trung Tăng đảo bại liệt, bọn họ tài năng thuận lợi như vậy trốn ra được, mạnh mẽ đến đâu pháo đài cũng sẽ bị bên trong công phá. Giải quyết hết thể ngục tốt, mấy trăm tên tù phạm ở hố thang máy phòng khách nghỉ ngơi, lúc này mới có đầy đủ thời gian đánh giá người khác. Không ít người đều là đã từng tiếng tăm lừng lây ác đồ, hung thần ác sát, ngọa hổ tàng long, rất nhiều người nghe qua lẫn nhau vang dội ác danh, trong lòng nghiêm túc, lẫn nhau cảnh giác. Không một cái dễ trọc. Cũng có một chút mấy năm gần đây mới bị vồ vào đến mới phạm nhân không có bị nhận ra, phần lớn tù phạm bị giam ở Trung Tăng đảo nhiều năm, bỏ tù 10 năm, 20 năm không phải số ít, hoàn toàn tách biệt với thế gian, tin tức bế tắc, không biết biến hóa của ngoại giới. Tình chính là người mới, không có bất kỳ người nào biết lai lịch của hắn. Bởi vì đối với lẫn nhau kiên kỵ, không ít táo bạo tù phạm khắc chế tính khí, ở cường nhân lâm lập trong hoàn cảnh, cho dù là tùy tiện kẻ ác cũng sẽ biết điều, dù sao bọn họ tuy rằng hung tàn, nhưng không phải không đầu óc, cũng không có gây sự ý nghĩ, bọn họ chỉ muốn chạy trốn ngục giam, sau đó sẽ ai đi đường ấy, mỗi người đi một ngả. Một đám tù phạm tìm tòi một hồi, tìm tới rời đi thông đạo, không thể chờ đợi được nữa đi vào, đây là một cái khúc chết nhân tạo thông đạo, xuyên qua lòng núi. Đi rồi khoảng chừng 2 giờ. Hết thể tù phạm cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn thời điểm, rốt cục nhìn thấy cuối lối đi ánh mặt trời, cùng với hô hấp đến càng ngày càng không khí trong lành. Đi ra rồi. Mọi người tinh thần đại chấn, tăng nhanh bước chân, lao ra thông đạo. Đây là một dãy núi lòng núi, lối ra là một cái nhìn như không đáng chú ý hang động, chu vi là xanh um tươi tốt rừng cây, gió thổi qua trong rừng, lá cây rỉ rào vang vọng. Bầu trời một mảnh trong suốt, ánh mặt trời chiếu vào thân, một mảnh ấm áp, lâu không gặp tự do cảm theo tâm để bay lên, rất nhiều người tham lam hô hấp không khí trong lành, cảm giác giành lấy cuộc sống mới. Bị giam cầm lâu như vậy rốt cục thoát vây, nột ngạt đã lâu sự phẫn nộ, dã tâm cùng cừu hận như phun trào hỏa sơn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tuy rằng hiện tại không biết biến hóa của ngoại giới, nhưng rất nhiều tù phạm hận không thể lập tức lại lần nữa cầm cũ nghiệp, đi không giống địa phương đại náo một trận. Đang lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một cái người xa lạ âm thanh. Thật là khéo, vừa tới liền chạm đè lên ngươi nhóm, ta còn tưởng rằng ngươi đã đào tẩu. Hàn Tiêu dựa lưng cây cối, nhìn chằm chằm mọi người. Tù phạm nhóm nhất thời nhìn lại, trên mặt mang theo cảnh giác, xâm lược tính ánh mắt đánh giá không ngừng, cảm giác Hàn Tiêu rất xa lạ, phần lớn người cũng không nhận ra hắn. Ngươi là người nào? Vết bỏng mặt quát lên. Ngươi có thể gọi ta Hắc Cú Linh, đây là ta trước đây bí danh. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Hắc Cú Linh. Vết bỏng mặt lạnh lùng nói, hừ, nơi nào đụng tới gia hỏa, ta chưa từng nghe nói ngươi nhân vật này. Ẩm. Một đạo thô to hào quang lóe lên. Sau một khắc, vết bỏng mặt cái cổ trở lên toàn bộ biến mất rồi, mặt vỡ một mảnh cháy khét, thi thể không đầu lay động một cái, thẳng tắp ngã xuống đất. Hàn Tiêu ngoắc ngoắc ngón tay. Phù du pháo vầng sáng hàng ngũ dường như nghe lời sủng vật, thân mật vòng quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Đối với này quần cùng hung cực các tù phạm, hắn không có chậm rãi giảng đạo lý tâm tình, mặt không hề cảm xúc. Bây giờ nghe đã nói sao? Chương 520, Trung Tăng Đảo, hạ. Cái gì? Này, cái này không thể nào. Thi thể không đầu ngã xuống đất âm thanh phảng phất đập ở trong lòng, ở đây hết thể tù phạm rộng mở biến sắc. Cái này vết bỏng hủy dung ra hỏa là hung danh hiển hách bánh nhân, giết người vô số. Hung tàn thành tính, thực lực mạnh mẽ để những người khác tù phạm dọc theo đường đi không dám thất lễ, là thuộc về Hải Lam tinh đỉnh điểm tầng thứ 3 lần cường giả, nhưng mà lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, hắn liền không hề phản kháng bị giết. Mọi người kinh hãi gần chết nhìn Hàn Tiêu, nội tâm sóng lớn ngập trời. Trên thế giới tại sao có thể có như thế mạnh người? Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Tiêu nhíu nhíu mày, thất vọng nói, không phải chứ, các ngươi này quần đầu trọc thật không một cái biết ta tên tuổi. Người tên tuổi? Hắc U Linh. Một đám tù phạm hai mặt nhìn nhau, bọn họ ở trong ngục đóng rất lâu, thật chưa từng nghe tới danh tự này, ngục tốt sẽ không đối với bọn họ tiết lộ tình báo của ngoại giới, chỉ có số rất ít mấy năm gần đây bỏ tù phạm nhân, trải qua manh nha diệt, mới biết Hàn Tiêu bí danh. Hắc Cú Linh, tên thật Hàn Tiêu, manh nha tổ chức kẻ phản bội, cũng là manh nha diệt then chốt nhân tố, gần 5 năm qua nổi danh nhất chiến tranh người khích bác, đồng thời cũng sáng lập 6 quốc đỉnh chiến và thế hòa mặt, không chỉ có như vậy. Ngươi thực lực cá nhân cũng vượt qua hết thảy đã biết cường giả, sừng sững với Hải Lam tinh đỉnh, ở truyền thống 3 cái cấp độ thực lực bên trên, tân tăng lấy ngươi làm đại biểu cấp độ thứ 4. Tín vượt ra khỏi mọi người, ngữ khí nghiêm nghị, hắn biết Hàn Tiêu, nhưng giới hạn với Hàn Tiêu rời đi hành tinh trước tình báo. Vẫn có biết hàng mà Hàn Tiêu nhìn qua đi, còn chưa nói, một tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên. Cái gì, manh nha đã chết? Sử Kiệt Khả một mặt khó có thể tin. Hắn là bỏ tù 11 năm manh nha cao cấp chấp hành quan, chính là manh nha thủ lĩnh đã từng phụ tá đắc lực một trong, đang bị nắm trụ trước, manh nha chính trực như mặt trời ban trưa, hắn trước sau cho rằng thủ lĩnh sớm muộn có thể dẫn dắt manh nha hoàn thành mục tiêu, nhưng mà không nghĩ tới, đóng hơn 10 năm lại thấy ánh mặt trời, nhưng biết được manh nha gờ gờ tin tức, cả người đều bối rối. Không chỉ là hắn, cũng không có thiếu tù phạm dồn dập thay đổi sắc mặt, nghi ngờ không thôi. Chơi à lỗ, ở chúng ta bị nhốt lại thời gian trong. Thế giới đến cùng phát sinh chuyện gì thế biến hóa? Xem ra có người nhận thức ta, vậy ta không cần lãng phí miệng lưỡi. Hàn Tiêu cảm thấy vui mừng, ánh mắt đảo qua trước mắt tù phạm, nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc. Sử Kiệt Khả, kiếp trước thoát vây sau trở lại manh nha tổ chức, kiếp trước manh nha không có bị hạch bình, ở dị hóa thai hương bên trong làm sự, vì chống lại khuynh hướng ghệ đỏ giả 6 quốc, bị ảm tinh lời nói dối đầu độc, đứng ở ảm tinh phía kia. Manh nha tổ chức bị diệt, không chỉ có thay đổi một, không nội dung vở kịch. Cũng ảnh hưởng đến hai. Không phiên bản, vốn là manh nha trận doanh tờ lệ ở cũng có đi về vũ trụ thế lực con đường, lại bị Hàn Tiêu cho chặt đứt, cũng không còn manh nha trận doanh, tương tự ảm tinh cũng mất đi nguyên bản hẳn là có bia đỡ đạn. Tìn, hai. Không dị hóa thai hương nhân vật trọng yếu một trong, kiếp trước nội dung vở kịch bên trong cái thứ nhất phát hiện dị hóa nguyên thể bản thể người, bị bản thể bám thân, trở thành ký túc thể, bởi cùng chung dị hóa nguyên thể đối với năng lượng mãnh liệt khắc khao, vì lẽ đó không cách nào tự kiềm chế. khắp nơi hấp thụ năng lượng, dùng dị hóa nguyên thể nhanh chóng trưởng thành, do đó tăng nhanh thai biến tiến trình, chính là tờ lệ ơ đại địch, một cái lớn phản phái. Dị hóa nguyên thể khát cầu năng lượng, bản thân nó có thể hành động, thế nhưng tốc độ di động quá chậm, lý do sẽ thông qua bám thân đạt được vật trở. Dị hóa nguyên thể tuy rằng dùng kích thích tố, tâm tình dẫn dắt người lây hành động, nhưng không thể tại tâm linh phương diện bóp méo người lây tư tưởng, vì lẽ đó không cách nào phạm vi lớn nhường người lây làm ra thu nhặt năng lượng vận đưa tới loại hình phức tạp hành vi. Ngoại trừ hai người này, những phạm nhân khác cũng mỗi người có sự kiện, ở Hải Lam Tinh gây sóng gió, sói bị vây diệt, thành tờ lỡ tiếp xúc được người mới vật. Hàn Tiêu trước thời hạn đi tới Chuông Tăng Đảo, chính là vì xóa đi này quần bất ngờ nhân tố, cam đoan chính mình kế hoạch không bị ảnh hưởng, chiêu mộ nhân tài đúng là thuận tiện. Hải Lam Tinh người siêu năng thực lực đã theo không kịp hắn vị trí cấp độ, chỉ có một ít có đặc thù tài năng tù phạm đối với hắn mà nói có giá trị, liền giống với Nhất Diệp Thanh loại nhân vật đó. Theo hắn đối với Chuông Tăng Đảo tù phạm hiểu rõ, đám người kia hoàn toàn là kiêu căng khó thuần người, hắn không hy vọng lấy lý phục người. Đến sau khi, Hàn Tiêu liền dùng loại cỡ lớn thăm dò sinh mệnh dạ đã quét một lần, phát hiện lòng đất có thật nhiều sinh mệnh tín hiệu chính trực đang hành động, liền hầu ở lối ra ôm cây đợi thỏ, chờ tù phạm đi ra một lưới bắt hết. Sáu quốc bố trí phản dò xét thiết bị ở hắn máy móc trước mặt thùng rông kêu to, sơ hở trăm chỗ, lại như yếu đuối thấp khăn tay, đâm một cái là rách. Ngươi có mục đích gì? Chúng tù phạm bày ra để phòng tư thái. Chuyện phía ít nói, một trận tai nạn chính trực bao phủ Hải Lam Tinh, mỗi người mới đều rất quý giá. Ta từ sáu quốc nơi đó biết được các ngươi này quần tù phạm vị trí, liền tới cho các ngươi một cái cơ hội lập công chỗ tội, để cho các ngươi vì nhân dân phục vụ, cho các ngươi phát sáng tỏa nhiệt cương vị. Không thể, sáu quốc chưa bao giờ sẽ hướng về bất kỳ ai tiết lộ tòa này bí mật ngục giam vị trí. Có người quát lên. Hàn Tiêu chân mày cau lại, há, sáu quốc bây giờ nghe ta chỉ huy. Mọi người dồn dập không nói gì. Sáu quốc làm sao có khả năng sẽ nghe một người chỉ huy? Cái này ra hỏa khẳng định là cố ý hù dọa người, khoác lắc cũng không làm bản nháp, lẽ nào đem bọn họ cũng làm kẻ ngu si à? Quản ngươi là ai, ngược lại ta không có hứng thú, lão tử từ chối. Ta không phải là ở thỉnh cầu các ngươi. Hàn Tiêu hoạt động một chút vai, mặt không chút thay đổi nói, xét thấy các ngươi lực phá hoại, vì phòng ngừa cục diện chuyển biến xấu độ khả thi, ta sẽ không để cho từ chối người sống sót rời đi, vì lẽ đó không phục tùng, liền muốn chết. Kha kha kha. Khẩu khí thật là lớn. Thật là dọa người uy hiếp, thế nhưng ta không sợ ngươi. Lúc này, một cái trên mặt có con nhện hình xăm nam nhân vượt ra khỏi mọi người, một mặt không có sợ hãi, tùy ý tùy tiện nói, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, không phải vậy ngươi là cháu của ta. Cái khác tù phạm ánh mắt sáng ngời, cái này ra hỏa là Hắc Chi Chu, có danh khó chơi, có một loại phân thân dị năng, một khi bị giết chết, đều sẽ ở không biết giấu ở nơi nào phân thân nơi đó phục sống lại. Hắc Chi Chu vẫn cho rằng chính mình là thân thể bất tử, vì lẽ đó vô cùng ngông cuồng. Không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Hóa ra là ngươi. Hàn Tiêu gật đầu, rất sớm trước chính mình đã từng cùng Hắc Chi Chu từng có gặp nhau, cái này ra hỏa cũng là bởi vì hắn mới bị bắt hoạch, vồ vào Chuông Tăng Đảo. Không chờ Hắc Chi Chu kế tục, Hàn Tiêu trực tiếp sử dụng héo là nhân vật thẻ, không nói hai lời chính là ba phát tinh thần xung kích. Hắc Chi Chu cả người chấn động, miệng mũi chảy máu, dầm một tiếng ngã xuống đất, ra sức ngẩng đầu lên, cười gần nói, khà khà, ta là không chết đát, ngươi chờ xem. Ta sớm muộn sẽ lại tìm tới ngươi, ta sẽ là vĩnh viễn dây dưa ác mộng của ngươi. Sau một khắc, hắn tiện bực tức đoạn tuyệt, tại chỗ tạ thế, trên mặt còn mang theo cười gằn. Hắc Chi Chu không sợ vật lý tính tử vong, hắn sinh tồn hình thái đã biến thành một luồng tinh thần năng lượng, mà tinh thần thương tổn là khắc tinh của hắn. Ở kiếp trước, hắn chính là chết ở héo lạ trong tay, bây giờ cũng chết ở héo lạ năng lực bên dưới, Hàn Tiêu không ngại nhường hắn dẫm lên vết xe đổ. Hắc Chi Chu căn bản không biết, lần này mình là thật chết rồi. Hắn trước khi chết như trước cho là mình còn có thể tỉnh lại, không biết hắn ý thức đã vĩnh viễn rơi vào hắc ám, cũng không còn mở mắt ra một ngày. Lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này, ta hủy diệt linh hồn của hắn sẽ không phục sinh. Hàn Tiêu nhún nhún vai. Hô! Còn không chờ tù phạm nhóm phản ứng lại, Hàn Tiêu đột nhiên bắn ra mấy viên áp xúc cầu, bay đến đỉnh đầu mở ra, biến thành to lớn máy móc cấu kiện, lẫn nhau tổ hợp, hình thành một cái 7-8 mét to nhỏ ngân sắc người máy trưởng. D75 tiểu giới móng đuốt. Kỹ sư cơ giới chuyên dụng bản vẽ một trong, loại này loại cỡ lớn máy móc tứ chi là máy móc hệ thường dùng công cụ, thông qua thần kinh liên tiếp điều khiển, lại như là kéo dài tứ chi, có rất nhiều loại, bố trí không giống nhau, ở máy móc hệ giới lực tăng cường bên dưới, tính năng cùng uy lực đều rất khả quan. Không chỉ có thể làm thường quy chiến đấu thủ đoạn, còn có thể là loại cỡ lớn bài tập công cụ phụ trợ, tỉ như muốn rèn đúc một chiếc loại cỡ lớn chiến hạm, chỉ dựa vào hai tay tự nhiên hiệu suất hạ thấp, liền cần trợ thủ người máy hoặc là loại này công cụ. Trong một năm trước, Hàn Tiêu có đầy đủ chế tạo thời gian, cực kỳ phong phú một làn sóng chính mình máy móc trang bị. Giới móng vuốt dưới đáy phun ra đẩy mạnh hỏa diễm, thẳng tắp bay ra hơn trăm thước, ầm ầm vỗ vào một khối trên đất trống, như từ trên trời giáng xuống trường pháp. Vành! Đại địa chấn động, bụi bặm dâng lên, mặt đất bị đập ra một khối bàn tay hình dạng hố to, trải rộng mạng nhện giống như vết nước. Người máy chỉ hợp lại, khu lên một khối lớn bùn đất, vứt tại tù phạm nhóm trước mặt, ngoại trừ vỡ vụn bùn đất gì rào rơi xuống âm thanh, còn có vật nặng rơi xuống đất âm thanh, gây mũi mùi máu tanh cấp tốc tràn ngập ra. Tuy rằng tù phạm nhóm ngoại trừ bùn đất không nhìn thấy những vật khác, nhưng cũng sắc mặt kỳ biến. Bởi vì bọn họ biết, trong đội ngũ vừa vặn có một cái ẩn hình ra hỏa, ẩn yêu. Coi như ẩn hình cũng không gạt được con mắt của ta. Hàn Tiêu thao túng giới móng đuốt trôi nổi lên đỉnh đầu, nói, vì lẽ đó đừng lòng mang may mắn. Vừa nay hắn liền phát hiện ẩn yêu tung tích, không nghĩ tới tên này cũng bị nhốt tiến vào chuông tăng đảo. Ẩn yêu trước đây cùng Hàn Tiêu giao thủ qua, kiên kỵ cực kỳ. Muốn thừa dịp Hàn Tiêu sự chú ý đặt ở tù phạm nhóm trên người lúc lặng lẽ tránh đi, nhưng mà bị máy móc bàn tay khổng lồ một cái tát quay thành nước thuốc, không nói tiếng nào liền đánh giám. Lấy Hàn Tiêu thực lực bây giờ, quét sạch gần yêu dường như đập chết một con muỗi như thế ung dung. Sức lực của một người quét ngang toàn bộ Hải Lam Tinh đều là điều chắc chắn. Những người ngoài này trong mắt mạnh mẽ tù phạm, ở trong mắt hắn còn không bằng một nhóm tam lưu vũ trụ du đáng giả. Được rồi, mau nhanh cho ta một cái trả lời chắc chắn đi. Thời gian của ta phi thường đáng giá. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, phù du pháo vầng sáng hàng ngũ tản ra vây quanh tù phạm, giới móng vuốt ngón tay mở ra, biến thành năm quản siêu đường kính lớn quang pháo, thủ thế chờ đợi, không ngừng kéo lên sóng năng lượng nhường mọi người tại đây kinh hồn bạt vía. Tù phạm nhóm sắc mặt phẫn nộ không cam lòng, thật vất vả chạy thoát, nhưng gặp phải một cái cường đại đến nhường bọn họ tuyệt vọng người, mới ra soi ổ, lại vào miệng cọp, Hắc U Linh có nghiền ép cấp sức chiến đấu, coi như toàn bộ người cùng tiến lên. E sợ cũng là kết quả toàn quân chết hết. Địa thế còn mạnh hơn người, tù phạm nhóm không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn phẫn nộ thỏa hiệp, dồn dập túi đầu, nhưng trong lòng cũng không có nhận mệnh, âm thầm tính toán. Tạm thời làm bộ đáp ứng hắn, chờ có cơ hội bỏ chạy đi. Không ít tù phạm hiện lên ý tưởng giống nhau. Hàn Tiêu chỉ trỏ nhân số, nói, chết người so với ta dự liệu ít đi chút, các ngươi thanh thức thời A, đều theo ta đồng thời về chỗ tránh nạn đi, lên thuyền. Lên thuyền. Lên cái gì thuyền? Không nên là lên phi cơ sao? Mọi người sững sờ. Ông chỉ thấy trên trời một đám lớn không gian đột nhiên vặn mèo, trong suốt trời xanh đột nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ. Hàn Tiêu chính là ngồi cưỡi một chiếc dưới trướng phi thuyền đến nơi này, vẫn duy trì nặc tung hình thức, mãi đến tận hiện tại mới giải trừ. Tù phạm nhóm tài năng nhìn thấy này chiếc phi thuyền khổng lồ như lơ lửng giữa không trung pháo đài. Hết thảy tù phạm nhất thời thành ó hình miệng, ánh mắt đờ đẫn, một mặt mộng bức. Khe nằm, ngươi nói thuyền là phi thuyền vũ trụ. Bọn họ mặc dù biết Hàn Tiêu rất mạnh, nhưng bởi tin tức bế tắc cùng vào trước là chủ quan niệm, Hàn Tiêu ở trong mắt bọn họ như trước là Hải Lam Tinh một thành viên, chưa từng có hướng về vũ trụ người phương hướng suy nghĩ. Lúc này xuất hiện to lớn phi thuyền đem thế giới của bọn họ xem đập phá cái nát tan, vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ nguyên vốn không tin sáu quốc thần phục với Hàn Tiêu lời giải thích, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, nhưng không nhịn được dao động. Một đám tù phạm triệt để bỏ đi đào tẩu tiểu toán bản, bày khổ qua mặt. Bé ngoan đứng xếp hàng leo lên phi thuyền, hung ác tên côn đồ ở Hàn Tiêu trước mặt thành ngoan ngoãn dịu ngoan cừu. Tên cuối cùng tù phạm trải qua Hàn Tiêu bên người, đột nhiên ở cầu thang mạn trước dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, do dự nói, ngươi còn nhớ ta sao? Hàn Tiêu dừng lại, quan sát tỉ mỉ tên này tù phạm, đống nhiên sững sờ, ngươi là? Hennes. Là ta. Hennes cười khổ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta cùng bé nẹt còn tưởng rằng ngươi mất tích rồi. Hàn Tiêu một mặt kinh ngạc. Hắn bảng bên trong có một hạng hẹn nẹt tuyên bố ẩn dấu nhiệm vụ, gọi là thời đại mới khởi nguyên, đào móc dấu ở Hải Lam Tinh lịch sử sau lưng bí ẩn. Ở Hàn Tiêu rời đi Hải Lam Tinh trước, nhiệm vụ đã làm được thứ 3 vòng, nhưng bởi hẹn nẹt đột nhiên mất tích, vì lẽ đó không có tiếp theo nhắc nhở, nhưng nhiệm vụ vẫn không có thất bại, vì lẽ đó hắn cảm giác hẹn nẹt hẳn là còn sống sót. Hẹn nẹt bị giam tiến vào chuông tăng đảo, hoàn toàn ra khỏi Hàn Tiêu dự liệu. Một lời khó nói hết. Hẹn nẹt bất đắc dĩ lắc đầu. Ta phát hiện bí mật kinh người, bí mật này cho chúng ta mang đến nguy hiểm, những người khác đều chết rồi, chỉ có ta may mắn còn sống sót đi. Hàn Tiêu cao mày, suy đoán nói, ngươi bị giam ở chuông tăng đảo, vì lẽ đó đây là sáu quốc làm ra. Ngươi phát hiện bọn họ muốn ẩn giấu bí mật. Không phải. Hennes nhưng lắc đầu, tuy rằng sáu quốc đem ta tóm lấy, nhưng vào lúc ấy ta kể bên tử vong, bọn họ trái lại cứu ta một mạng. Vậy ngươi vì sao lại bị tóm lên đến? Hennes cười khổ. có thể là bởi vì khi đó bên cạnh ta nằm một cái chết đi gệ đỏ già người. Cái gì? Hàn Tiêu kinh ngạc, ngươi thế nào lại gặp gệ đỏ già người? Ai, lên thuyền lại từ từ nói đi. Ngươi hiện tại liền phi thuyền đều có, vừa xa quá khứ à, có lẽ chỉ có ngươi có thể sử dụng lên ta tìm tới manh mối. Hennes nắm thật chặt nắm đấm, ngữ khí khó ức phẫn nộ. Ta suy đoán là đúng, Hải Lam tinh biến thành bây giờ tàn tạ khắp nơi răng rấp, xác thực có hậu trường bỡ lạch hạn, gệ đỏ giả chính là bước lên chiến tranh đầu nguồn. Chương 521, tìm hiểu khởi nguyên cuối cùng một khu. Trung Tang đảo ở vào một mảnh khác cả khối lục địa, trở lại chỗ tránh nạn cần một canh giờ. Phi thuyền ở hành tinh khí quyển trong vòng duy trì tốc độ thấp, nhưng cũng so với máy bay nhanh hơn nhiều. Hàn Tiêu đem Trung Tang đảo tiểu hỗn đản nhóm thu xếp ở phòng khách, sau đó không có sen vào nữa, tìm tới Hennes kế tục đề tài mới vừa rồi. Hennes đem sau khi hắn mất tích tao ngộ miêu tả một lần, ở Manh Nha sau khi chiến tranh kết thúc, hắn xuất lĩnh cái kia chi nhà khảo cổ học tiểu đội lần thứ hai bước lên tìm kiếm mới bí mật lữ đồ, bởi Hàn Tiêu nhường tờ lỡ hoàn thành không ít nhiệm vụ điều kiện, Hennes nhóm người được mới tư liệu. Ở phong phú hồ sơ bên trong phát hiện mới điểm đáng ngờ, manh mối dĩ nhiên nhắm thẳng vào Hải Lam Tinh trăm quốc chiến tranh. Đã từng Hải Lam Tinh có hơn trăm quốc gia, tuy rằng cũng có chút ma sát, nhưng cơ bản là hòa bình thịnh thế, đối với vũ trụ có nồng nặc hiếu kỳ, theo gệ đỏ giả xuất hiện mang đến vũ trụ tri thức, biết được quá nhiều quốc gia là ở kéo dài chậm phát triển văn minh, tài nguyên lãng phí tỷ suất cực cao, sẽ đem bọn họ vây chết ở trên tinh cầu, thế giới cách cục liền rung chuyển lên. Bởi các quốc gia lập trường không giống, ai cũng không muốn từ bỏ tự thân chủ quyền, cho dù biết tương lai sẽ phát sinh bi kịch, nhưng vì do nhiều nguyên nhân, ở nguy cơ chân chính lửa xém lông mày trước, phần lớn người đều sẽ chọn tính thiện cận, ma sát càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng vũ lực tựa hồ thành duy nhất con đường. Liền, bởi vì bộ này tiêu hao lý luận, mấy chục năm trước bạo phát thế chiến, rất nhiều quốc gia ở trong chiến tranh diện, cuối cùng chỉ còn 6 quốc, tiến hành rồi một lần lớn thanh tẩy, hoàn thành tài nguyên trình hợp, nhưng chiến tranh ảnh hưởng trái chiều cho đến ngày nay còn chưa tiêu trừ. Mà Hennes không cho là một cái lý luận liền có thể làm cho hơn trăm quốc gia khai chiến, hắn tin chắc chiến tranh sau lưng nhất định có hậu trường dối tay, trải qua một phen tìm kiếm, bọn họ rốt cục có mới tiến triển, cũng đồng thời mang đến ngập đầu thái hương. Manh mối chỉ dẫn chúng ta ở sổ mạ sa mạc lòng đất phát hiện một chỗ địa quật, nơi đó có một tòa cao to màu vàng pho tượng, ngươi sẽ không tin tưởng ta tận mắt nhìn thấy đồ vật, vị này pho tượng dĩ nhiên chuyển động, hướng chúng ta công kích, lực lớn vô cùng, mà chúng ta công kích không cách nào thương tổn nó mảy may. Sau đó thì sao? Hàn Tiêu gật đầu. Chúng ta cùng pho tượng vướng víu đấu, nó cứng rắn không thể phá vỡ, còn có thể phun ra tia sáng. Đội viên của ta chết trận, chiến tranh không có cướp đi tính mạng của bọn họ, không nghĩ tới dĩ nhiên chết ở nơi này. Hennes cắn răng nói, ta cũng bị đánh thành trọng thương, cho rằng chết chắc rồi. Pho tượng nhưng ngừng lại, địa quật vách tường đống nhiên biến sắc, thành kim loại tính chất, ta mới biết nguyên bản vách đá là ngụy trang. Kim loại tường khảm một cái hình bầu dục lọ chứa, lại như kho dinh dưỡng, to nhỏ cùng thân thể người gần như, một cái ghế đỏ dạ người từ kho bên trong đi ra, ngồi ở trước mặt ta, hắn hỏi ta làm sao tìm tới nơi này. Kế tục, ta đang nghe. Ta vào lúc ấy thoi thoát, cho nên đối phương ở rất gần, ta giả làm trọng thương, thử nghiệm cùng hắn trao đổi, ta hỏi hắn là ai, tại sao một cái ghế đỏ dạ người sẽ ở lại Hải Lam Tinh, hắn tựa hồ là xem thường trả lời, liền muốn đứng lên rời đi, pho tượng lại chuyển động, lập tức liền muốn giơ tay lên muốn đập chết ta. Ta hết cách rồi, chỉ có thể nhân cơ hội nổi lên, không dám lưu thủ, không nghĩ tới cái kia ghệ đỏ dạ người không chỉ có không tránh thoát, hơn nữa còn bị ta một quyền đấm chết, dĩ nhiên là người bình thường. Ở sau khi hắn chết, pho tượng liền dừng lại, ta cũng trọng thương đã hôn mê. Qua không biết bao lâu, một nhánh đặc công tiểu đội đi tới cái này địa quật, phát hiện kề bên tử vong ta, liền đem ta tóm lấy, bọn họ tựa hồ là đuổi theo hành tung của chúng ta phát hiện cái này hang đá, đồ vật bên trong đều bị bọn họ thu được. Bởi liên quan đến ghế đỏ già người, ta bị giam tiến vào Trung Tăng đảo, bị nhiều lần tra hỏi tình báo. Bằng vào những này ngươi làm sao nhận định ghế đỏ dạ là hậu trường hát thủ. Ta đương nhiên không phải đoán mò, ngục giam là suy nghĩ địa phương tốt, ta sâu chối nổi lên rất nhiều tình báo. Hơn nữa một cái ghế đỏ dạ người ở lại Hải Lam Tinh nhất định có nguyên nhân, ta hoài nghi ghế đỏ dạ tuy rằng mặt ngoài không can dự Hải Lam Tinh, nhưng kỳ thực vẫn phái người giám thị chúng ta, trong bóng tối nhúng tay chúng ta văn minh tiến trình. Ta tuy rằng không biết ghế đỏ dạ, nhưng ta biết lợi ích là vĩnh hằng, như thế làm nhất định là phù hợp lợi ích của bọn họ tố cầu. Không hẳn là như ngươi nghĩ, một người không thể đại biểu một cái văn minh, huống hồ ghế đỏ dạ còn có một cái túc thế địch lực, bên trong cũng tất cả đều là da vàng. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, suy nghĩ một chút, nói, ta hiện tại cùng ghế đỏ dạ duy trì không sai quan hệ, có thể ta có thể tìm người cha một chút, ngươi có thể cho ta đầu mối gì. Ta nhớ tới cái kia ghệ đỏ dạ người tướng mạo, cùng với ở cái này trong lòng đất phát sinh mỗi một cái hình ảnh. Hennes lấy ra trang giấy, vùi đầu bức họa lên, rất nhanh liền bức họa ra mười mấy tấm bức họa. Ghệ đỏ dạ người hình dạng rất rõ ràng, Hàn Tiêu dùng bộ đàm chụp xuống bức ảnh, lấy mình và Nạ Kỷn quan hệ, xin nhờ đối phương tìm tòi một tấm chân dung là rất chuyện đơn giản. Hắn sau đó nhìn về phía Hennes trong miệng pho tượng chân dung, hình người cấu tạo, có bốn con cánh tay, đầu không có ngũ quan, mà là như con mắt như thế hai hàng lỗ thủng, một bên ba cái, tổng cộng sáu cái, tỏa ra kim quang, hắn nhất thời ồ một tiếng. Đây là một loại chiến đấu ma ngẫu, ghệ đỏ dạ phép thuật công nghiệp sản phẩm, rất dễ dàng liền có thể mua được, bất quá chi phí khá là đắt giá, nếu như là ma pháp sư bên ngoài người, chỉ có thể thông qua đánh nát pho tượng đến hủy diệt ma ngẫu, lấy thực lực của các ngươi rất khó đập nát một cái cấp tinh tế những người khác tạo máy chiến đấu, cái tượng ma này hẳn là cái kia ghệ đỏ dạ người hộ vệ. Còn có ghệ đỏ dạ người dừng lại nơi là duy sinh khoang ngủ, khả năng có nghệ vật công năng, ta có thời gian tìm sáu quốc hỏi một câu. Nhìn có thể hay không lấy tới nghiên cứu một chút. Hennes nắm lấy Hàn Tiêu tay, ngữ khí khẩn cầu, đây là đầu mối duy nhất, ở trên tay của ngươi tài năng phát huy tác dụng, ta chỉ có thể hy vọng ngươi, ta đã không có là cái gì thế có thể trở về báo ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể xem ở chúng ta bạn bè cũ phần lên trợ giúp ta, ta thật sự rất muốn biết rõ ràng chân tướng, đến cùng ai mới là hết thể tai nạn khởi nguyên. Bàng nhảy ra nhắc nhở, thời đại mới khởi nguyên, thứ ba vòng biểu hiện hoàn thành, cho mấy triệu kinh nghiệm. Thành công tiến vào dưới một khu, mặt trên biểu hiện đây là cuối cùng một khu nhiệm vụ, yêu cầu chỉ có một cái, chính là tìm ra chân tướng, mà đầu mối duy nhất là cái này ghệ đỏ dạ người chân dung. Không trách đây là một cái ẩn dấu A cấp nhiệm vụ, liên lụy đến hai cái phiên bản, muốn lợi dụng cái này manh mối, tất nhiên muốn cùng ghệ đỏ dạ văn minh giao thiệp với, vì lẽ đó nhiệm vụ chỉ có đến hai không phiên bản tài năng kế tục tiến hành. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, khen thưởng tự nhiên không ít, kinh nghiệm mấy trăm vạn. Bất quá Hàn đại kỹ sư sở hữu tờ lệ ở thị trường, đối với kinh nghiệm khen thưởng nhu cầu nhỏ nhất. Ngoại trừ kinh nghiệm, còn có mấy cái tự do thuộc tính điểm, tiềm năng điểm, một lần tùy cơ khen thưởng cơ hội, cùng với A cấp nhiệm vụ đặc biệt vinh quang huân chương, vật này có thể tăng cường toàn thuộc tính, bởi vì hắn đem nhiệm vụ phân phối cho nhẫn nhục chịu khó hợp đồng lao động, vì lẽ đó mỗi một vòng điều kiện đều toàn bộ hoàn thành, đánh giá rất cao, tất nhiên có thể bắt được. Như vậy tính ra, chính mình đem phải nhận được quả thứ hai vinh quang huân chương. Hàn Tiêu âm thầm tính toán, nếu như gây xích mích hải làm tinh chiến tranh thực sự là ghệ đỏ dạ tính toán, vậy người này tư liệu hẳn là cơ mật, tùy tiện hỏi thăm sẽ đánh rắn động cỏ. Vẫn là chờ ghệ đỏ dạ bộ đội đến hải làm tinh nói sau đi, mang đội hẳn là chính là Nạ Kỷn, người quen tốt hơn nói chuyện. Hắn lắc lắc đầu, ngược lại không quá để ý chân tướng, dù sao văn minh đấu đá vốn là không quan hệ đúng sai, chỉ là lập trường chi tranh. Cho dù thực sự là ghệ đỏ dạ làm, hiện tại Hải Lam Tinh cũng phải dựa vào nhân gia tới cứu thai, việc quan hệ nhiều như vậy sinh mệnh, thẳng thắn cương nghị không thể được, thật là thơm mới là đạo lý quyết định. So với xoắn suýt qua đi, hắn quan tâm hơn lương thực rau dưa, lại như lúc ăn cơm, mọi người đều là cần lơn là đồ ăn khởi nguồn, tỉ như trồng rau muốn dùng phân bài tiết, cho heo ăn muốn dùng nước rửa chén, uống sữa tươi thời điểm, cũng không có mấy người sẽ xoắn suýt cái thứ nhất biết sữa bò có thể uống người lúc đó đến cùng đang làm gì. Còn có cưới lao bà thời điểm. Trừ phi vận may cực kỳ tốt, bằng không còn không là muốn tuyển chọn tính không nhìn chính mình có khâm huynh đệ sự thực. Nếu như có bằng hữu tạ thế, hỏa táng lễ truy điệu lên, khi mọi người nhắm mắt mặc niệm thời điểm, Hàn đại kỹ sư chính là sẽ đi tới thêm tuổi lửa loại kia chó chết tính cách người, thật tốt, chính là phải cụ thể. Vì lẽ đó, lấy Hàn Tiêu ánh mắt đến xem, bất luận lịch sử chân tướng làm sao, tương lai có thể sáng tạo giá trị càng trọng yếu hơn. Trở lại chỗ tránh nạn, Hàn Tiêu nhường lính đánh thuê trông coi trung tang đảo tù phạm. Này quần kiêu căng khó thuần giá hỏa tuy rằng bị một lưới bắt hết, nhưng còn cần dạy dỗ một phen có khả năng sử dụng, công việc này giao cho lính đánh thuê, hắn là phi thường yên tâm. Đừng xem những tù phạm này từng cái tự cao tự đại, còn kém ở trên mặt viết ta là người xấu bốn chữ lớn, nhưng cùng chẳng chọc không giống tinh hệ giết qua vô số vật chủng lính đánh thuê tinh tế so với, quả thực như là thiện lương cựu nhỏ. Sau đó 10 ngày, Hàn Tiêu từng bước khai triển hành động, phép thuật hệ lính đánh thuê dùng ức chế tề sản lượng gia tăng thật lớn. Có thể quy mô lớn cung cấp cho chỗ tránh nạn dân chạy nạn, ổn định cục diện. Đồng thời, lại có càng nhiều dân chạy nạn đi tới chỗ tránh nạn, vô cùng chen chúc, liền bèn nẹt bắt đầu xây dựng thêm chỗ tránh nạn, có tờ lay ở đỉnh, gan, lực giúp đỡ, kiến tạo tiến độ nhanh đến mức bay lên. Dân chạy nạn quần quận không ngừng, dựa theo cái này tiến triển, e sợ chỗ tránh nạn sẽ bị xây dựng thêm thành một tòa siêu quy mô lớn thành thị. Hàn Tiêu chưa quên 6 quốc, nếu 6 quốc thỏa hiệp, hắn liền nhường một ít lính đánh thuê mang tới một phần nguyên liệu, ngồi cưỡi phi thuyền trực tiếp giáng lâm 6 quốc thủ đô, trong thành thị không biết chuyện bình dân dồn dập xem sững sờ. Song phương bàn bạc sau khi, một ít lính đánh thuê ở lại 6 quốc trợ giúp bọn họ chế tạo ức chế tề, 6 quốc cũng là tay già đời, dựa vào ức chế tề làm mưu đồ lớn, làm mấy chàng tú sau khi, quốc dân tự tin từ từ trở về, trật tự chậm rãi khôi phục. 6 quốc đối với Hàn Tiêu tự nhiên không phải trên đầu môi thỏa hiệp, Hàn Tiêu có quyền điều động bọn họ quân đội, máy bay, xe tăng, quân hạm chờ hết thể chiến tranh trang bị, chỉ cần Hàn Tiêu câu nói đầu tiên có thể bắt được tay, bất quá không tất muốn làm như thế, hắn không dùng được, vẫn là để cho 6 quốc chia sẻ chỗ tránh nạn áp lực tốt hơn. Chỗ tránh nạn cùng 6 quốc chống lại dị hóa thai ương hành động có chút hiệu quả, nhưng cứu vớt dân chạy nạn so với toàn cầu sinh mệnh số lượng bất quá là như muối bỏ bể, dã ngoại dã thú cùng thực vật không có cách nào xử lý, mà kinh khủng nhất chính là trong biển rộng sinh vật, số lượng là lục địa dã thú gấp mấy lần, cũng bị dị hóa thai ương ảnh hưởng, thậm chí còn có song tê cự thú lên lục địa, đã có mấy cái thành thị duyên hải bị nghiêm trọng phá hoại. Vì lẽ đó ở tầm mắt ở ngoài địa phương, dị hóa thai ương tình hình vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc, còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Phần lớn hải lam tinh tờ lễ lưu ở chỗ tránh nạn, kỳ thực bất lợi cho toàn thể cục diện, nhưng đối với Hàn Tiêu nhưng là phi thường hữu ích, hắn thu gặt lượng lớn kinh nghiệm, thông qua hắc tinh chọn lựa nghi thức, đầy đủ chiêu mộ 3, 4 vạn tờ lễ. Mà loại này chọn lựa thành tờ lễ hàng ngày hoạt động một trong, diễn đàn lên thảo luận kịch liệt, chia sẻ kinh nghiệm, đến có kết luận, thiết đầu hoa như một sát na pháo hoa, chỉ có cầu so với tài năng vĩnh viễn trường tồn, đồ một tòa thành, không bằng chờ một người. Bởi vì quần thể chọn lựa, tờ lễ từ từ bắt đầu tổ đội hợp tác, game thủ giải trí tìm vận may, game thủ chuyên nghiệp tú thao tác, mà đại công hội nhưng là dùng thành viên vòng ngoài là thành viên trọng yếu hộ giá hộ tống, bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Đã từng không thể thông qua 30 giây thật nam nhân thử thách, bây giờ không thể bỏ qua gia nhập cơ hội, mỗi khi nhìn thấy một thân cao cấp trang bị cùng đao, hạo thiên nhóm người rêu rao khắp nơi, người chơi khác liền không nhịn được cước ao, nếu không là chỗ tránh nạn không thể đánh giá, không ít người đều muốn lên đi thử xem có thể không thể giết người bạo trang bị. Ở người chơi hợp tác dưới, chọn lựa thông qua tỷ suất hiện ra tăng cao, tờ lệ còn tưởng rằng là tìm tới bí quyết. Hàn Tiêu liền yêu thích bọn họ như thế nghĩ. Hàn Tiêu chủ bị hồi lâu, hiện nay tất cả dựa theo kế hoạch của chính mình tiến hành, cơ bản đều là tin tức tốt. Ngoại trừ một cái hiện tượng, đây là hắn không ngờ rằng bất ngờ. Tờ lệ dĩ nhiên từ mẹn lọt nơi đó học hội vợ dình bài chơi Pháp, càng ngày càng nhiều người mê mội đánh bài, không cách nào tự kiềm chế. Hàn Tiêu biết được việc này, hận không thể bóp chết mẹn lọt đánh bài, mỗi ngày liền biết đánh bài, còn mang hỏng rồi chuyên nghiệp chất lượng tốt chân nam, ngươi đây là muốn buộc ta thay quyền bán thẻ bao hả? Không làm việc đàng hoàng A. Chương 522, chiến đấu mới hình thức, thượng. Gia nhập đoàn lính đánh thuê sau, tờ lệ phát huy tính năng động chủ quan, quấn quýt lấy cán bộ chuyển động cùng nhau. Lính đánh thuê cũng là một loại tài nguyên, ạ rồ xạ, phụ ịn, si và loại này tuấn nam mỹ nữ hấp dẫn không ít vòng bướm, bọn họ không giống như Hàn Tiêu thói quen tờ lệ nhiệt tình. Bất quá đối với những này mới đồng bạn, bọn lính đánh thuê cũng không đến nỗi thiếu kiên nhẫn. Mà một ít tờ lệ thì bị mẹn lọt an lợi vợ dinh bài, rất nhanh trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vợ dinh bài thịnh hành vũ trụ, mị lực 10 phần, tập bài có đơn giản phụ ma, đánh bài thời điểm có thể hiện các loại quang ảnh hiệu quả. Không chỉ có thú, hơn nữa mỗi một tấm tạp bài đều là vũ trụ thế giới thế lực, nhân vật, nhường tờ lệ đối với tinh hải cách cục cảm thấy hứng thú vô cùng. Đánh bài lại vẫn có thể chướng tri thức. Có diễn đàn tồn tại, mới sự vật đều là có thể rất nhanh gây nên tờ lệ chú ý, có thiếp mời phổ cập khoa học vở dình bài các loại chơi pháp cùng thẻ tổ giới thiệu, gợi ra các quốc gia tờ lệ hiếu kỳ vây xem. Ở trong game chơi trò chơi nhỏ, hai cái chuyện vui sướng gộp lại, đây là hai phần vui sướng A. Kiếp trước. Vợ dình bài vốn là ở người chơi quần thể bên trong thịnh hành, bây giờ tờ lệ tiếp xúc vợ dình bài thời gian so với kiếp trước sớm rất nhiều, trước thời hạn nhất lên này cô thủy triều. Mẹn lọt hướng về tờ lệ khoe khoang phá toái tinh hoàn bộ bài cũng bị chụp ảnh mở tổng tiếp, tập bài đều là phá toái tinh hoàn nhân vật, phần lớn tờ lệ không nhận ra, chỉ có vẹn vẹn mấy cái tờ lệ nhân vật biết, tỉ như long tọa ẩm si, không ít người còn nhớ tới lúc trước đầy bình chân trắng. Tờ lệ còn phát hiện hắc tinh đoàn lính đánh thuê tập bài, nhất thời kinh đến. Không nghĩ tới Hàn Tiêu cũng là bộ bài lý một thành viên. Có thể bị làm thành tạp bài, phải làm là địa vị tượng trưng, này không phải đại biểu hắc tinh ở phá toái tinh hoàn rất có địa vị mà. Tờ lệ không khỏi cảm thấy vui mừng, trận doanh càng lợi hại, gia nhập tờ lệ liền càng cao hứng. Thế nhưng Hàn Tiêu rất bất đắc dĩ, tờ lệ mỗi phút đều có thể sáng tạo giá trị, đem có hạn tinh lực lãng phí ở vô hạn đánh bài, này không phải biến tướng hạ thấp hắn tiền lợi mà. Cần có công trò vô ích ra chân năm nhóm. Một người vi nhân đã nói, không có chuyện gì là đánh bài không có thể giải quyết, nếu như có, vậy thì trở lại một ván, The Layer thích thú. Hàn Tiêu cũng không có cách nào cưỡng chế The Layer, nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, bởi vì The Layer là hắn chiêu mộ mục tiêu, vì lẽ đó The Layer thực lực trình độ nhất định bằng thế lực cường độ. Xoắn suýt nửa ngày, Hàn Tiêu có cái mới điểm quan trọng. Nếu The Layer yêu thích đánh bài, thẳng thắn tìm một cơ hội lấy trận doanh danh nghĩa cử hành đánh bài thi đấu được rồi, thiết lập cái giải thưởng loại hình, loại cỡ lớn tập thể nhàn nhã cái kia hoạt động có thể tăng tiến trận doanh lòng trung thành. Hàn Tiêu cảm giác cái phương án này đáng tin, như thế xem ra, nhường The Layer trước thời gian thích đánh bài cũng không nhất định là chuyện xấu. Bất quá coi như muốn cử hành hoạt động, đương nhiên sẽ không là hiện tại, ít nhất phải ở dẫn dắt The Layer tiến vào vũ trụ sau đó, đến thời điểm còn có thể thuận tiện bán một làn sóng thẻ bao. 20 phiên bản mở ra mười mấy ngày, The Layer dần dần thích ứng, đi tới quỹ đạo, cái trước phiên bản full cấp hạn chế là 60 cấp, vừa vặn kẹt ở lần thứ nhất chủng tộc thăng hoa tiến giai danh giới, bây giờ đẳng cấp hạn mức tối đa tăng cao, từng cái The Layer liên tiếp hoàn thành tiến giai, thán phục không ngớt. Này một cái đề tài rất nhanh bao phủ diễn đàn, ngồi chắc toàn bộ hành tinh tảng khối nhiệt độ cao nhất độ. The Layer đối với chủng tộc thăng hoa tiến hành phân tích, điểm này cùng kiếp trước gần như, Hàn Tiêu không có đi tắt chú. Hắn tìm tới chính mình cán bộ, biểu đạt học tập khí lực rèn luyện pháp ý đồ. Khí lực rèn luyện pháp không phải chuyện gì ngạc nhiên đồ vật, phần lớn là thông dụng kỹ năng, không bị nghề nghiệp hạn chế. Hàn Tiêu hỏi một vòng, men loss độ thiện cảm đủ cao, không cần ngoài ngạch điều kiện, trực tiếp cho một cái phương pháp mới. Su nhỉ tụ năng pháp, su nhỉ người luyện tập khí lực cơ sở phương pháp, tổng hiệu quả, khí lực 20, hiện nay rèn luyện số lần không 100, mỗi lần rèn luyện hiệu quả quyết định bởi với sức mạnh, nhanh nhẹn hoặc sự chịu đựng. Tuyển lửa cao nhất thuộc tính, mỗi lần rèn luyện tiêu hao 50.000 kinh nghiệm, 1.500 thể lực. Hàn Tiêu hiện tại không thiếu kinh nghiệm, thể lực khôi phục tốc độ cũng rất cao. 2, 3 ngày luyện xong kỹ năng này, mỗi lần rèn luyện hiệu quả là khí lực 3, tổng hiệu quả biến thành 320 khí lực, khoảng cách 9.000 khí lực tiêu chuẩn còn kém mấy trăm, hắn cần mới kỹ năng. Loại này rèn luyện khí lực kỹ năng, học càng nhiều, mỗi lần tiêu hao kinh nghiệm cũng sẽ mức độ lớn tăng trưởng. Bất quá Hàn Tiêu lúc này kinh nghiệm dự trữ cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Dạ Mòn cũng đáp ứng chia sẻ khí lực rèn luyện phương pháp, thế nhưng có một yêu cầu, chính là sảng khoái tràn trề đánh một trận, đánh thắng hắn mới được. Cái này ra hỏa là nhân vật chính hình nhân vật, đồng thời là một cái chiến đấu của nhân, vì thành lập chiến minh, mài giũa tự thân, không buông tha bất kỳ chiến đấu cơ hội. Hàn Tiêu tự không gì không thể, đã từng chiêu mộ Dạ Mòn thời điểm, liền giao tay qua một lần, thực lực của chính mình ở B cấp cấp độ là người tài ba. Đồng cấp đối chiến không ngừng bất luận người nào. Hai người đi tới phi thuyền thực chiến phòng huấn luyện, xa xa đối lập. Trận chiến đấu này cố ý tách ra The Layer, Hàn Tiêu không nghĩ là nhanh như thế biểu diễn thực lực, hơn nữa đối với bọn họ cấp bậc này tới nói, sân đấu quá yếu đuối, đánh hỏng rồi còn muốn sửa, quá phiền phức. Bất quá hắn vẫn là vật tận dụng, nhường lính đánh thuê đem tù phạm mang tới, nhường bọn họ cảm thụ một chút lính đánh thuê tinh tế sức chiến đấu, thuận lợi dạy dỗ một phen. Tù phạm bên trong không bao gồm Hennes. Hàn Tiêu cho hắn tự do, nhường hắn ở lại chỗ tránh nạn. Bennett nhìn thấy mất tích bạn cũ, thực tại giật mình một cái, biết được Hennes suy đoán sau, cũng là tâm tình trầm trọng, bất quá Hàn Tiêu sẽ không có quan tâm. Chuẩn bị kỹ càng liền đến đi. Hàn Tiêu gật gù, hướng về Dạ Mòn nói rằng. Ẩm. Phí lời không phải Dạ Mòn phong cách, bắp thịt cả người đột nhiên bành trướng, hình thể là Hàn Tiêu mấy lần, hai chân đạp xuống, đạn pháo giống như sông thẳng mà đến, vung lên chiến phủ ầm ầm đập xuống, đón đầu bổ về phía Hàn Tiêu. Ken Kaka. Hai con máy móc bàn tay khổng lồ cấp tốc ở Hàn Tiêu đỉnh đầu mở ra, hợp lực nắm lấy lưỡi búa, đẩy mạnh hỏa diễm tăng mạnh, cùng Dạ Mòn đấu sức, sức mạnh cùng sức mạnh chạm vào nhau, một vòng sóng khí bính mở, góc vây xem tù phạm nhóm trực tiếp bị thổi bay, biến thành từng cái lăn hồ lô. Nay quần tù phạm thậm chí không cách nào ở hai người va chạm dư âm bên trong đứng vững, chật vật bò lên, một mặt kinh hãi. Bọn họ từng trải qua Hàn Tiêu ra tay, nhưng khi đó cấp độ không đủ. Không cách nào lĩnh hội Hàn Tiêu xác thực cắt sức chiến đấu, mà hiện tại bảng quan chính diện đối chiến, mới rõ ràng bọn họ ở này quần lính đánh thuê tinh tế trước mặt rồi cùng người bình thường gần như. Hàn Tiêu hai tay chấn động, lại là hai cái máy móc bàn tay khổng lồ tại bên người mở ra, song quyền cùng đánh. Đùng, đùng. Hai lần đòn nghiêm trọng, Dạ Mòn đánh toàn bay ra ngoài, hai chân rơi xuống đất, phát sinh nổ lớn nổ vang, kim loại sàn nhà bị hắn giẫm lõm một khối. Bốn con máy móc bàn tay khổng lồ nhân lúc thắng truy kích. Liên hoàn đòn nghiêm trọng, ở giới lực tăng cường dưới có vẻ vừa nhanh vừa mạnh, Dạ Mòn hầu như không né tránh, vung lên chiến phủ chơi cứng, lưỡi búa không ngừng cùng kim loại bàn tay khổng lồ giao kích, thanh như sấm chấn động, tia lửa vang khắp nơi. Con con con. Tiếng va chạm vang vọng ở trong phòng. Hàn Tiêu đứng tại chỗ bất động, thậm chí không có mặc ki giáp, robot, một năm qua hắn cải tiến hình thức chiến đấu, tân tăng một chút tinh anh hóa máy móc hệ thống, đã không thế nào sử dụng thấp phối quân đoàn lưu dân công 3 lần, hắn bây giờ có càng nhiều thủ đoạn đối phó đồng cấp đối thủ. Tỷ như bộ này cường hóa cận chiến lưu, đến từ cao cấp tri thức cùng tiến giai tri thức, lấy máy móc bàn tay khổng lồ loại hình công cụ làm trụ cột hệ thống, ngoại trừ cận chiến, bên trong còn có thể bố trí cái khác vũ khí, công phòng một thể. Chọn dùng tài liệu là Hàn Tiêu hiện nay có thể hợp thành cứng rắn nhất hợp kim, hắn lúc này tài liệu kỹ thuật vẫn là tiến giai cấp, cũng không có học tập tài liệu học cao cấp tri thức. Bốn con bàn tay khổng lồ đống nhiên giải thể, linh kiện dường như hồ điệp xuyên hoa, nhường ra mòn chém hụt, một cái lảo đảo lộ ra kẽ hở, lúc này linh kiện lần thứ hai tạo thành bàn tay khổng lồ, bốn bàn tay từ trước sau trái phải thu về, đem ra mòn buồn ngủ ở trung tâm, chỉ có đầu lộ ra. Người máy chỉ cấu kiện nắm chặt cố định, nắm lấy ra mòn thân thể, một phát đem khống chế lại. Ông! Sau một khắc, bốn cái lòng bàn tay đồng thời bắn ra sóng chấn động, mặt đất chấn động mạnh một cái. Không khí lấy mắt trần có thể thấy phạm vi vặn mèo, sóng trùng kích biểu bắn, bao phủ phòng huấn luyện có hạn không gian, hô hô vang vọng. Tận lực lùi về sau tù phạm nhóm vẫn là chúng chiêu, sức gió đem bọn họ áp sát vào trên tường, dường như bức họa như thế, mỗi người ra mặt run run không ngừng, như tầng tầng lớp lớp gợn sóng, vẻ mặt so với nhảy cầu còn muốn vặn mèo. Liên tiếp thương tổn con số từ dạ mòn đỉnh đầu nhảy ra, rung động thương tổn thẳng nhập vào cơ thể bên trong, dạ mòn căng thẳng thân thể nhất thời bị chấn động mềm nhũn, tiến vào ngắn ngủi trạng thái. Nhân cơ hội này, Hàn Tiêu phóng người lên, một cước đá hướng về dạ mòn đầu, vô số máy móc cấu kiện trong nháy mắt ở trên đùi mở ra, liên tiếp leo lên, trong chớp mắt, chân nhỏ liền phụ lên một con mấy mét to nhỏ màu đen máy móc bàn chân, mạnh mẽ đá vào dạ mòn trên mặt, phát sinh nổ lớn vang trầm. Này một cước chân thật trúng mục tiêu, to lớn lực đạo nhường dạ mòn dưới chân sàn nhà lõm vào, con gãy vặn mèo. Không đợi dạ mòn tránh thoát khỏi khống chế, máy móc bàn chân phát sinh khách lạp lạp máy móc hoạt động thanh. Lòng bàn chân hợp kim sắc ngoài mở ra, lộ ra một cái đường kính lớn nòng súng, không khoảng cách đội ở dạ mòn trên mặt, ánh sáng hạt căn bản ngưng tụ, tia sáng chói mắt ở nòng súng bên trong sáng lên. Ầm ầm. Quang pháo cho dạ mòn đến rồi một phát nhiệt tình như lửa nhan bạo. Hai người đột nhiên văng ra, tỏa ra khói đen khôi ngô thân thể lăn lộn té ra ngoài, mà Hàn Tiêu nhẹ rơi xuống đất, máy móc bàn tay khổng lồ, bàn chân đồng thời giải thể, biến thành từng cái máy móc cấu kiện, cấp tốc gấp lại lên. Một lần nữa biến thành áp xúc cầu, tự động thu hồi. Cái trò này liền chiêu là hiện nay thường dùng thường quy chiến đấu thủ đoạn. Xèo. Đồng nhiên, dạ mòn đang lăn lộn trong quá trình ném chiến phủ, lưới búa xoay tròn bay vụt, mang đến một trận tiếng rít chói tai. Hàn Tiêu cũng không nhúc nhích, vầng sáng hàng ngũ ở phía sau hiện hiện, phụ du pháo phun ra tia sáng, trong nháy mắt bệnh một mặt màu vàng tâm chắn cản ở trước người, lưới búa đang một tiếng khảm vào tâm chắn, lưu lại một đám lớn mặt kính phá toái giống như vết nước. Lưỡi búa kém 10 cm liền tiếp xúc được Hàn Tiêu cái chán. Đẩy ra lưỡi búa, Hàn Tiêu nhìn sang, dạ mòn đứng lên, gặp liên tiếp đòn nghiêm trọng, ngoại trừ trên người tảng lớn cháy đen, nhưng vẫn như cũ rồng tinh hổ mãnh, lại lấy ra một thanh chiến truy. Ha, thật hăng hái. Dạ mòn lau lau khóe miệng, ngữ khí lô mãng, hổn hển phun nhiệt khí, ý chí chiến đấu sục sôi. Thật châu chó. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, dạ mòn thẳng thắn, yêu thích dùng nắm đấm giải quyết tất cả, không giống mèn lọt như vậy sẽ chịu thua. Chỉ có đem đánh ngất mới có thể kết thúc chiến đấu. Tuy rằng đều là cận chiến giả, Mẹn Lọt vừa là phát ra lại là khiên thịt, mà dạ mòn nhưng là thuần túy mở tờ, phi thường ra dạy. Hắn có thể nhìn thấy dạ mòn bảng sở kỳ hiệu, có hai cái rất mạnh sở trường, hiệu quả là làm mỗi lần huyết lượng hạ thấp đến 20% trở xuống, có tỷ lệ nhất định khôi phục đến một nửa huyết lượng, mỗi tổn thất 1% lượng máu, thu được sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng hai bờ UFF, ở một trận chiến đấu bên trong, tăng cường hiệu quả lên không mức cao nhất. Trên lý thuyết tới nói, dạ mòn nếu như số may, thực lực có thể không ngừng nghỉ tiếp tục tăng lên mà hắn có nhân vật chính vầng sáng, là có thể tùy tiện xem nữ thần may mắn váy để đại bảo bối con cưng, hai cái sở trường đối với hắn mà nói lại như là khóa máu treo vô thượng hạn khát máu cuồng bạo. Vì lẽ đó cái này lý luận rất dễ dàng biến thành sự thật. Đây là một chiến đấu phương diện nhân tài. Mà dạ mòn khuyết điểm duy nhất, chính là thủ đoạn công kích chỉ một, không có tấn công từ xa, hắn không phải võ đạo gia. Không cách nào sử dụng ly thể gọn sóng, hắn là một cái thuần chủng chiến sĩ. Chương 523, chiến đấu mới hình thức, hạ. Lúc trước phát hiện dạ mòn hành tung thời điểm, Hàn Tiêu rất là kinh hỉ một phen, không do dự liền lên đường đi chiêu mộ. Dạ mòn tuần hoàn bộ tộc truyền thống, là một cái thuần túy chiến sĩ, thẳng thắn, tín thủ hứa hẹn. Cũng có thể nói là trong đầu nhồi vào bắp thịt, vì lẽ đó dao động độ khó chỉ có một viên tinh. Dạ mòn bị đuổi ra mẫu tinh không đến bao lâu, chính là cần chiến minh thời điểm. Hàn Tiêu biểu diễn thực lực được dạ mòn tán thành, song phương đặt thành giao dịch, chính mình gia nhập chiến minh, mà Dạ Mòn gia nhập đoàn lính đánh thuê. Trở thành lính đánh thuê có sung túc chiến đấu cơ biết, cái này cũng là Dạ Mòn cần thiết. Vì lẽ đó Dạ Mòn cũng không phải đoàn lính đánh thuê dòng chính cán bộ, biến đổi như là một nhóm gia nhập liên minh người hợp tác, địa vị bình đẳng. Hàn Tiêu nghiên cứu qua nhân vật chính hình nhân vật, ngoại trừ Tiêu Phối may mắn vầng sáng, nhân vật chính hình nhân vật hoặc nhiều hoặc ít có chút trung tính, tỉ như có mấy người có kéo dài sự kiện cùng nội dung vở kịch, có mấy người là bởi vì tính cách cùng lý niệm, có mấy người nhưng là thực lực của tự thân cường hãn hoặc tiềm lực to lớn, Dạ Mòn liền thuộc về tự thân cường hãn loại kia. Lu Hanok, thú nhân, thờ phụng chiến sĩ chi đạo, ở Dạ Mòn tương ứng bề dạn bộ lạc, hắn đã sớm thanh danh vang dội, được khen là rít gào chi thú. Đây là Lu Han văn minh đối với mạnh mẽ chiến sĩ ca ngợi tên gọi, hắn là cạnh tranh tù trưởng có lợi ứng cử viên, đơn giản hình dung. Dạ Mòn thuộc về loại kia vừa bắt đầu liền rất mạnh nhân vật chính hình nhân vật. Hàn Tiêu quan hệ với hắn nói có xa hay không, nói gần cũng không gần, Dạ Mòn lo liệu chiến minh truyền thống, vì lẽ đó vui lòng là Hàn Tiêu mà chiến sĩ chưa bao giờ sẽ do dự thiếu quyết đoán. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê hết thể cán bộ, Dạ Mòn hầu như toàn bộ khiêu chiến qua, mỗi người đều biết hắn càng kéo dài càng lợi hại, hầu như là đánh không chết tiểu cường, phi thường vướng tay chân, không có một cái cán bộ có tuyệt đối nắm chắc chính diện đánh bại hắn ngoại trừ ạ rồ xa. Dạ Mòn mạnh hơn cũng chém không tới một cái năng lượng thể, đây là hắn thiếu hụt. Hàn Tiêu cũng không có hứng thú cùng Dạ Mòn so với sức bền, kết thúc chiến đấu càng nhanh càng tốt. Hống. Dạ Mòn phát sinh tiếng gào, mạnh mẽ lượng hô hấp nhường không khí vì đó rung động, kéo chiến truy lần thứ hai xung phong, mỗi một bước dăm đến kim loại sàn nhà thùng thùng vang vọng, lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Khách lạp lạp. Đối mặt xung phong, Hàn Tiêu tại chỗ bất động, hai viên áp xúc cầu theo tay háo hạ xuống, tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt. Điện quang lóe lên liền qua, áp xúc cầu biến thành hai cái có hình người cơ khí chiến sĩ, trầm mặc bảo vệ quanh ở Hàn Tiêu hai bên trái phải. Cơ khí chiến sĩ có màu vàng nóng, màu trắng cùng màu đen đồ trang hợp kim sắc ngoài, tứ chi cùng nhân loại cấu tạo tương đồng, cao 2 mét, thiết giáp không mập mạp dày nặng, nhưng cũng không phiêu giật mềm mại, vừa vặn nằm ở vừa phải hình thể, đầu tạo hình tương tự mỏ chim hình kỵ sĩ mũ giáp, trên lưng là hai liều dường như cánh đẩy mạnh cánh, bàn tay là bốn chỉ. Từ vẻ ngoài lên không nhìn ra này hai người máy bố trí cái gì vũ khí. Cùng lúc đó, Dạ Mòn dĩ nhiên đi tới Hàn Tiêu trước mặt, mạnh mẽ xoay eo, văng cửa lớn chiến truy tìm cái đường vòng cung, từ mặt bên quét ngang mà đến, sức mạnh so với vừa nãy rõ ràng lớn hơn rất nhiều, cuốn lên mãnh liệt cuồng phong. Hô! Đúa còn chưa đến, kình phong đã nhường Hàn Tiêu có chút khó có thể mở mắt. Một đúa này rõ ràng muốn đem người máy cùng Hàn Tiêu đồng thời đánh bay ra ngoài, nếu như bị đòn đánh này trúng mục tiêu. Hàn Tiêu phỏng chừng nhất định sẽ phát động sức mạnh áp chế, chính mình nên rơi vào ngắn ngủi choáng váng, tất cả sức mạnh của chính mình thuộc tính không cao, cho dù huyết lượng đặc biệt thịt, cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Hàn Tiêu căn bản không hoảng hốt, ánh mắt lóe lên. Philip, ghi vào số liệu. Ông. Hai cái tĩnh mịch người máy chấn động, nhất thời chuyển động, trôi chạy tự nhiên, hoàn toàn không có cơ giới đông cứng cảm. Bên trái người máy cấp tốc rỗi ra hai tay, người máy cánh tay giãn nước, rỗi ra rất nhiều động lực linh kiện. Cánh tay nhất thời lớn hơn một vòng, đã biến thành trọng trang hình thái, bàn tay chụp vào đầu bữa, mà phía sau lưng đẩy mạnh trang bị toàn công suất vận hành, phun trào dòng khí hỗn loạn. Đang. Chiến truy bị mạnh mẽ đỡ được, về mặt sức mạnh dĩ nhiên không có bị Dạ Mòn áp chế. Một bên khác người máy hai tay hợp lại, mảnh che tay trung gian nứt ra một cái lỗ, lập lòe thăm thẳm làng quang, lượng lớn không khí bị hấp thu đi vào, phát sinh tiếng rít chói tai, đón lấy song quyền đánh từ xa ra, từ nắm đấm nổ ra một phát độ cao áp xúc không khí pháo. Khác nào cơn lốc đột ngột nảy sinh. Dạ Mòn lồng ngực khó chịu, như ở trong gió bị rút lên đại thụ, bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét, va về phía phòng huấn luyện vách tường. Ẩm. Vách tường ao hãm, Dạ Mòn cả người lõm vào. Thực chiến hiệu quả rất tốt. Hàn Tiêu nhìn hai bên một chút hai người máy. Hàn đại kỹ sư cơ giới quân đoàn ngoại trừ máy móc thú bên ngoài, tinh anh máy móc cũng không thể thiếu. So sánh với đó, máy móc thú lại như là tạp binh, mà tinh anh máy móc nhưng là tiểu bốt. Hai cái này cơ khí chiến sĩ chính là trong đó một loại tinh anh thể. Thủ thế giả, quân đoàn bên trong tinh anh cơ khí chiến sĩ, có phí liệp khổng lồ số liệu trí năng điều khiển, có thể tiến hành độ cao phức tạp chiến đấu hành vi, bố trí vũ khí, thiết giáp đều là hiện nay hàng đầu tạo vật, thành phẩm rất cao, cho dù lấy Hàn Tiêu chế tạo tốc độ, cũng phải chừng mấy ngày tài năng chế tạo ra một bản thủ thế giả. Cá thể sức chiến đấu xuất chúng, cho dù đối mặt B cấp người siêu năng, cũng biết đánh nhau đến có qua có lại. Đây là Hàn Tiêu ở đồng cấp chiến đấu bên trong sử dụng giúp đỡ. Mỗi một bàn thủ thể giả đều là độc lập, nắm giữ từng người danh hiệu, lúc này mở ra hai chiếc thủ thể giả danh hiệu phân biệt là đấu sĩ cùng pháo thủ. Dạ Mòn bắp thịt cả người một trống, đồng nhiên đem mình từ trong hố rút ra, nhưng mà Hàn Tiêu chưa cho đối thủ di động thời gian, song trưởng hợp lại, vầng sáng hàng ngũ biến hóa trận hình, hợp lại cùng nhau, bắn ra quang pháo ngưng tụ thành một luồng càng to lớn hơn laser. Vâng! Quang pháo chống giả mòn lồng ngực, lại một lần nữa đem bắn vào tường bên trong, phát sinh kịch liệt nổ tung, sóng nhiệt cuộn cuộn, hắc yên tràn ngập. Nhân cơ hội này, hai chiếc thủ thể giả lướt ra khỏi, cuốn lấy giả mòn, đánh cho khó phân thắng bại. Bởi thủ thể giả không giống như là ki giáp, robot, bên trong không cần lưu ra trang bị người không gian, vì lẽ đó phân phối rất nhiều vũ khí, hơi nén tháo, lực hút cùng sức đẩy trang bị, tia laser súng máy, tần số cao chạm kích kiếm, tụ năng quang tử pháo, điện từ tấm chắn VV, viễn trình cận chiến cũng có thể, tác chiến hình thức toàn diện. Dạ mòn bị hai chiếc thủ thể giả kiềm chế, lần lượt muốn nhằm phía Hàn Tiêu, tất cả đều bị cản trở lại, gào thét liên tục, càng đánh càng hăng. Cái này ra hỏa lợi hại là lợi hại, thế nhưng thủ đoạn công kích chỉ một là sự thiếu sót chết người, không điểm phép thuật chiến sĩ đã không thích hợp cái này phiên bản A. Hàng tiêu tâm niệm lóe lên, bắn ra áp xúc cầu, phía sau mở ra từng mảng hình quạt màn bẹp máy móc, như là một loại nào đó cuộn dây hoặc tăng cường khí, tạo thành xoắn ốc vờn quanh kết cấu, từ hàng tiêu chính diện nhìn sang, lại như là sau lưng mở ra đường kính gần 10 mét máy móc mâm tròn, khá giống dạ đạ, mặt trên hoa văn như từng vòng mê cung. Hàng tiêu hai tay về phía sau, trong cơ thể khí lực quần quận không ngừng phun trào, phóng thích nổ đùng chấp giật, điện quang theo máy móc mâm tròn hoa văn đi khắp, không ngừng xoay tròn. Ong ong ong, lam quang càng ngày càng sáng, cao tốc xoay tròn bên trong dần dần liền thành một vùng, lại mơ hồ lại chói mắt. Đây là một bộ loại cỡ lớn điện từ gia tốc tăng cường khí, máy móc hệ chuyên dụng, tài liệu là điện hoạt tính tụ hợp vật, thông qua thực chiến giới lực kỹ xảo, phóng thích điện từ lực. Ở tăng cường khí bên trong không ngừng tăng lên điện từ thuộc tính năng lượng, tương đương với dẫn dắt thời gian, đây là một cái cường lực khống chế kỹ năng, dẫn dắt càng lâu, khống chế hiệu quả càng thêm cường lực. Trong tay hắn tài chính đầy đủ, một năm bên trong mua mới cao cấp tri thức, cao cấp điện từ trường lực, mở khóa, thực chiến giới lực kỹ xảo, không nhờ vào máy móc, kỹ sư cơ giới cũng có thể phát huy giới lực sức chiến đấu. So với cạm bẫy lưu, này một chiêu không chỉ có khống chế sức mạnh càng mạnh hơn nữa là chủ động khống chế kỹ năng. Xì xì. Điện quang xoay tròn tốc độ không ngừng kéo lên, giữa tràng thành một mảnh trắng xóa nguồn sáng, từ lâu không nhìn thấy Hàn Tiêu bóng người, trong không khí điện ly tử chịu ảnh hưởng, núp ở góc một mặt sợ hãi tù phạm nhóm trên người nổi lên tĩnh điện, bộ lông toàn bộ thẳng lên, cảm thấy một trận tê dại. Trái lại lông xù ra mòn, nhu thuận bộ lông dường như con nhím giống như dựng thẳng lên, hắn phát hiện không ổn, hướng về chói mắt bạch quang ném chiến truy, nhưng mà một bản thủ thể giả đầu rạn nước, lộ ra một cái màu tím vòng tròn hình trang bị. Bắn ra một luồng dâng trào lực hút, bay đến giữa không trung chiến truy đột nhiên dừng lại, lại bị lôi trở về. Nếm thử chiêu này dương thị điện liệu pháp. Tung tung tung. Một giây sau, 6 cái kim loại cây cột chính bắn ra, cắm ở ra mòn bốn phía, Hàn Tiêu chỉ tay một cái, tăng cường khí xúc tích điện từ năng lượng lượng nguyện như lũ quét, hóa thành một đạo chói mắt lôi đỉnh, ầm ầm đâm trúng trong đó một cái cây cột chính, sau một khắc điện quang vờn quanh 6 cái cây cột chính nhanh chóng xoay tròn lên, như chớp giật long quyển. Hình thành một cái điện từ lao tủ. 6 cái kim loại trụ là phóng thích trang bị, hết thể uy lực hướng về bên trong chút xuống, theo cây cột chính điện quang xoay tròn, 100.000 đạo thiểm điện ở phạm vi bao phủ bên trong tùy ý biểu bắn, mà ra mòn như nam châm như thế thành dẫn điện thể, hết thể chớp giật hướng về hắn vọt tới, mỗi một giây đều có hơn 100 đạo thiểm điện đâm trúng hắn. Alo alo alo, giả mòn bị điện đến lật lên trợn mắt, cả người rung động không ngừng, phát sinh không cách nào khống chế rên rỉ. Lấp lóe không ngớt điện quang kéo dài mấy tích trữ năng lượng mới tiêu hao sạch sẽ, giữa tràng yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại trong không khí nhỏ bé lưới điện dính liền, vang vọng long long điện từ âm cuối. Kim loại trụ trung ương giả mòn loạn choạng, dầm một tiếng ngửa mặt ngã xuống, liều lĩnh quần quận hắc yên, phảng phất đốt cháy khét bò bít tết. Hắn bị điện đến bất tỉnh nhân sự, hôn mê bất tỉnh, dị năng tự động giải trừ, bành trướng thân thể chậm rãi thu nhỏ lại. Hô. Tuy rằng cái này ra hỏa huyết lượng cùng sức phòng ngự rất cao, còn có sở trường bổ trợ, thế nhưng thuộc tính kháng tính vẫn không có biến thái như vậy. Hàn Tiêu phun ra một cái điện quang lấp lóe khí tức, thu về có cơ giới, điện choáng giả mòn, trận này coi như thắng. Ta hiện tại hình thức chiến đấu, ngoại trừ pháo đài lưu, chó săn lưu, cạm bẫy lưu cùng ki giáp, rỗ bút, bên ngoài, còn có một năm nay thành lập chính thức quân đoàn lưu, bất quá chỉ có cảnh tượng hoành tráng mới dùng đến lên. Mà đối phó đồng cấp tinh anh hóa hình thức chiến đấu, có cơ giới tứ chi, phụ du pháo vầng sáng hàng ngũ. Thủ thể giả làm đại biểu tinh anh cơ khí chiến sĩ hệ thống, so với ở nọ gì y ổ thời điểm, ta ứng phó cường địch thủ đoạn biến đổi hơn nhiều. Hàn Tiêu tiến lên lay tỉnh ra mòn, cái này to con tỉnh táo lại, hoán một hồi, thực hiện điều kiện đem tự thân khí lực rèn luyện pháp dạy cho Hàn Tiêu. Tuy rằng bị đánh bại, nhưng giả mòn cũng không hề tức giận, hắn sẽ không hối hận với thất bại, mỗi lần chiến bại đều sẽ hóa thành kinh nghiệm, hắn vĩnh viễn là lần sau chiến đấu chuẩn bị. Chiến đấu kết thúc, tù phạm nhóm rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mỗi người đều mồ hôi đầm địa, tuy rằng chỉ là bảng quan một trận chiến đấu, nhưng mà cảm giác so với tự mình đánh một trận còn vất vả, lòng vẫn còn sợ hãi. Người ngoài hành tinh đều là quái vật a. Người lĩnh ngộ, Luhan rèn luyện pháp. Được kỹ năng, Hàn Tiêu âm thầm vui vẻ, hướng Dạ Mòn gật gật đầu. Đánh cho không sai. Có cơ hội lại luận bàn. Dạ Mòn giọng ồm ồm, nâng lên chiến phủ, xoay người rời đi. Nay một trận luận bàn, bởi nghề nghiệp khắc chế, Hàn Tiêu không có cảm thụ bao nhiêu áp lực, đúng là thí nghiệm một phen tự thân vũ khí, so với Melos, Dạ Mòn biến đổi như là một cái bia ngắm. Hắn thu dọn một phát trang bị, đi ra phòng huấn luyện, phát hiện Melos liền đứng ở ngoài cửa. Ngươi ở đây làm cái gì? Ta nghe nói ngươi cùng Dạ Mòn luận bàn, đặc biệt qua đến xem thử, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy ngươi dáng vẻ chật vật. Melos cười ha ha nói. Nhường ngươi thất vọng rồi. Hàn Tiêu lườm một cái, còn có chuyện khác sao? Melos thu hồi nụ cười, ho khan một tiếng, nói, cái kia. Ta muốn hỏi một câu, liên quan với chuyện ngươi đáp ứng ta, lúc nào tài năng muốn đổi. Ta đáp ứng chuyện của ngươi hơn nhiều, ngươi nói thứ nào? Melos giơ tay trái lên cánh tay máy, một mặt chờ mong, ngươi trước đây nói cho ta, ở quê hương của ngươi có người có thể khôi phục ta đoạn chi, ngươi máy móc tay giả thật thoải mái. Nhưng ta vẫn là hoài niệm hàng nguyên đai nguyên kiện. Hả, chuyện này a? Hàn Tiêu bừng tỉnh, Melos cánh tay bị cho tàn vỡ vụn. Ôi dạ dị năng có thể trị hắn tàn phế. Xoa xoa lông mày, Hàn Tiêu có chút đau đầu, tuy rằng ôi dạ có loại năng lực này, nhưng chuyện này khá là mẫn cảm, ôi dạ đáng yêu như thế nhiệt tình, chắc chắn sẽ không từ chối hỗ trợ, vấn đề chủ yếu là cả ngày một bộ mặt đơ mặt héo lạ, cũng không biết phản ứng của nàng có thể hay không giống như kiểu trước đây cực đoan. Ta trước tiên dẫn ngươi đi hỏi một câu. Chương 524, héo lạ. Dã ngoại hoàn cảnh hung hiểm, có chút dân chạy nạn co rúm lại ở từng người trụ sở. Mang theo may mắn tâm lý, tình nguyện chịu đựng dị hóa bệnh độc phát tắc cũng không muốn rời đi an toàn phòng, mà có chút dân chạy nạn thì lại không muốn ngồi chờ chết, liều lĩnh nguy hiểm xuyên qua dã thú bừa bãi tàn phá hoang dã, đến đây duy nhất chỗ tránh nạn. Lấy bèn nẹt tính tình, tự nhiên không cách nào đem bọn họ bỏ đi với không để ý, cho dù chỗ tránh nạn gánh nặng nghiêm trọng, cũng phải nhiều cứu một cái là một cái, cho tới nay mới thôi, chỗ tránh nạn tiếp thu dân chạy nạn vượt quá ngàn vạn số lượng, chủ thành chen chúc đến nổi. Ở ngoài tường mở ra càng nhiều mới vệ thành, lấy này phân lưu trèo non lội suối đường xa mà đến dân chạy nạn. Vì dân chạy nạn quần quận không dứt, vì lẽ đó ước chế tề sản lượng tuy rằng tăng lên, nhưng như trước là cùng không đủ cầu, may là có các người chơi giữ gìn trị ăn, nhẫn nhục chịu khó, thích thú. Bởi nhân số rất nhiều, tổ dạ phi thường bận rộn, phát huy thịt người dạ đã tác dụng, không ngừng nhận biết dân chạy nạn bên trong người lây, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Một cái nào đó chỗ tránh nạn kiểm tra trạm. Hơn 1.000 cái rối bù mới đến dân chạy nạn ở đây tiếp thu kiểm tra, mấy tên lính võ trang đầy đủ giữ gìn trật tự, dân chạy nạn nhóm trong mắt đều cất giấu bất an cùng căng thẳng, hai nạn nhường thần kinh của bọn họ thời khắc nằm ở căng thẳng trạng thái. Chúng ta lúc nào có thể đi vào? Các ngươi biết ta vì đến chỗ tránh nạn, dọc theo đường đi tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm không, vừa nãy soát người coi như, hiện tại lại dựa vào cái gì đem chúng ta ở lại chỗ này. Không ít dân chạy nạn tâm tình kích động. Chư vị, ở tiến vào chỗ tránh nạn trước. Chúng ta cần muốn tiến hành một lần bệnh độc kiểm tra, xin mọi người phối hợp. Một tên vệ binh đội trưởng lớn tiếng nói, dân chạy nạn nhóm tuy rằng bất mãn, nghe vậy cũng chỉ đành nhịn xuống nôn nóng. Lúc này, ổ dạ đi tới đoàn người trước mặt, nhắm chặt mắt lại, dùng dị năng cảm ứng này quần dân chạy nạn hơi thở sự sống. Qua một hồi lâu, nàng mở mắt ra, một mặt thấy náy, nói, trong các ngươi có người lây, xin mời theo vệ binh đi khu cách ly vực. Vệ binh đi vào đoàn người ném ra từng cái người lây. Hành động này nhất thời nhường dân chạy nạn vỡ tổ. Làm gì? Buông tay. Ta không có lây nhiễm. Thả ra hải tử của ta. Cút ngay a! Dân chạy nạn tâm tình như thùng thuốc súng, một đốm lửa liền để cho nổ tung. Cho dù phần lớn người nguyên lai dự định bé ngoan nghe lời, nhưng có phần nhỏ người đi đầu, cũng biến thành kích động lên, phản kháng, xông tới vệ binh. Tiếng quát mắng, cầu xin thanh, tiếng gầm gừ, tiếng ngã xuống đất ầm ĩ đến nổi, tình cảnh loạn tượng lộ ra. Thời kỳ không bình thường, vệ binh giữ gìn tình cảnh phương pháp cũng vô cùng cứng rắn, làm quyền đấm cước đá, mạnh mẽ đem người lây lôi đi ra, tròng lên quẳng tay ném ở một bên, còn có lây nhiễm đứa nhỏ bị vệ binh theo phụ mẫu trong tay cướp đi xuống, đều khóc không thôi. Ầm, tiếng súng vang lên. Tình cảnh yên tĩnh ngay mắt, chỉ thấy một cái nam tính dân chạy nạn một mặt kích động, giơ một cây súng lục, nòng súng chính trực liều lĩnh lượn lờ khói xanh, hướng lên trời nã một phát súng, cái khác dân chạy nạn vội vàng lui lại. Nam súng nam nhân chu vi không có một bóng người. Các vệ binh thay đổi sắc mặt, mấy chục cái súng đồng thời nhắm ngay nam nhân. Chết tiệt, phía trước soát người kiểm tra người là chuyện gì xảy ra, tại sao lọ súng của hắn giới? Bỏ vũ khí xuống. Bằng không chúng ta nổ súng rồi. Vệ binh đội trưởng hét lớn. Nắm súng nam nhân hai chân run, lớn tiếng nói, đừng bị bọn họ lừa. Ta nghe nói bị cách ly người lây kỳ thực đều bị xử tử, tuyệt đối không nên tin tưởng bọn hắn. Ngươi hiểu lầm, chúng ta xác thực có cứu người biện pháp, ngươi trước tiên không nên kích động. Vệ binh đội trưởng nói động viên nam nhân, trong bóng tối nhưng dùng ánh mắt hướng về bên cạnh xạ thủ ra hiệu. Chỉ cần nam nhân sự chú ý bị hắn phân tán, liền lập tức nổ súng đem đánh gục. Đang lúc này, bị tóm đi ra người lây bên trong đống nhiên vang lên một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở non nớt tiếng la. Ba ba. Một cái bảy, tám tuổi bé trai tránh thoát vệ binh bàn tay lớn, lảo đảo chạy đến nắm súng nam nhân trước mặt, nắm chặt nam nhân ống quần, sợ hai mắt to chung quanh nhìn quét, thân thể nho nhỏ run rẩy không ngớt. Vệ binh đội trưởng thầm mắng, vội vàng để lại đồng bạn nòng súng, ở một đứa bé trước mặt bắn giết cha của hắn, ở đây không có mấy người đồng ý làm như thế, nếu là không có đứa trẻ này liền dễ làm. Là chính mình đứa con suy nghĩ một chút, xin mời lập tức bỏ vũ khí xuống, chúng ta xác thực có thể cứu người. Sao, làm sao cứu? Nam tử cầm thương hét lớn. Vệ binh đội trưởng chịu tính tình giải thích, chúng ta có ức chế bệnh độc dược tề, cách ly người lây là thuận tiện sàng lọc bệnh nhân, sau đó cho bọn họ dùng thuốc. Cái kia lập tức đem thuốc lấy tới cho ta hải tử dùng, ta muốn toàn bộ hành trình nhìn. Chuyện này vệ binh đội trưởng do dự, ức chế tề sản lượng có hạn, khu cách ly vực người lây đều ở xếp hàng. Đến phiên các ngươi lẽ ra nên là 3 ngày sau đó, ta không có quyền lực. Nam tử cầm thương rít gào, đánh gãy vệ binh đội trưởng, ta mặc kệ. Lập tức đem thuốc lấy tới, bằng không ta nổ súng rồi. Nói, nam tử cầm thương nhắm ngay chính trực ở phía xa lo lắng nhìn bên này Ozira. Hắn vừa nay chú ý tới Ozira là nhận biết người lây người, tựa hồ là nhân vật trọng yếu. Hắn cảm giác cái này uy hiếp mới hữu dụng. Hết thảy vệ binh kinh hãi đến biến sắc, ngón tay hầu như muốn ấn xuống cò súng. Không cần nổ súng. Nàng là duy nhất có thể nhận biết người lây người, tất cả mọi người đều cần nàng. Ta mặc kệ. Ta muốn thuốc. Nam tử cầm thương hai mắt tơ máu nằm dày đặc, tâm tình cực kỳ không ổn định. Lúc này, một luồng năng lượng màu đỏ sẫm đem bộ dạ tầng tầng bảo vệ lại đến, theo lạ từ một bên đi ra, vẻ mặt lạnh như băng. Nam tử cầm thương lập tức nổ súng, nhưng mà viên đạn tất cả đều bị đỏ sẫm tâm chắn bắn bay, theo lạ bàn tay vung lên, năng lượng màu đỏ sẫm bắn nhanh, thẳng đến nam tử cầm thương mi tâm. Ô giả công tác thời điểm, khéo là vẫn theo bên người sung làm hộ vệ, phòng ngừa bất kỳ bất ngờ nhân tố xúc phạm tới muội muội. Đòn đánh này rơi xuống tử thủ, hết thể uy hiếp muội muội an toàn nhân tố, nàng sẽ không nương tay. Tỷ tỷ, đừng. Khéo là hơi nhướng mày, lẽ ra đánh nổ nam tử cầm thương đầu năng lượng thay đổi con đường, chỉ là đánh nát súng trong tay của hắn giới. Vệ binh lập tức cùng nhau tiến lên, đem giấy rửa nam tử chế phục, đồng thời đem cầm lấy phụ thân ống quần không buông tay gào khóc bé trai kéo qua một bên. Ngươi nên nhường ta giết hắn, thiện lương là sinh tồn thiên địch, ngươi nên sửa lại một chút, đừng như vậy tính trẻ con. Khéo là thiếu kiên nhẫn. Ô giả cười nói, không phải, ta biết có tỷ tỷ ở đây, hắn bị thương hại không được ta, hắn chỉ là kích động, không nên bởi vậy cướp đoạt tính mạng của hắn, chúng ta là cứu vớt dân chạy nạn nhân tài đúng. Ta ngu xuẩn muội muội a khéo là híp híp mắt, những huyết tinh đó hồi ức lóe lên liền qua, lắc đầu nói, vĩnh viễn đừng keo kiệt dùng to lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác. Bước ra màu đen tác chiến quần áo bó kiện hàng chân dài to, khéo là đi tới nam tử cầm thương trước người, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, nếu như không tin tưởng chúng ta, không muốn bị cách ly, vậy thì mời ngươi rời khỏi nơi này, chúng ta cái gì đều khuyết, chính là không thiếu dân chạy nạn, không ai sẽ ngăn cản ngươi cút đi, vệ binh, thả ra hắn cùng đứa trẻ kia. Các vệ binh nghe theo, buông ra nam tử vội vàng ôm từ bản thân đứa nhỏ, căm tức khéo lạ, nhưng mà bị phản trừng trở về. Ở héo là sát khí phân tán ánh mắt trước mặt, nam tử này trong lòng mát lạnh, tức giận chậm rãi biến mất. Hắn quét mọi người một chút, ôm chặt hài tử, bước ra trầm trọng bước chân, hướng về bên ngoài đi đến, hắn không muốn để cho hài tử bị cách ly mang đi, liền không chuẩn bị lưu lại. Đang lúc này, ổ ra mở miệng. Xin mời không nên rời đi. Nam tử dừng lại, quay đầu lại nhìn phía kiểu tiểu ổ ra, vẻ mặt kinh ngạc. Ổ ra thành khẩn nói, tuy rằng chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi rời đi. Thế nhưng ta mãnh liệt kiến nghị các ngươi lưu lại, dã ngoại thật sự quá nguy hiểm, các ngươi chỉ có ở chỗ tránh nạn tài năng được an bình toàn, xin tin tưởng thành ý của ta. Vậy thì lập tức đem thuốc lấy tới, cứu trị hài tử của ta. Nam tử nghe vậy, vội vàng nói. Ô dạ nhưng lắc lắc đầu, ngươi là bảo vệ thân nhân của chính mình, không tiếc liều lĩnh nguy hiểm phản kháng, tin tưởng ta, ta rất lý giải loại này kích động, nhưng là rất xin lỗi, chúng ta tuyệt đối sẽ không trước thời hạn cho ngươi ước chế tề. này đối với những khác người không công bằng, gây sự không thể đổi lấy đặc thù đãi ngộ, nhưng ta khẩn xin ngươi tin tưởng chúng ta, chỉ cần kiên trì, con của ngươi sớm muộn có thể được cứu trị. Thiện Lương trở về Thiện Lương, nhưng nàng sẽ không tùy ý cảm tính tràn lan, trải qua dài dằng dặc hắc ám, tính cách bên trong ngây thơ từ lâu chào cảm ơn rời khỏi sàn diễn. Trong lời nói của nàng mang theo một luồng khiến người ta an tâm sức mạnh, nam tử do dự lên, lúc này, con trai của hắn xoa xoa nước mắt, nói, ba ba, ta tin tưởng nàng, nhường ta đi khu cách ly vực đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nam nhân cắn răng, thả xuống Nam Hải, vệ binh đội trưởng tiến lên dắt Nam Hải tay, nam nhân mấy lần muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn không có biến thành hành động. Trải qua đoạn này nhạc đệm, nay một nhóm dân chạy nạn tâm tình cũng bình tĩnh lại, bé ngoan tiếp thu cách ly, lần nữa khôi phục trật tự. Hai tỷ muội rời đi chạm điểm, bởi vì hình thể quá lớn mà chờ ở cửa cự hùng đi theo ổ dạ phía sau, ngoan ngoãn dịu ngoan. Khéo lạ vướt ổ dạ đầu, cau mày nói, ngươi đem ta lời nói đã quên sao, trợ giúp hắn tinh thần của người ta an ủi là không có ý nghĩa, người khác yêu cầu ngươi vô tư đúng là bọn họ ích kỷ, đừng với người xa lạ phóng thích thiện ý, bọn họ không tư cách được sự giúp đỡ của ngươi. Ổ dạ bỏ rơi khéo lạ tay, nhỏ giọng nói, đã có trợ giúp người khác năng lực, cất giấu không cần, không cũng là một loại ích kỷ à? Khéo lạ lạnh lùng nói, vì người khác chính là cao thượng, vì mình chính là đáng ghê tởm, dối trá đến khiến người ta buồn nôn, phần lớn đạo đức chuẩn tắc là chuyên môn khiến người ta trở nên ngu xuẩn âm mưu. Hắc tinh thúc thúc trước đây chủ động cứu ta, chúng ta là được trợ giúp người, đừng nói ngươi không vui nha. Ô dạ hì hì nở nụ cười. Mỗi lần cho tới cái đề tài này, khéo lạ liền không có gì để nói, trầm giọng nói chung, nhân tình này, ta nhất định sẽ trả lại hắn, ta không thích nợ người khác. Lời tuy như vậy, nhưng Hàn Tiêu từ lâu tiến vào tầng thứ mới, địa vị đại biến, nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt lúc, Hàn Tiêu còn chỉ là một cái thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt yếu thí nghiệm nhỏ thể, ở trong tay của mình tiếp thu huấn luyện, bây giờ nhưng có lần này thành tựu, nàng có lúc sẽ hoài nghi tất cả những thứ này có phải là thật hay không, nhân sinh gặp gỡ quá mức vô thường. Khéo là rất là xoắn suýt làm sao đối mặt hiện tại Hàn Tiêu, Hàn Tiêu tựa hồ đã không cần sức mạnh của chính mình, nàng không biết nên làm sao trả lại này bút nợ ơn. Có lúc thật là không có biện pháp cùng ngươi tán gẫu. Ô dạ giả vờ lao thành, thở dài một hơi, tỉ tỉ nếu như không như thế kỳ quái, tán thành người của ngươi có thể so với hiện tại nhiều mấy ngàn lần. Hừ, cần người khác tán thành người chỉ đến như thế. Khéo là như mày. Ô dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù mình vẫn bị tỉ tỉ bảo vệ, nhưng luôn cảm thấy, có lúc tỉ tỉ mới là không lớn lên đứa nhỏ a. Cách đó không xa chỗ rẽ, Hàn Tiêu cùng Mẹn Lọt vừa đi tới nơi này, liền nghe được hai tỉ muội đối thoại. Hai mặt nhìn nhau. Trở về đi, ta cảm thấy cho ngươi đừng đùa. Hàn Tiêu yếu ớt mắt. Mẹn Lọt kinh ngạc. Mẹ ngươi còn không có hỏi đây. Có thể hay không phát huy điểm tác dụng thực tế. Chương 525, ổ dạ. Ngươi cũng nghe được, coi như ngươi là bằng hữu của ta, các nàng cũng không nhất định nể tình. Hàn Tiêu lắc đầu, ổ dạ một bộ lòng nhiệt tình, tự nhiên đồng ý giúp đỡ, nhưng hẻo lạ liền không nhất định, con mụ này tính tình lạnh nhạt, không thích quản việc không đâu, rồi hướng muội muội nàng bảo vệ rất nhiều. Sợ là sẽ phải từ bên trong cản trở. Tuy rằng nợ một món nợ ân tình của chính mình, nhưng lấy nàng mạnh hơn tính cách, sẽ không để cho muội muội đến trả nợ. Không phải chứ, làm cho các nàng dùng một lát dị năng lại không phải cái gì quá đáng yêu cầu. Mẹn Lọt sốt ruột. Đây là lịch sử nguyên nhân, muội muội nàng vận dụng dị năng, cần tiêu hao tự thân sức sống. Trước đây nàng có một ít không tốt lắm tao ngộ, vì lẽ đó thần kinh mẫn cảm. Người đã đáp ứng ta. Mẹn Lọt không nghe theo. Được thôi. Ta cho ngươi hỏi một chút. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra ngoài ngăn cản hai tỷ muội. Màu trắng cự hùng núi hơi dựng ngược lên, ngửi được hơi thở quen thuộc, đậu xanh lớn mắt nhỏ do dự nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, không xác định có phải là đã từng chủ nhân, mãi đến tận Hàn Tiêu vây vây tay, nó mới vui chơi giống như đi ra ngoài, ở Hàn Tiêu trước mặt lăn qua lăn lại, thản lộ cái bụng, mặt đất bị nó lăn đến bụi bặm tung bay. Con này gấu bị ngươi nuôi đến thanh lớn. Hàn Tiêu gãi gãi cự hùng cằm, lông xù cảm giác so với giả mòn còn khá hơn một chút. Trước đây con này gấu gọi Hùng Bảo Bảo, hiện tại hình thể cao mấy mét, lớn như vậy một đống không thể lại gọi Bảo Bảo, không phải vậy thật là ghê tởm. Đúng đấy, nó dáng người đặc biệt nhanh, vẫn làm bạn với ta dị năng nhường nó sức sống dồi dào. Ô dạ cười nói. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, trầm ngâm nói như vậy, chất thịt cũng có thể rất tốt. Chính trực đang lăn lộn vui chơi cự hùng đột nhiên cứng đờ, lỗ thai thịt một phát dựng thẳng lên, phát hiện sự tình không đơn giản. Ngươi ngăn chúng ta làm gì? Khéo là nghi hoặc. Hàn Tiêu đem Mẹn Lọt kéo ra ngoài, hắn gọi Mẹn Lọt là chiến hữu của ta, ở một lần trong chiến dịch không cẩn thận bị thương, nếu như các ngươi ánh mắt đủ tốt, lẽ ra có thể chú ý tới hắn có một cái cánh tay máy. Khéo là không nói gì, ngươi vẫn ở dùng người mù tiêu chuẩn đánh giá ánh mắt của người khác cả. Ta đáp ứng trị liệu hắn đoạn chi, ta nghĩ nhường ổ dĩ dạ giúp một chuyện. Đừng hòng mơ tới. Còn không chờ ổ dĩ dạ trả lời, Khéo là liền quả đoán từ chối. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, tốt xấu cũng làm bộ suy nghĩ một phát ta. Ngươi hiểu rõ muội muội ta, nàng có thể khôi phục thương thế của người khác, nhưng là sẽ tiêu hao sức sống của chính mình. Ở trên thế giới này, ta chỉ cho phép muội muội cứu một người. Cái kia là ngươi. Khéo là ngữ khí bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút, nói bổ sung, nhưng đừng cho là chúng ta giao tình tốt bao nhiêu, này chỉ là chúng ta nợ ngươi, chứ ngươi ra bên ngoài, chúng ta ai cũng không cứu. Ồ dạ, sinh mệnh ánh dạng đông, giao cho nàng dồi dào cực kỳ sức sống, tế bào không ngừng tự mình phản ứng, sản sinh đặc thù sinh mệnh năng lượng, ồ dạ nắm giữ sức sống như là một thùng nước, một sông liệu trọng thương chỉ cần một giọt nước, chút tiêu hao này bất quá như muối bỏ bể. Nhưng mà, tiêu hao dù sao cũng là sức sống a. Tuy rằng hiện tại ổ dạ thân thể khỏe mạnh, nhưng Hẻo Lạ cũng không cho phép nàng bởi vậy lãng phí sức sống. Hàn Tiêu còn chưa nói, ổ dạ liền chen miệng nói, tỷ tỷ, này đối với ta mà nói chỉ là dễ như ăn cháo, ta cho tới nay đều là bị người khác trợ giúp đối tượng, ta cũng muốn giúp Hắc Tinh làm chút chuyện. Không được. Hẻo Lạ kiên quyết từ chối. Tỷ, ngươi không muốn luôn giúp ta làm quyết định a? Ổ dạ bất đắc dĩ. Ngươi làm sao chính là không muốn tin tưởng ta dạy đồ vật của ngươi? Thế giới này chính là người hiền bị bắt nạt. Khéo là khi nói, vừa nãy là như vậy, hiện tại lại là như vậy, ngươi lúc nào mới có thể cẩn thận một chút, chỉ cần có lần thứ nhất, sau đó hết thể người bị thương tất cả đều tìm đến ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn vẫn tiêu hao sức sống của chính mình hỗ trợ sao? Hàn Tiêu nhất thời liền không vui, làm sao cảm giác nữ nhân này ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ngứa người thích ăn đòn. Trước cách ly trạm phát sinh gây rối, Hàn Tiêu nhường phí liệp điều ra quan sát video đại thể đem quá trình giải thích một lần, chỗ tránh nạn công việc hàng ngày là bèn nẹt ở quản, không quá quan trọng phổ thông dân chạy nạn xử lý như thế nào đều được, không ai có thể lật trời, Hàn Tiêu còn không nhàn đến muốn nhúng tay loại chuyện nhỏ này, chủ yếu là làm rõ 2 tỷ muội mâu thuẫn nguyên nhân. Trước đây 2 tỷ muội tình cảnh gian nan, sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ an toàn sinh hoạt mấy năm, sớm chiều ở chung, cho dù là máu mủ tình thâm người thân, tính cách cũng không thể hoàn toàn phù hợp, tất nhiên xuất hiện ma sát. Lại như sớm muộn chơi xong ái tình như thế, chỉ có khoảng cách tài năng sản sinh mỹ. Tỷ, ngươi làm gì thế luôn uốn cong thành thẳng, ta không nghĩ tới thời điểm tự nhiên sẽ từ chối a. Ổ dạ nói rằng, huống hồ Hắc Tinh thúc thúc giúp ta nhiều như vậy, ta nghĩ báo lại hắn. Ta nói không được là không được. Khéo là chừng Hàn Tiêu một chút, trầm giọng nói, ngươi là chúng ta ân nhân, nhân tình này ta nhất định sẽ còn, thế nhưng xin ngươi đừng đánh muội muội ta chủ ý. Hàn Tiêu một mặt không nói gì, lời này nói, thật giống ta có cái gì ý đồ không an phận như thế, y muốn bảo hộ quá mức uy. Nhìn cãi nhau 2 tỷ muội, Menlos nhìn về phía Hàn Tiêu, hữu khí vô lực nói, ngươi nói đúng, xác thực đừng đùa. Lao Mai, chúng ta đi thôi. Hai người đang muốn xoay người rời đi, ổ dạ đột nhiên lên giọng, ngựa khí vô cùng chăm chú. Tỷ tỷ, ngươi không có cách nào vĩnh viễn bảo vệ ta, ta cũng không thể vẫn làm bị bảo vệ đứa nhỏ, ta hết sức chăm chú khẩn cầu ngươi không muốn thay ta làm quyết định. Không được, ý nghĩ của ngươi còn quá ngây thơ. Bây giờ căn bản không hiểu được bảo vệ mình. Khéo là không mắc bẫy này. Ngươi tại sao luôn muốn thay đổi ta? Ổ dạ lần thứ nhất tức rồi, trong mắt ánh vàng lấp lóe, nói, ta xem thường nhất chính là những kia không cần trợ giúp ra hỏa đi trào phúng đồng ý trợ giúp người khác người, chỉ có trải qua nhân tài biết, rơi vào cảnh khốn khó thời điểm có bao nhiêu hy vọng người khác rối ra cứu viện. Ta rất rõ ràng cái cảm giác này, ở ta cần trợ giúp nhất cả ngày lẫn đêm, ta vô số lần cầu khẩn có người có thể đến giúp ta. Châm lần đầu lần đâm vào ta mạch máu, đao giải phẫu lần lượt cắt lấy máu thịt của ta, nhưng mà không có bất kỳ người nào dối ra cứu viện, loại kia tuyệt vọng ngươi hiểu không? Khéo là khi thế cứng lại, mặt hổ thẹn sắc, chính là bởi vì nàng sơ sẩy, mới dẫn đến ổ dạ bị manh nha bắt đi gặp nhiều như vậy đau khổ, mà nàng cái này tỉ tỉ nhưng không có thể giúp đỡ được gì, dựa vào Hàn Tiêu đột nhiên xuất hiện cứu viện, nàng mới cứu ra muội muội. Khéo là vẫn cảm thấy chính hắn một tỉ tỉ rất thất bại. Trước đây ổ dạ chưa bao giờ sẽ ở trước mặt nàng đàm luận nổi thống khổ của chính mình, này nhưng là lần thứ nhất trách cứ nàng, khéo là không ứng phó kịp, không biết nên làm sao đáp lại. Ta biết tỷ tỷ tính cách mạnh hơn, vì không cho ngươi có áp lực, mỗi một lần cùng ngươi gặp mặt, ta đều làm bộ lạc quan rộng rãi dáng vẻ, thế nhưng ngươi cho rằng ta có thể vui vẻ à? Ổ dạ nghiêm túc nói, ta chịu đựng qua rất nhiều thống khổ, ta biết người có thể nhiều tàn bạo, ta biết rơi vào tuyệt cảnh nhưng không người trợ giúp tuyệt vọng, ta duy nhất có thể làm chống lại. Chính là không khuất phục với hắc ám hoàn cảnh, không bị những kia thống khổ dễ như ăn cháo cải tạo thành tràn ngập cứu hận, vạn mèo người. Tin tưởng ta, này so với chịu đựng thân thể thống khổ còn phải gian nan. Hàn Tiêu ở ta tối lúc tuyệt vọng trợ giúp ta, vì lẽ đó ta đồng ý đi trợ giúp những người khác. Nàng nhìn chằm chằm Héo Lạ hai mắt, nhẹ giọng nói, chúng ta không thể vẫn sống tại quá khứ, người cũng là muốn trưởng thành. Tỷ, ta yêu ngươi, nhưng ta không phải ngươi con rối, ta có ý nghĩ của chính mình, ta muốn làm mình muốn làm người. Héo Lạ há miệng, không biết nên nói cái gì. Hàn Tiêu chân mày cau lại, có chút bất ngờ, không nghĩ tới hai tỷ muội dĩ nhiên ầm ĩ lên, chỉ sợ hắn không ở mấy năm qua, hai tỷ muội vẫn động lại bất mãn đều bạo phát ra. Tức khiến các nàng cộng đồng trải qua rất nhiều, cũng không thể vẫn tương thân tương ái xuống, đang không có ngoại địch thời điểm, tính cách không hợp nhất định sẽ phát sinh cãi vã. Điểm này kiếp trước Hàn Tiêu từ sát vách phu thê sinh hoạt không hài hòa hàng xóm nơi đó tràn đầy lĩnh hội. Bất quá mà, ầm ĩ một chiếc không hẳn là chuyện xấu, chí ít có thể sâu sắc thêm đối với lẫn nhau hiểu rõ, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, a, nữ nhân. Mọi người trầm mặc không nói, ổ dạ thật không tiện gãi gãi mặt, dựa vào lý lẽ biện luận khí chàng nhất thời sụt xuống, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, tỷ tỷ, ta đi giúp hắn trị liệu nha. Ngươi đều nói rồi nhiều như vậy, ta còn có thể có ý kiến đến gì, làm không ta cái này tỷ tỷ được rồi, đi thôi đi thôi. Héo Lạ tức giận nói, ổ dạ sắc mặt vui vẻ, cho Héo Lạ một cái ôm ấp. Hàn Tiêu thấy thế, liền dẫn theo mấy người tới đến máy móc cải trang phòng, dỡ xuống mẹn lọt cánh tay máy. Ổ dạ bàn tay nhắm ngay mẹn lọt cụt tay nơi, nồng nặc kim quang từ lòng bàn tay bắn ra, cuồn cuộn không ngừng đi vào mẹn lọt trong cơ thể, đoạn chi nơi bắt đầu mọc ra thịt nha, ngứa ngáy khó nhịn. Nay thời gian mấy năm, ổ dạ cũng ở khai phá tự thân dị năng, không lại cần dùng huyết dịch cứu người, mà là đem trong cơ thể hoạt tính sinh mệnh năng lượng thả ra ngoài. Mà ở một bên, Hàn Tiêu cùng Héo Lạ sóng vai mà chạm, nhìn trị liệu tình cảnh. Đông nhiên, Héo Lạ mở miệng nói chuyện, ngữ khí phức tạp, ngươi cảm giác ta sai lầm rồi sao? Hả? Hàn Tiêu quay đầu liếc nàng một chút, chỉ thấy Héo Lạ mím chặt môi, lông mày nhíu chặt, còn đang vì chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng. Không cái gì không sai sai, ngươi có trí riêng mà thôi, bất quá muốn lời của ta nói, ta cảm thấy cho ngươi biến đổi có đạo lý, thế giới này rất nguy hiểm, kẻ địch ở khắp mọi nơi, bo bo giữ mình là lý trí. Ngươi dĩ nhiên sẽ như vậy nghĩ Héo Lạ một mặt quái lạ. Hàn Tiêu ở hành tinh nguy cơ lúc từ vũ trụ trở về, giới này vĩ đại, nàng còn tưởng rằng Hàn Tiêu sẽ chống đỡ dĩ dạ. Hàn Tiêu nhún vai một cái, nhưng nếu như nhất định phải ta tuyển, ta tình nguyện cùng thiện lương điểm người làm bằng hữu. Nếu không là dĩ dạ kiên trì, yêu cầu của chính mình liền bị Héo Lạ từ chối, đối với hắn mà nói, hắn càng yêu thích nghe lời người. Hai tỷ muội đều là tiềm lực, S cấp dị năng tiềm lực cực kỳ hy hữu, nếu là Héo Lạ trưởng thành, đạt đến kiếp trước độ cao, một ngón tay có thể làm lật mười mấy mẹn lọt. Mà ổ dạ vũ em năng lực cũng hết sức tốt dùng, tương đương với cất bước siêu cấp lọ máu, có thể cung cấp sinh mệnh bảo đảm. Đến cho các nàng ngược lại tính cách, Hàn Tiêu cũng không thèm để ý, chỉ nếu là có dùng nhân tài, những vấn đề này đều là việc nhỏ không đáng kể, như ẩm sĩ liền phi thường tùy hứng, nhưng phá toái tinh hoàn cũng không có mấy người dám chỉ trích nàng, cho nên nói năng lực mới là quan trọng nhất. Cũng không lâu lắm, mẹn lọt cánh tay mọc đi ra, màu da rất non, hắn thử nghiệm vung vẩy mấy lần, một mặt kinh hỉ, ha ha. Tay của ta trở về. Ổ dạ xoa xoa cái chán mỏng mồ hôi, vui vẻ nói, có thể giúp đỡ bận bịu là tốt rồi. Sờ sờ đầu của nàng, Hàn Tiêu ca ngợi nàng một trận, lập tức cùng mẹn lọt rời đi nơi này. Mẹn lọt đối với người mới cánh tay rất hài lòng, cao hứng một đường. Trở về phòng, Hàn Tiêu đuổi đi mẹn lọt, lấy ra vũ trụ bộ đàm, mở ra gạt tẩn tinh hệ khu vực kênh. Bây giờ chiêu mộ tờ lệ kế hoạch đi tới quỹ đạo, đi về dưới một đẳng cấp giai đoạn khí lực kỹ năng cũng tới tay. Đón lấy liền xem ghệ đỏ dạ đội cứu viện lúc nào đến. Hai không phiên bản khai mạc nửa tháng, tính toán tháng ngày, ghệ đỏ dạ gần như muốn tới. Gạt tờn tinh hệ là ghệ đỏ dạ khu trực thuộc, rất nhiều văn minh hành tinh đồng thời bạo phát tai nạn, chuyện này thực sự quá trùng hợp, ghệ đỏ dạ phương diện tự nhiên có hoài nghi, cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên chính là túc địch cảm tinh, cảm giác khả năng này là một cái âm mưu, liền không có manh động, điều tra một quãng thời gian, cho nên mới kéo lâu như vậy. Nhưng ngay tại mấy tiếng trước, Hàn Tiêu bộ đàm nhận được một cái khu vực đẩy đưa, chính là có quan hệ chuyện này. Rất nhiều vũ trụ truyền thông đều chú ý tới ghế đỏ dạ khu trực thuộc tình huống, dồn dập làm ra đưa tin, liền hai nạn hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, mà ghế đỏ dạ truyền thông quan tâm nhất dù sao cũng là văn minh vị trí khu trực thuộc vấn đề. Một fan truyền bá báo bên dưới, càng ngày càng nhiều ghế đỏ dạ nhân dân biết được những này minh hữu văn minh tao thai tình huống, càng là phát hiện chính mình văn minh chậm chạp không có phái ra đội cứu viện, dân gian tiếng hô bắt đầu tăng vọt. Nhất trí dục người nắm quyền mau trong lấy cứu viện hành động. Cấp tốc xem xong gạt tờn tinh hệ khu vực tin tức, Hàn Tiêu chân mày cau lại, có kết luận. Ảm tinh bắt đầu hoạt động. Lúc này ghế đỏ giả vẫn không có chính thức tham gia, dị hóa thai hương tin tức tự nhiên là ảm tinh trong bóng tối hoạt động để lộ ra đi, ở hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa dưới, mới hình thành quy mô lớn ảnh hưởng, làm cho cả Ghệ Đỏ Dạ Văn Minh trở thành lần này sự kiện chú ý tâm điểm. Ngoại trừ Hàn Tiêu bên ngoài, chỉnh cái tinh hệ đều cho rằng đây chỉ là đột phát tính không biết tai nạn, cũng không có ai biết đây là ảm tinh âm mưu. Không đoán sai, ảm tinh đội ngũ đã ẩn núp ở Hải Lam tinh lên đi. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, âm thầm trầm ngâm. Chương 526, Ghệ Đỏ Dạ đội cứu viện. Cùng lúc đó, Hải Lam tinh nơi nào đó. Đây là một mảnh bức xạ hạt nhân nồng độ cực cao đại địa, hoàn cảnh hoang vu mà suy yếu, nồng nặc màu xám phảng phất lấp kín mỗi một tấc không gian, trời xanh bịt kín một tầng che lớp, trên đất tích dày đặc vôi, phóng tầm mắt nhìn tới không có bất kỳ một ít màu xanh lục, không hề sinh khí. Mà lúc này, mấy chục chiếc nhỏ hẹp toa hình phi thuyền lặng lặng ngừng ở chỗ này, một đám ăn mặc vũ trụ đồng phục tác chiến hôn huyết Ghệ Đỏ Dạ người chính trực thao túng quái lạ máy móc. Này chi tiên phong đội đều là phổ thông ảm tinh chiến sĩ, chỉ có mang đội trưởng quan đạt đến B cấp, nhiệm vụ của bọn họ là ẩn nút, cũng không cần tác chiến. Những này phi thuyền vẫn duy trì nặc tung trạng thái, che đậy các loại dò xét thiết bị, Hàn Tiêu hạm đội từng dò xét một lần toàn cầu, cũng không có thể tìm tới tiểu đội này, ảm tinh đem phần lớn điểm sở kỳ hữu đều thêm ở ẩn nấp khoa học kỹ thuật lên, bằng không sớm đã bị luân chết rồi. Ảm tinh ở hết thể đưa lên dị hóa nguyên thể hành tinh bố trí ẩn nút tiểu đội, nhiệm vụ là khoảng cách gần giám sát thai tình. Thông qua đặc thù máy móc có thể giám sát đến dị hóa nguyên thể tỏa ra một loại nào đó phóng xạ tham số, lấy này hiểu rõ nguyên thể giai đoạn trưởng thành. Bộ này máy móc là chế tạo dị hóa nguyên thể xưởng phụ tặng, quả thực là lương tâm vũ trụ kinh doanh súng đạn. Bất quá tiểu đội cũng không biết dị hóa nguyên thể xác thực cắt vị trí, cũng không có đi tìm ý tứ, cấp trên mệnh lệnh là không muốn nhung tay. Kỳ thực một tháng trước, này chi ảm tinh tiểu đội cũng đã ẩn nút ở Hải Lam tinh, vẫn không hề lộ diện, thông qua cao cấp hơn giả lập kỹ thuật liên tiếp 6 quốc vệ tinh. Chia sẻ những này con mắt tầm nhìn, dị hóa thai hương đối với viên tinh cầu này phá hoại bị bọn họ thu hết đáy mắt, nhưng đều không phải bọn họ quan tâm tình báo, mãi đến tận hắc tinh xuất hiện, mới nhường tiểu đội này trở nên coi trọng, đem tin tức truyền tới tổng bộ. Trách ở tổng bộ ảm tinh cao tầng quan tâm kế hoạch tiến triển, hắc tinh từng để cho bọn họ tổn thất nguyên lão, từ lâu là trong mắt bọn họ kẻ địch, tin tức này nhường cao tầng cảm thấy bất ngờ, nhưng trải qua một phen thảo luận, đều cho rằng hắc tinh hiện thân ở Hải Lam tinh, cũng không phải vì bọn họ mà tới. Đã điều tra, Hải Lam tinh là hắc tinh cố hương, chúng ta vừa vận tuyển chúng viên tinh cầu này, hẳn là Hải Lam tinh dân bản địa nắm giữ liên hệ hắc tinh phương thức, hai nạn phát sinh sau, liền hướng về hắc tinh cầu viện, cho nên mới phải có tình huống bây giờ, hắc tinh đến nguyên nhân không liên quan gì đến chúng ta, đây là một cái trùng hợp. Xác thực, đây là giải thích hợp lý nhất, chúng ta núp trong bóng tối, hiện nay mới thôi sẽ không có người biết những này hai nạn là kế hoạch của chúng ta. Ghệ Đỏ Dạ người chẳng mấy chốc sẽ đi tới những này hành tinh cứu tế. Thêm một cái hắc tinh, cũng bất quá là nhiều một nhánh đội cứu viện mà thôi, Hải Lam tinh chỉ là trong đó một cái tinh cầu, không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Tuy rằng căm thù Hàn Tiêu, nhưng ở kế hoạch trọng yếu bước ngoặt, bọn họ cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Hơn nữa trải qua điều tra, hắc tinh dĩ nhiên nắm giữ một chiếc cường hào cấp bậc hắc quang ẩn núp giả, muốn chạy liền chạy, bỏ đi ảm tinh ý nghĩ. Ở trong mắt bọn họ, Hàn Tiêu xuất hiện chỉ là trùng hợp, đối với đại cục cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, không cần sốt sáng thái quá. Lúc này muốn lấy nhiệm vụ làm trọng, không thể đi bại lộ tự thân. Dị hóa thai hương là ảm tinh kế hoạch hạch tâm, nhưng biến đổi then chốt chính là đón lấy hành động, tùy thời chờ phân phó. Sau đó mấy ngày, gạt tờn tinh hệ khu vực tin tức càng lúc càng kịch liệt, những tinh hệ khác cao cấp văn minh dồn dập quan sát, nhưng không ai muốn đến giúp đỡ. Những này xui xẻo hành tinh ở vào Ghệ Đỏ Dạ khu trực thuộc, căn cứ văn minh ngoại giao điều lệ, lẽ ra nên do Ghệ Đỏ Dạ xử lý. Cái khác cao cấp văn minh không nhúng tay vào, không ai chỉ trích bọn họ. Nhưng nếu như Ghệ Đỏ Dạ không cứu trợ khu trực thuộc bên trong Minh Hữu Văn Minh, này liền tính chất ác liệt. Đương nhiên cứu tế cũng không phải là ép buộc, nhưng lúc này ảnh hưởng Ghệ Đỏ Dạ ở phá toái tinh hoàn phong cách cùng địa vị, cái khác Minh Hữu Văn Minh sẽ nhờ đó một lần nữa ước định song phương quan hệ, làm trật tự trận doanh một thành viên, một số quy tắc hay là muốn tuân thủ, vì củng cố ở gạt tờn tinh hệ thống trị địa vị, dẹp loạn trong ngoài dư luận phong ba, cùng với xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc, Ghệ Đỏ Dạ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Từng chiếc phi thuyền từ Ghệ Đỏ Dạ mỗi cái quân sự trạm không gian xuất phát, đi tới không giống hệ hành tinh cứu tế, trong mòn con mắt 6 quốc rốt cục đợi được hạm đội sắp đến Hải Lam tinh tin tức. 6 quốc cao tầng đều sắp cảm động khóc, cọ sát hơn một tháng, Ghệ Đỏ Dạ cuối cùng cũng coi như nhớ tới chính mình là ba, có thể coi là một tới. Lấy Hải Lam tinh kỹ thuật không cách nào tìm tới dị hóa thai ương căn nguyên, nhưng bọn họ cho rằng Ghệ Đỏ Dạ nhất định có thể, có Ghệ Đỏ Dạ hỗ trợ, hai nạn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị giải quyết. Tuy rằng 6 quốc hướng về Hàn Tiêu thỏa hiệp, nhưng gệ đỏ dạ lâu dài dựng nên địa vị sẽ không như vậy dễ dàng bị suy yếu. Hắc tinh hướng về bọn họ đồng ý chính là tương lai, có thể hiện tại cũng không có giải quyết tai nạn căn nguyên biện pháp, không thể gỡ khẩn cấp, vì lẽ đó ở ứng đối dị hóa thai ương vấn đề lên, sáu quốc vẫn là tín nhiệm hơn gệ đỏ dạ văn minh. Ở gệ đỏ dạ thông báo đến ngày đó, sáu quốc người lãnh đạo mang theo một ít cao cấp quan viên rất sớm đi tới hạ xuống điểm chờ, bọn họ cho gệ đỏ dạ cung cấp hạ xuống tọa độ. Đây là gệ đỏ dạ văn minh lần thứ nhất quy mô lớn đến thăm, chúng ta nhất định phải lấy ra cao nhất lễ nghi quy cách nên tiếp đối phương. Gặp mặt gệ đỏ dạ hạm đội là toàn bộ văn minh đại sự, cho dù lúc này sáu quốc tình cảnh gian nan, được sự giúp đỡ của Hàn Tiêu mới miễn cưỡng khôi phục một chút trật tự, có thể đối mặt vũ trụ khách tới kiêm lớn cứu tinh, sáu quốc không dám qua loa đối xử, vẫn như cũ chuẩn bị nên tiếp nghi thức. Nhưng sáu quốc cao tầng cũng rất thấp thỏm, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người ngoài hành tinh hạm đội, bọn họ không rõ ràng gệ đỏ dạ văn hóa, cũng không hiểu vũ trụ tình huống, chỉ lo sẽ làm ra làm cho đối phương hiểu lầm hành vi. Ngày đó, sáu quốc thiên văn cơ cấu thời khắc quan tâm phía chân trời, nhiệm vụ là trước tiên phát hiện gệ đỏ dạ hạm đội tung tích. Buổi trưa tỷ giảng đang đứng ở một ngày bên trong tối chói mắt thời khắc, một nhánh hạm đội vừa vận tiến vào hải lam tinh khí quyển vòng, màu vàng phi thuyền lộ ra tầng mây, ở hải lam tinh bầu trời chậm rãi phi hành, cái này vệ tinh hình ảnh lập tức bị sáu quốc biết được. Sáu quốc người lãnh đạo dồn dập đánh tới đến hoàn toàn tinh thần, ở hạ xuống điểm chuẩn bị nên tiếp gệ đỏ dạ, trong lòng căng thẳng. Lúc này, quan trắc nhân viên khẩn cấp báo cáo, không đúng, gệ đỏ dạ người thay đổi con đường, bọn họ không có tới nơi này. Cái gì? Canh giữ ở hạ xuống điểm quan viên dồn dập kinh hãi đến biến sắc, vội vàng cùng chung vệ tinh hình ảnh, chỉ thấy gệ đỏ dạ hạm đội không có hạ xuống ở dự định vị trí, mà là trên đường đổi đường, hướng về chỗ tránh nạn chạy tới. Sáu quốc cấp lãnh đạo nhất thời mở rộng tầm mắt. Văn minh cùng văn minh trong lúc đó trao đổi, phải làm do bọn họ sáu quốc làm chủ đạo, lại nói cầu viện cũng là bọn họ xin, gệ đỏ dạ nhưng đem bọn họ sáu quốc gạt sang một bên, chạy đến hắc tinh nơi nào đây? Bọn họ mới là viên tinh cầu này chính quyền A. Vốn định tự mình tiếp xúc gệ đỏ dạ người, bày ra hải làm tinh văn minh lễ nghi, tình huống thật nhưng cùng tưởng tượng tình cảnh một trời một vực, khổ cực chuẩn bị nên tiếp nghi thức uổng phí, ở đây sáu quốc cao tầng không khỏi ủ rũ cực kỳ, đồng thời hiện lên một cái ý nghĩ. Có phải là đối với gệ đỏ dạ tới nói, toàn bộ hải lam tinh văn minh, còn không bằng một cái hắc tinh trọng yếu? Sáu quốc người lãnh đạo chỉ cảm thấy một luồng sỉ nhục sông lên đầu, không khỏi nghĩ đến Hàn Tiêu nói, muốn bình đẳng đối thoại, ít nhất muốn nhảy ra dân bản địa cấp độ. Màu vàng hạm đội trôi nổi ở chỗ tránh nạn ở ngoài, tờ lễ ơ dồn dập chạy đến vây xem, thán phục không ngớt. Bennett biết sáu quốc hướng về gệ đỏ dạ cầu viện, nhưng không nghĩ tới hạm đội sẽ đến hắn nơi này, vội vàng ra đi nghênh đón. Ông. Hết thể phi thuyền dưới đáy mở ra, bắn ra màu vàng lực hút bìm, lôi ra từng cái gệ đỏ dạ người, lại như đẻ trứng như thế. Cứu viện bộ đội chậm rãi rơi xuống đất, cầm đầu quan chỉ huy chính là Nạ Kỷn. Chỗ tránh nạn tường thành ở ngoài mở ra rất nhiều mới ở lại khu vực, nơi này vệ binh cùng dân chạy nạn đều nhìn thấy màn này, miệng mở lớn, một mặt dại ra, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy gệ đỏ dạ người, vừa sợ kỳ vừa sốt sáng, ánh mắt không thoáng qua nhìn chằm chằm những người ngoài hành tinh này. Bennett trước đây gặp Hàn Tiêu bắt được gệ đỏ dạ người, lúc này lấy lại bình tĩnh, duy trì trấn tĩnh, cất bước tiến lên nên tiếp. Tôn kính gệ đỏ dạ bằng hữu, ta là Bennett, hiện nay quản lý tòa này chỗ tránh nạn, ta đại biểu hải làm tinh hoan nên các vị đến, cảm tạ các ngươi hùng hồn cứu viện, viên tinh cầu này chính trực cần muốn trợ giúp của các ngươi. Nạ Kỷn không tỏ rõ ý kiến, chỉ chỗ tránh nạn bầu trời phi thuyền, thông qua phiên dịch khí nói chuyện, một mặt nghiêm túc, uy nghiêm mười phần, những phi thuyền kia là chuyện gì xảy ra? Hải Lam Tinh chỉ là một cái dân bản địa hành tinh, ở đây gệ đỏ dạ binh sĩ trên mặt đều mang theo chút cảm giác ưu việt, không đem dân bản địa để ở trong mắt, nhưng nơi này nhưng có một nhánh tinh tế hạm đội, bọn họ không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Gệ đỏ dạ hạm đội sở dĩ đi tới chỗ tránh nạn, cũng không phải biết Hàn Tiêu ở đây, mà là phát hiện Hàn Tiêu dưới trướng hạm đội, liền Nạ Kỷn nhường bộ đội đổi đường, không có hạ xuống ở sáu quốc cung cấp tọa độ, mà là đến đây nơi này tìm tòi hư thực. Nạ Kỷn đủng có thiên thai cấp thực lực. Trong lúc lơ đãng tỏa ra khí thế, nhường bèn nẹt trái tim đột nhiên căng lại, hoàn toàn là theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, khiếp đảm không ngớt, trong lúc nhất thời đã quên mở miệng nói chuyện. Chính trực vào lúc này, Hàn Tiêu vượt ra khỏi mọi người, cười ha ha, Nạ Kỷn, chúng ta quả nhiên lại gặp mặt. Là ngươi. Nạ Kỷn đột nhiên trợn mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc nhất thời tan thành mây khói, một mặt kinh hỉ, bắt đầu cười ha ha, bước nhanh về phía trước, cho Hàn Tiêu một cái ôm nhiệt tình. Lần trước kể vai chiến đấu cho Nạ Kỷn lưu lại cực sâu ấn tượng, hắn không thể quên được Hàn Tiêu, lúc này một chút liền nhận ra. Hắc tinh. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. So với đối với Hải Lam tinh dân bản địa ở trên cao nhìn xuống biểu hiện, Nạ Kỷn thái độ đối với Hàn Tiêu quả thực là khác nhau một trời một vực, lại ôm ấp lại quay vai, như là lao hưu giống như vậy, cực kỳ nhiệt tình, hoàn toàn là khác biệt đãi ngộ. Nghe vậy, Nạ Kỷn bộ đội phía sau xuất hiện rối loạn tương bừng. Dĩ nhiên là Hắc Tinh. Cái kia cùng Nạ Kỷn quan chỉ huy sóng vai đánh giết một tên ảm tinh thiên thai cấp cường giả lính đánh thuê. Gệ đỏ ra người thu hồi trên mặt ngạo nghễ, một mặt kinh dị, nghị luận sôi nổi. Nhìn hai người, bèn nẹt một mặt khiếp sợ, khó có thể tin nói, ngươi, các ngươi nhận thức. Ta không phải đã nói với ngươi sao, ta ở trong vũ trụ có rất nhiều bằng hữu. Hàn Tiêu buông ra Nạ Kỷn, mỉm cười nói. Bèn nẹt sững sờ gật đầu, hắn xác thực nghe Hàn Tiêu nói về, nhưng không biết tình huống cụ thể. Lúc này thấy Hàn Tiêu cùng Gệ Đỏ Dạ hạm đội quan chỉ huy xưng huynh gọi đệ, này mới đúng Hàn Tiêu ở trong vũ trụ địa vị có cái trực quan hiểu rõ. Ngươi sống đến mức e sợ so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Bennett thở dài, ngũ vị tạp trần. Từng có lúc, Hàn Tiêu cũng hướng về hắn phát sinh mời, mình lựa chọn ở lại Hải Lam Tinh, bây giờ chênh lệch nhưng trở nên lớn như vậy, chính mình thậm chí bị cái này Gệ Đỏ Dạ quan chỉ huy khí thế làm cho khiếp sợ, mà đối phương nhưng đối với Hàn Tiêu cực kỳ nhiệt tình. Bennett chỉ là thất lạc nháy mắt, rất nhanh khôi phục tâm thái, âm thầm là Hàn Tiêu cao hứng. Xa xa, các người chơi chính trực xì xào bàn tán. Không nghĩ tới Gệ Đỏ Dạ người cũng tới chúng ta hành tinh. Đối diện trưởng quan thật giống là đoàn trưởng người quen. Ta nhớ tới bao thịt trong video, đoàn trưởng cùng Gệ Đỏ Dạ quan hệ không tệ, hẳn là hắn chuyên môn đem Gệ Đỏ Dạ người gọi qua đến giúp đỡ đi. Lợi hại, đoàn trưởng có chung đội mặt. Không có kiến thức, các ngươi cho rằng Hắc Tinh giao thiệp đoàn là nói không à? Từ khi Hàn Tiêu bắt đầu chiêu mộ The Layer, hắn ở ngươi chơi quần thể bên trong xưng hô dần dần thay đổi, không gọi Hắc Tinh, mà gọi là lên đoàn trưởng đến rồi, liền ngay cả còn không gia nhập đoàn lính đánh thuê The Layer cũng yêu thích như thế gọi, điều này làm cho The Layer cảm giác càng thân cận hơn. Không bao lâu, danh xưng này liền ở diễn đàn thịnh hành lên, đoàn trưởng thành hắn mới nít nạm. Bởi vì bao thịt video ghi chép Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê rất nhiều chuyện tích, The Layer biết Hàn Tiêu không chỉ có lòn tản bối cảnh, còn cùng các lớn đoàn lính đánh thuê là người hợp tác quan hệ, đồng thời cùng không ít trật tự văn minh quan hệ cũng không sai, có người đùa giỡn xưng là Hắc Tinh giao thiệp đoàn, không ít người cảm giác chơi vui, xem qua video người đều có cộng hưởng, liền cấp tốc thành một cái ngạnh. Tờ lệ ơ tình báo có hạn, cũng không biết dị hóa thai hương sau lưng là Gệ Đỏ Dạ cùng ảm tinh đánh cờ, cũng không biết sáu quốc hướng về Gệ Đỏ Dạ cầu viện. Cơ bản bằng cái gì cũng không biết, vì lẽ đó vào lúc này, Tờ lệ ơ còn tưởng rằng Gệ Đỏ Dạ hạm đội là Hàn Tiêu triệu hoán tới được. Không hổ là Hắc Tinh giao thiệp đoàn A. Nạ Kỷn cao hứng một hồi, nhớ lại chức trách của chính mình, nghi hoặc hỏi, đúng rồi, ngươi tại sao ở đây? Hàn Tiêu mặt không biến sắc, nói, viên tinh cầu này là cố hương của ta, ta cùng mục tiêu của ngươi như thế, đều là ngăn cản tai nạn mà đến, hiện tại chính trực cần các ngươi phải Gệ Đỏ Dạ trợ giúp, đừng đợi ở chỗ này, đi vào nói sau đi. Chương 527, gió thổi mưa rông. Hóa ra là như vậy. Nạ Kỷn trầm ngâm. Gệ Đỏ Dạ đội cứu viện mới đến, chính là cần tình báo thời điểm, mọi người tụ hội phòng họp, dùng hơn 10 phút, Hàn Tiêu liền giới thiệu dị hóa thai hương bạo phát hơn một tháng qua quá trình, cùng với Hải Lam Tinh trạng hướng trước mắt, nhường Nạ Kỷn hiểu rõ Hải Lam Tinh tình cảnh. Hắc Tinh, ngươi nên xem qua khu vực tin tức, không ngừng viên tinh cầu này phát sinh như vậy tai nạn, chiến sự cục cùng điều tra cục phái ra rất nhiều bộ đội xuất phát cứu tế, mà nhiều như vậy hành tinh lần lượt phát sinh tai nạn, chúng ta cảm giác chuyện này rất kỳ lạ, cho nên mới là ta loại này cấp bậc nhân vật mang đội. Nạ Kỷn trầm giọng hỏi, ngươi vừa nay nói cho ta biết dị hóa nguyên thể nguyên lý, loại này binh khí hóa sinh cũng ít khi thấy, tuy rằng không biết tình báo của ngươi từ đâu mà đến, nhưng nói vậy biết chuyện này hậu trường tình báo đi. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, kiếp trước nội dung vở kịch bên trong, Gệ Đỏ Dạ không biết dị hóa nguyên thể tác dụng, vì lẽ đó ở cứu tế sơ kỳ hiệu suất rất thấp, cho dị hóa nguyên thể trưởng thành thời gian, tình báo của chính mình nhưng là giúp Gệ Đỏ Dạ vạch ra chính xác con đường, đến tiếp sau hiệu quả tất nhiên là nhanh chóng tăng cao. Dị hóa thai hương, nhiệm vụ tổng tiến độ, đem vụ thai nạn này nguy hại hạ thấp chí ít so với kiếp trước được rồi quá nhiều. Nhưng nói ra cái này tình báo, vừa có lợi cũng có tệ, hiện tại cũng không phải một cái lộ chân tướng cơ hội tốt nhất, có thể lại cần để cho Gệ Đỏ Dạ hiểu rõ một phần tình báo mới tốt mở ra công tác, vì lẽ đó là Kỷn thuận lý thành trương hoài nghi Hàn Tiêu biết càng nhiều chân tướng. Mà dị hóa thai hương là ảm tinh âm như điểm này, Hàn Tiêu còn cũng không tính toàn bộ nói cho Gệ Đỏ Dạ. Nguyên nhân có thật nhiều. Mấu chốt nhất chính là bây giờ nói ra đến không lấy được quá thật tốt nơi, hơn nữa ảm tinh kế hoạch một khu khấu trừ một khu, đây chỉ là một bắt đầu. Dựa theo kiếp trước ảm tinh hành động quy tích, cho dù nói cho Gệ Đỏ Dạ dị hóa nguyên thể là ảm tinh đưa lên, bọn họ vẫn như cũ sẽ trúng chiêu, bởi vì làm ảm tinh kế hoạch trải ra sau, Gệ Đỏ Dạ thì sẽ biết được đây là Dương Nhu, phòng bị cũng vô dụng. Hàn Tiêu tuy rằng hiểu rõ ảm tinh ý đồ, nhưng hắn rõ ràng, nếu như một mạch nói ra, liền vượt quá hợp lý phạm chủ, cho dù là báo trước giả cũng không thể có cặn kẽ như vậy tình báo, sẽ bị người hoài nghi có một cái đặc biệt tình báo con đường, kết quả cuối cùng là dẫn lửa thiêu thân, nguy hiểm lớn hơn tiền lời. Vì lẽ đó hắn không dự định trợ giúp Gệ Đỏ Dạ nhìn thấu ảm tinh như kế, trái lại nhường bọn họ rơi vào cạm bẫy lúc này mới phù hợp lợi ích của chính mình. Ảm tinh mua dị hóa nguyên thể làm gợi ra tai nạn công cụ, chính là nhìn chúng rồi không cách nào ngắn hạn giải quyết đặc điểm. Duy nhất phương thức là giao ra trong tay mình dị hóa nguyên thể, nhường Gệ Đỏ Dạ trước thời gian nghiên cứu phát minh ra phạm vi lớn thuốc giải. Mà muốn lợi ích sử dụng tốt nhất, tự nhiên không thể ở nguy cơ còn không phát sinh lúc giao ra, chỉ có Gệ Đỏ Dạ chúng chiêu, ý thức được thời gian cấp bách, chính mình lại giao ra dị hóa nguyên thể, mới sẽ có thu hoạch lớn hơn. Cho tới giao ra nguyên thể sẽ khiến cho hoài nghi, điểm này Hàn Tiêu rất sớm làm bố cục, năm đó ở Mật Ngự Châu sự kiện bên trong, hắn đem lò ấn tẳng kéo xuống nước, mà trong tay mình có nguyên thể, chính trực có thể giải thích là lò ấn tẳng trong bóng tối mở ra Mật Ngự Châu, đem đồ vật bên trong bảo tồn lên, chính mình bởi vậy lấy vào tay, đem nổi một mạch vung ra lò ấn tẳng trên người. Lấy ẩm si địa vị, ảm tinh không dám chê ớ, Gệ Đỏ Dạ cũng sẽ không quản việc không đâu. Liền chính mình nguy hiểm sẽ hạ thấp còn nói không chắc giúp lò ấn tản đạt được Gệ Đỏ Dạ hảo cảm đây, Hàn Tiêu đều phải bị chính mình cảm động. Những ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, Hàn Tiêu không để cho người khác nhìn ra dị thường, vẻ mặt tự nhiên, trả lời nạ kỉnh, tốc độ nói trôi chảy. Ngươi hiểu lầm, ta từng ở nào đó lần thuê bên trong từng trải qua quy mô lớn sinh hóa vũ khí uy lực, liền xin nhờ tổ chức tình báo thu thập một chút tình báo, đồng thời ta vẫn là, thời không nghiên cứu hội viên học giả. Ta ở tư liệu của bọn họ trong kho từng đọc tình huống tương tự án lệ, nhưng ta cũng không biết là ai đưa lên loại này sinh hóa vũ khí. Ngữ khí dừng lại, Hàn Tiêu lắc đầu nói, có thể chuyện này xác thực kỳ lạ, nếu như muốn ta đoán, sẽ làm ra chuyện như vậy, tựa hồ cũng chỉ có các ngươi túc địch cảm tinh. Nạ Kình trọng trọng gật đầu, ta cũng là như thế nghĩ tới. Ảm tinh cho tới nay cùng chúng ta khắp nơi đối nghịch, hai năm qua nhưng biết điều lên, nhất định có càng to lớn hơn mưu đồ. Đáng tiếc không có chứng cứ chỉ tên là bọn họ làm. Hàn Tiêu cười khẽ, lấy bọn họ chó chết tính cách, phòng trường ước gì nhảy ra thừa nhận chuyện này là tác phẩm của bọn họ. Nạ Kín nghe vậy, sắc mặt có chút buồn phiền, đúng vậy, ảm tinh căn bản không để ý cái này. Nói chung, cứu tế là nhất định phải làm. Hàn Tiêu nhẹ bỏ qua đề tài, nhường Nạ Kín hoài nghi ảm tinh nhưng không cách nào chắc chắc, này liền được rồi, tiếp tục nói, chúng ta có thể hợp tác, ta so với ngươi đến sớm một ít thời gian, dưới cái nhìn của ta, chúng ta đối mặt vấn đề có thể tổng kết là hai cái công tác. Nạ Kình thu hồi tâm tình, cẩn thận lắng nghe nếu như là sáu quốc lấy kiến nghị, hắn cơ bản sẽ không tiếp thu, mà là chiếu kế hoạch của chính mình tới cứu hai. Thế nhưng Hắc Tinh không giống nhau, cái này ra hỏa có nói chuyện ngang hàng tư cách, Nạ Kình nguyện ý nghe lấy Hàn Tiêu ý kiến. Số 1, cứu trị dân chạy nạn, chuyện này ta đã ở làm, sơ thành công hiệu, nhưng ở hành tinh các nơi, còn có hơn 1 tỷ nhân khẩu thân ở trong nguy hiểm, ở chúng ta không nhìn thấy địa phương, mỗi một ngày đều có hơn triệu người tử vong, nếu như trễ ngăn chặn, hậu quả khó mà lường được. Nạ Kình gật đầu, đây quả thật là việc cấp bách, muốn là người đều là như vậy, vậy còn cứu cái. Cái thứ hai, cái kia là tìm tới tai nạn căn nguyên, đem loại bỏ, nhất lao vĩnh dật, này liền cần Gệ Đỏ Dạ hỗ trợ, lấy hải làm tinh kỹ thuật, không cách nào xử lý chuyện này, nếu muốn phá giải cái này sinh hóa vũ khí, nhất định phải chế tạo tương ứng thuốc giải. Đội cứu viện đương nhiên sẽ không thời gian dài ở lại những tinh cầu khác cứu tế, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu kỳ thực nghiên cứu tai nạn, tìm tới phá giải biện pháp. Hai cái kiến nghị cũng là Nạ Kình suy nghĩ kế hoạch, hắn làm việc sấm rền gió cuốn, kết thúc hội nghị sau, liền lập tức dẫn dắt đội cứu viện bắt đầu hành động, để lại một phần nhân viên nghiên cứu khoa học ở chỗ tránh nạn nghiên cứu người lây, đo lường tính toán bệnh độc lúc phát tác các loại tham số, những người khác thì lại không ngừng không nghỉ đi gặp sáu quốc, xem như là cùng hải làm tinh chính quyền liên lạc với. Đội cứu viện mở ra công tác, đồng thời cùng sáu quốc hợp tác, trợ giúp bọn họ tăng cao ức chế tể sản lượng. Này ngược lại là Hàn Tiêu đặt xuống cơ sở, nếu như Hàn Tiêu chưa hề đem ức chế tể phương pháp phối chế chia sẻ cho sáu quốc, lúc này chính là một tình cảnh khác. Đương nhiên, cứu trợ nạn dân cụ thể hành động do sáu quốc chính mình phụ trách, Gệ Đỏ Dạ đội cứu viện không nhiều người như vậy tay, sẽ không ở việc nhỏ không đáng kể lên lãng phí tinh lực. Sáu quốc cũng đúng lúc nhắc lên Gệ Đỏ Dạ trợ giúp dư luận, khôi phục nhân dân tự tin, động tác này xác thực có hiệu quả rõ ràng, rất nhiều ở dã ngoại dân chạy nạn biết được sáu quốc cũng là chỗ an toàn. Dồn dập đến đây, chia sẻ chỗ tránh nạn áp lực. Mặt đất bao la, từng bầy quần áo lam lũ dân chạy nạn dường như con kiến, hướng về những chỗ này đi tới. Ở dị hóa thai hương bạo phát sơ kỳ, lượng lớn thành thị nhân khẩu thoát đi, không dám quần cư, lúc này ở dã ngoại dân chạy nạn chiếm toàn cầu nhân khẩu một nhiều hơn phân nửa. Dã ngoại cực kỳ nguy hiểm, nhường dân chạy nạn chính mình hành động, có 8-9 phần 10 đều sẽ chết ở trên đường, nhưng mà 6 quốc vội vàng ổn định quốc nội trật tự, rút không ra tay đến. Toàn cầu ước chế tề sản lượng xa kém xa thỏa mãn nhiều như vậy dân chạy nạn, nhưng là cũng không thể bởi vậy từ bỏ bọn họ, nhất định phải phái người đi sưu tầm, tiếp dẫn những người này. Các người chơi bởi vậy tiến vào đội cứu viện tầm mắt. Hàng tiêu đoàn lính đánh thuê trước đây liền có một ít bất tử giả, chính là cuồng đao nhóm người, lúc này nạ kìn nhìn thấy nhiều như vậy bất tử giả, nếu nói là không kinh sợ là không thể, nhưng tình huống này nếu ở Hải Lam Tinh lên kéo dài mấy năm, nạ kìn tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng chỉ là đem coi là Hải Lam Tinh đặc biệt hiện tượng, cho rằng này quần dị nhân là Hải Lam Tinh sinh ra đặc thù vật chủng. Mấy năm trước từng có ghế đỏ dạ điều tra viên đi tới Hải Lam Tinh, ghi chép tình huống này, chỉ là điều tra kết luận khá là lấp lửng cái nào cũng được, không có được coi trọng. Mà lúc này, nạ kìn cảm giác này quần dị nhân rất có chỗ khác thường, cứu tế sau khi cũng đang quan sát, phát hiện tờ lễ đều là rất tiện dụng sức lao động, liền thử nghiệm tiếp xúc. Kiếp trước, nạ kìn ghế đỏ dạ trận doanh hấp dẫn vô số tờ lễ gia nhập, dẫn dắt bọn họ đi tới vũ trụ, có thể hiện tại Hàn Tiêu Châu Ngọc ở trước. Nạ kìn đối với tờ lễ lực thu hút liền rất có hạn. Phần lớn các người chơi mặc dù đối với ghế đỏ ra trận doanh cảm thấy yêu kỳ, nhưng biến đổi ưu ái Hàn Tiêu. Không, không chỉ là ưu ái, đã là đến yêu thích trình độ. Đương nhiên, nạ kìn cũng không biết Hắc Tinh là ẩn tính đối thủ cạnh tranh, còn không rõ ràng lắm Hàn Tiêu cướp đi đa bảo quý đồ vật. Biết được Hắc Tinh chiêu mộ rất nhiều dị nhân, nạ kìn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, Hàn Tiêu là viên tinh cầu này người, những này dị nhân đều là hắn đồng hương. Đồng ý đi theo Hắc Tinh là cực kỳ bình thường sự tình. Nay cũng không trở ngại nạ kỉn cho tờ lệ ơ tuyên bố nhiệm vụ, hắn không nghĩ tới chính là, tờ lệ ơ dĩ nhiên phi thường đồng ý trợ giúp bọn họ làm việc. Chính như Hàn Tiêu dự liệu như vậy, ghệ đỏ ra đội cứu viện mang đến tiền mặt hệ thống thay đổi, vốn có Hải Lam Tinh tiền mặt hầu như tan vỡ, vũ trụ thông dụng gì nổ bắt đầu rộng rãi làm người biết, chỗ tránh nạn cũng có nhiệm vụ có thể làm, thế nhưng cùng ghệ đỏ ra đội cứu viện khen thưởng gì nổ nhiệm vụ so với, căn bản không có cạnh tranh lực. Tờ lễ đều rõ ràng gì nổ mới là tương lai thông dụng tiền mặt, lựa chọn phương nào nhiệm vụ, tự nhiên vừa xem hiểu ngay, đội cứu viện mỗi ngày dành cho nhiệm vụ có hạn, dẫn đến vô số tờ lễ tranh đoạt, huống chi có Hàn Tiêu cửa hàng treo khẩu vị, tờ lễ hận không thể lập tức kiếm tiền mua trang bị. Hàn Tiêu không có cho tờ lễ tuyên bố khen thưởng gì nổ nhiệm vụ đào túi tiền mình là không thể, nhưng hắn ỷ vào cùng nạ kín quan hệ, làm cho đối phương lấy thuê danh nghĩa phân phát một ít khen thưởng càng nhiều nhiệm vụ. Gia nhập đoàn lính đánh thuê tờ lệ thì lại có thể lĩnh những công việc này. Tương đương với, chỉ muốn gia nhập Hắc Tinh, liền có thể thu được ghệ đỏ dạ đội cứu viện càng tốt hơn nhiệm vụ, này chính là Hàn Tiêu đối với đoàn lính đánh thuê lợi nhuận định vị. Chúng ta không phải nhiệm vụ người sản xuất, chúng ta là nhiệm vụ vận chuyển công. Dùng đoàn lính đánh thuê giao thiệp cùng danh tiếng được thuê nhiệm vụ, mượn hoa hiến Phật dành cho tờ lệ, đã như thế nhiệm vụ tài nguyên vô cùng vô tận, sau đó sẽ nhường tờ lệ tiêu phí, tương đương với nhường tờ lệ kiếm lời nở tờ cơ tiền. Sau đó sẽ đem tiền giao cho mình, tờ lễ lại như là vất vả siêng năng tiểu ong mật, đây là một cái tuần hoàn dây xích, lại như là toàn tự động hóa nông nghiệp máy thu gặt, hoàn toàn không cần Hàn Tiêu bận tâm, cắt liền xong việc. Tờ lễ cảm nhận được đoàn lính đánh thuê chỗ tốt, vẫn không có gia nhập tờ lễ có vẻ càng thêm bức thiết. Diễn đàn trên có người thảo luận hẳn là gia nhập Hắc Tinh vẫn là ghệ đỏ ra, cuối cùng ra kết luận, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê trận doanh hoàn bảo ghệ đỏ ra. Gia nhập ghệ đỏ ra chỉ có thể tiếp nên trận doanh nhiệm vụ. Nếu như gia nhập Hắc Tinh, căn cứ bao thịt video tình huống, bọn họ có thể tiếp nhiệm vụ đa dạng, đến không xuể. Tuy rằng tờ lễ vẫn không có càng thám thiết hơn cảm nhận được điểm này, nhưng chỉ cần đi vào vũ trụ, đây là chuyện sớm hay muộn, bây giờ chỉ là diễn đàn lên phỏng đoán, cũng đã nhường tờ lễ biết được Hắc Tinh trận doanh châu bỏ chỗ Hắc Tinh giao thiệp đoàn thật không phải chỉ là nói xuống A. Hàn Tiêu từ 1. Không liền bắt đầu tiến hành bố cục, chính trực đang chậm chậm bày ra xích hiệu quả. Gạt tờn tinh hệ khu vực tin tức vẫn còn đang đưa tin tai nạn. Dân ý điều tra biểu hiện, hầu như toàn bộ ghệ đỏ dạ mọi người chống đỡ đội cứu viện hành vi, còn có dân gian cử hành các loại cầu phúc hoạt động, phi thường đồng tình những này minh hữu văn minh tao ngộ. Đội cứu viện tham gia, nhường Hải Lam Tinh cục diện trên diện rộng chuyển biến tốt, liên tục mấy ngày sau, cứu trị dân chạy nạn số lượng lại đổi mới cao, nhưng đáng tiếc ghệ đỏ dạ nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu không cái gì tiến triển. Chỉ có thể từ người lây trên người tới tay, trong ngắn hạn thực sự khó có thể đạt được thành quả. Hàn Tiêu rất xác định Ảm Tinh nhất định đang chăm chú cứu tế tình hình, nhưng mấy ngày nay gió êm sóng lặng, Ảm Tinh còn không có hành động gì, bao quát nạ kỉn ở bên trong tất cả mọi người đều chẳng hay biết gì, chỉ có Hàn Tiêu rất có loại gió thổi mưa rông cảm giác nguy hiểm. Bây giờ Hải Lam Tinh tình huống nhìn như chuyển biến tốt, tựa hồ rất nhanh sẽ có thể ổn định cục diện, nhưng Hàn Tiêu biết, dị hóa thai ương xa xa không đơn giản như vậy. Chờ dị hóa nguyên thể trưởng thành khi đến một giai đoạn, hiệu quả tiến một bước tăng cường, những này tiêm vào qua ức chế thuốc người sẽ lần thứ 2 trúng chiêu, nhất định phải gia tăng gấp 3 liều lượng tài năng kế tục miễn dịch, sản lượng là to lớn nhất hạn chế, hiện tại cứu càng nhiều người, đến thời điểm, rất có thể sẽ xuất hiện muốn bỏ qua một nhóm người lựa chọn, bởi vậy gợi ra mâu thuẫn, ngẫm lại liền cảm thấy vướng tay chân. Hơn nữa, dị hóa nguyên thể giai đoạn trưởng thành càng cao, trí năng cũng sẽ từ từ tăng trưởng, phát bệnh tình hình liền không còn là không có quy luật chút nào, bắt đầu chậm rãi xuất hiện mục đích tính, đồng thời nó có thể ảnh hưởng không lại chỉ là người bình thường, một ít hơi yếu người siêu năng cũng sẽ bị trưởng khống, theo bệnh độc trưởng thành, dần dần có thể ảnh hưởng càng ngày càng mạnh người. Đáng sợ nhất một điểm là, dị hóa nguyên thể trưởng thành đến một cái nào đó giai đoạn, mỗi một lần phát bệnh, đều sẽ đối với người lây đại não tạo thành nhất định thương tổn, lâu dần, năng lực suy tư sẽ dần dần thoái hóa, hơn nữa phát bệnh lúc sẽ cảm thấy trước nay chưa từng có kích thích, vui vẻ so với giao phối mạnh hơn rất nhiều lần, đây là sẽ nghiện, thậm chí khiến người ta không muốn tiêm vào ức chế tề, chủ động cầu phát bệnh, phá hủy người lây cuối cùng lý trí. Đây là bết bát nhất tình huống. Hàn Tiêu nếu biết những này, chính là kiếp trước nội dung vở kịch đã đi tới trình độ như thế này. Nếu như dị hóa thai ương chậm chạp không chiếm được giải quyết, con kia còn lại một con cuối cùng đường lui từ bỏ hành tinh, di chuyển người may mắn còn sống sót. Đây là xấu nhất kết cục, Suni chính là một cái ví dụ, mà dị hóa thai ương hành tinh dân chạy nạn đãi ngộ còn chưa chắc chắn so với Suni càng tốt hơn, kết quả cuối cùng, rất hơn tỷ suất sẽ là văn minh tiêu vong. Hiện tại, cục diện xa xa không đến mức độ này, nhưng Hàn Tiêu có thể không giống những người khác lạc quan như vậy, ảm tinh tuy rằng ở chính mình nơi này ăn mấy lần xẹp, nhưng nhân ra vẫn là siêu hung. Ngoại trừ cứu tế bên ngoài, mấy ngày nay, Hàn Tiêu cũng nhớ kỹ hẹn nẹt thỉnh cầu, xin nhờ nạ kìn tuần tra tâm kia ghệ đỏ ra người chân dung manh mối, đối phương miệng đầy đáp ứng. Nhưng mà làm hắn bất ngờ chính là, nạ kìn điều tra rất nhanh sẽ được rồi kết quả, khóa chặt hẹn nẹt gặp phải ghệ đỏ ra người thân phận. Mà chân tướng trong đó, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Chương 528, mới manh mối cùng ấp ủ. At giờ, ghệ đỏ ra công dân, thuần huyết, từng ở tại mẫu tinh, sau đó chuyển nhà trí cao đỉnh thực dân tinh. Độc thân gia đình, kinh tế trình độ hạ thấp, người nhà từ lâu tạ thế, không có phối ngẫu, không có thân thích, tự thời niên thiếu từ công cộng nhận thức trường học tốt nghiệp, phía sau không có trưởng kỳ vào nghề lý lịch, chỉ có vài phần việc vặt ghi chép, tổng công tác lúc dài không tới 7 tháng, từng bởi vì ẩu đã gặp phải mấy ngày giam cầm, lần gần đây nhất hoạt động ghi chép là ở mấy chục năm trước. Trong phòng, Hennet cùng Bennet ngồi ở cái ghế đối diện lên, Hàn Tiêu đem phần tài liệu này đọc một lần. Sau đó đưa cho hai người xem lướt qua, phần này tin tức là nạ kỉn cho hắn, trải qua chân dung ghép thành đôi, ghệ đỏ giả trí tuệ nhân tạo rất nhanh ở công dân thân phận trong kho khóa chặt mục tiêu. Vũ trụ văn minh, hết thể công dân đều bị ghi lại trong danh sách, chỉ cần dùng thân phận này ID hoạt động, tương quan ghi chép cũng sẽ tặng lại đến số liệu bên trong. Cao cấp văn minh chứa đựng tin tức không chỉ là số liệu tiết điểm này, số liệu chỉ là to lớn nhất dành trước, trừ này ra, lan truyền tin tức lúc sẽ trải qua một ít cá thể tin tức tiết điểm. Tự động tiến hành bí mật dành trước, hình thành một con số theo dây xích, cho dù tổng số liệu ra trục trặc, hết thể tin tức đều sẽ không mất. Đi, bất cứ lúc nào có thể từ cái khác tiết điểm tìm về. Công dân thân phận tin tức tự nhiên là bảo mật, nhưng lấy nạ kìn địa vị, điều động thân phận kho chỉ có điều là nói chuyện một câu nói, dựa theo điều lệ chế độ, công dân hồ sơ không thể cho người ngoài xem lướt qua, nhưng quy củ là người chết là sống. Đối với Hắc Tinh, nạ kìn có giao hảo tâm ý, nếu như chỉ cần loại này đơn giản tin tức. Cao tầng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao có năng lực thì có đặc quyền. Đương nhiên, Nạ Kìn hỏi do Hàn Tiêu vì sao phải điều tra người này nguyên nhân, Hàn Tiêu cũng không có gì hay ẩn giấu, liền nói một người bạn ở Hải Lam Tinh lên gặp phải xa lạ ghệ đỏ ra người, còn hẹn nẹ những kia không có chứng cứ suy đoán, tự nhiên là không cần thiết tiết lộ. Là hắn không sai. Hẹn nẹ cẩn thận phân biệt hồ sơ lên chân dung, xác nhận vị này ạt giờ chính là hắn ở Hải Lam Tinh gặp phải tên kia thần bí ghệ đỏ ra người. Chỉ là hồ sơ lên dáng vẻ trẻ lại rất nhiều, không khỏi hỏi, người này bao nhiêu tuổi? Nếu như dựa theo sinh ra thời đại phân chia, ạt giờ đã hơn 90 tuổi, ghệ đỏ ra người tuổi thọ khoảng chừng là các ngươi 1.5 lần, bất quá trong vũ trụ rất ít sẽ như vậy tính toán, bởi vì có ngủ đông duy sinh khoang tồn tại, có thể mức độ lớn chỉ hoan giả yếu. Hồ sơ lên nói, mấy chục năm trước sẽ không có ạt giờ hoạt động ghi chép, tức là khoảng thời gian này hắn vẫn chưa từng dùng qua thân phận của chính mình ID. Người gặp phải hắn lúc. Hắn liền lưu ở duy sinh trong khoang thuyền, có thể hắn đã ở Hải Lam Tinh đợi rất lâu. Hàn Tiêu trầm ngâm, lại đưa ánh mắt liếc nhìn hồ sơ, vẻ mặt suy tư. Phần này hồ sơ vẫn tính khá là tường tận, ạt giờ từ sinh ra đến biến mất trước ghi chép cơ bản đều có, nhường Hàn Tiêu ngoại ý muốn chính là, phần này hồ sơ thực sự là quá không đặc sắc, nhìn qua chính là một cái phổ thông vũ trụ công dân, lấy ghế đỏ dạ sức sản xuất, phần lớn công dân đã có thể không cần công tác cái này cũng là phần lớn cao cấp văn minh phổ biến xã hội vấn đề. Không kiếm tiền cũng sẽ không chết đói, đương nhiên sinh hoạt đến chắc chắn sẽ không quá tốt, ạt giờ rời đi mẫu tinh, tự nhiên là bởi vì loại nguyên nhân này. Mẫu tinh sinh hoạt trình độ bình thường là tương đối cao, tuy rằng văn minh có thể nuôi người không phận sự, nhưng giới hạn với mức thấp nhất bảo đảm sinh hoạt, muốn thứ tốt, tự nhiên hay là muốn công tác kiếm tiền, mà các cái tinh cầu giá hàng cùng xã hội bầu không khí, sẽ một cách tự nhiên đem không làm việc người loại bỏ đi ra ngoài. Cao đỉnh thực dân tinh là rất biên giới lãnh địa, không được coi trọng, khá là đi phía sau, nếu như đem ghệ đỏ dạ thực dân hành tinh chia làm mấy cái thê đội, cao như vậy đỉnh tuyệt đối là thuộc về kém cỏi nhất một cái thê đội. Cơ bản thì tương đương với vũ trụ bản sóng nghèo. Bennett cau mày nói, Hải Lam tinh chiến loạn thật sự sẽ cùng hắn có quan hệ sao? Tuy rằng hắn không biết vũ trụ tình huống, nhưng cơ bản sức phán đoán vẫn có, không chỉ là Hàn Tiêu, liền hắn cũng cảm thấy đây chính là một người bình thường hồ sơ, tựa hồ không chỗ đặc thù gì. Khó nói, không biết hắn đến cùng là thuộc về cái nào phe thế lực. Hàn Tiêu lắc đầu, hiện tại đúng là có đầu mối mới, một là căn cứ phần này hoạt động ghi chép, tìm người đi cao đỉnh thực địa thăm viếng, điều tra một phen. Hai là nhường sáu quốc đem bọn họ thu được duy sinh khoang giao ra đây, ta tra một chút sản phẩm đánh số, liền có thể tìm tới người bán, truy tra được. Được, tổng tất cả dựa vào ngươi. Hennes trịnh trọng gật đầu. Sáu quốc bên kia, ta đi nói một chút. Bennett mở miệng, hắn đi truyền đạt Hàn Tiêu ý tứ, sáu quốc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cảm giác mình chỉ có thể giúp đỡ điểm ấy bận điệu. Bennett cũng mà theo thời đại cũ trăm quốc đại chiến đi tới nhân vật huyền thoại, đối với Hải Lam tinh biến thành hiện tại loại này cách cục nguyên nhân cũng là vô cùng háo kỳ. Hàn Tiêu gật gù, lấy ra thông tin phần cuối, lật qua lật lại bảng thông tin, mấy ngàn tên nhanh chóng xét qua, hắn chọn một cái Thiên Hoàn Đồng Minh lính đánh thuê tiến hành liên hệ, người này là đã từng một lần thuê trong hành động chiến hữu, chuyển được sau đối phương ngự khí thân thiện, Hàn Tiêu hàn huyên vài câu, liền xin hắn hỗ trợ, đem ạt dở tư liệu chuyển qua đi, đối phương miệng đầy đáp ứng tra một chút. Bởi vì cao đỉnh thực dân tinh khá xa, Hàn Tiêu ở Hải Lam tinh có việc muốn làm, không chuẩn bị nhường dưới trướng lính đánh thuê rời đi. Vì lẽ đó vận dụng quan hệ, thuê một nhà khác hợp tác đồng bọn, nhường nhóm bọn họ bận biểu tra một chút, thiên hoàng nghiệp vụ đông đảo, điều tra hiệu suất càng cao hơn. Hai ngày sau, sáu quốc đem duy sinh khoang đưa tới, Hàn Tiêu xâm nhập hệ thống, dễ như ăn cháo bắt được sản phẩm đánh số. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện duy sinh khoang có nghề được công năng, lấy hắn hiện tại kỹ thuật, rất nhanh sẽ đen rơi mất đổ bộ tài khoản. Bên trong ghi chép đều là chút giải trí hạng mục, không cái gì vật có giá trị, coi như đầu mối mới cùng nhau phân phát thiên hoàn lính đánh thuê. Sau đó hắn liền đem chuyện này quên hết đi. Nên làm đều làm, manh mối chỉ có những này, chỉ chờ thiên hoàn bên kia tiến triển. Hải Lam tinh cục diện chậm rãi ở ổn định, bởi vì ghế đỏ giả trước thời hạn biết được dị hóa nguyên thể hiệu quả, vì lẽ đó không có như kiếp trước như thế đi đường vòng, cứu trị dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, chỗ tránh nạn lấy nhanh chóng tốc độ xây dựng thêm, kiến trúc bao phủ khu vực một vòng hướng ra phía ngoài mở rộng. Tuy rằng đều là chút giản dị dân chạy nạn phòng, nhưng cũng dần dần có thành thị quy mô. Chỗ tránh nạn mang theo tên của chính mình, vì lẽ đó đến dân chạy nạn đều sẽ đem nhớ kỹ. Dân chạy nạn nhân số trở nên càng ngày càng nhiều, tuy rằng dị hóa bệnh độc đến cái kế tiếp giai đoạn lại sẽ bạo phát, nhưng đem dân chạy nạn tụ lại cùng nhau, chí ít có thể thuận tiện trấn áp, coi như ức chế tề không đủ dùng, cũng có thể vũ lực chế phục, chết thương có thể so với kiếp trước thiếu một ít, chỉ có điều nhân thủ áp lực sẽ đột ngột tăng. Cho dù từ Hàn Tiêu trong miệng biết được tương lai khả năng phát sinh tình hình, Bennett hay là muốn cứu người. Nạ Kìn đội cứu viện, The Layer, chỗ tránh nạn, sáu quốc, tất cả mọi người đều đang bận rộn, trong lúc lại có mấy lần dã thu tập kích, nhưng đều bị dễ như ăn cháo đánh đuổi. Hàn Tiêu bên này không ngừng chiêu mộ The Layer, có một ít kiếm được gì nổ The Layer bắt đầu ở trận doanh cửa hàng mua sắm, số lượng không nhiều, dù sao ghệ đỏ ra nhiệm vụ tiền thù lao mỏng manh, những này tiêu phí gộp lại tổng cộng vẫn chưa tới 10.000 Zino. Còn thiếu rất nhiều Hàn Tiêu cần phải trả nợ nần. Hắn đúng là không một chút nào gấp, đây chỉ là mở cái đầu. Hàn Tiêu vẫn kiên trì chuẩn tắc là cộng đồng giàu có, chỉ có tờ lệ ơ bóp tiền nhô lên đến, thị trường sức mua tài năng lên trên, mà nhường tờ lệ ơ trở nên có tiền chuyện này, trong ngắn hạn là đừng nghĩ, dù sao tờ lệ ơ kiếm chút tiền không dễ dàng. Hải Lam tinh tạm thời không thành vấn đề, chí ít ở ảm tinh ra tay trước, là sẽ không sản sinh phong ba. Hàn Tiêu biến đổi quan tâm kỹ càng cái khác dị hóa thai ương hành tinh. Hai nạn tình hình thông qua tin tức truyền bá báo hình thức ở gạt tờn tinh hệ truyền bá, ghệ đỏ giả nhân dân như trước đang cầu khẩn, cầu phúc, nâng đỡ cứu tế bộ đội. Chỉ là, một ít thanh âm bất đồng lặng yên xuất hiện. Nhiều như vậy hành tinh bạo phát tai nạn, hơn nữa chứng bệnh tương tự, đây cũng quá trùng hợp, nhất định sẽ không là đơn giản như vậy. Ta nghe được một chút đồn đại, có người nói ghế đỏ giả kỳ thực loại kia ở những này hành tinh thiết lập nghiên cứu phát minh vũ khí thí nghiệm căn cứ, không cẩn thận thí nghiệm thất bại, nhường vũ khí dò dỉ đi ra ngoài, vì lẽ đó gây thành tai nạn. Nếu như muốn thí nghiệm, tại sao không tìm không người hành tinh? Làm sao có khả năng liều lĩnh nguy hiểm ở minh hữu văn minh trên tinh cầu thí nghiệm vũ khí? Xác thực, thuyết pháp này quá ngu, vừa nhìn liền biết là giả. Không nhất định, nếu như là sinh hóa vũ khí, vừa vặn cần dùng sinh mệnh đến thí nghiệm. Cả nghĩ quá rồi, phỏng chừng là ám tinh dở cho quỷ, bọn họ có trước loài, liền yêu thích công kích gạt tởn tinh hệ cấp thấp văn minh, cho ghệ đỏ dạ gây phiền phức. Nếu như ghệ đỏ dạ là cố ý đem chuyện này đẩy lên ám tinh trên đầu đi đây, kẻ địch như vậy chính là thiên nhiên bia đỡ đạn. A, sao có thể có chuyện đó, quả thực là nói hưu nói vượng, tương lai là muốn chịu trách nhiệm. Ở ghệ đỏ dạ trên Internet, một ít công dân bắt đầu đủ loại suy đoán, so với chính chính kinh kinh cứu tế, không ít người không phận sự càng yêu thích ly kinh bạn đạo suy đoán, càng nhiều là hưởng thụ loại này ngôn luận mang đến kích thích, có loại khác với tất cả mọi người hưng phấn, nhưng cũng không bao nhiêu người thật sự tin tưởng. Mà liên quan với thai tình, cũng có mới lời đồn đại truyền ra. Ta có một người bạn chính là cứu tế đội thành viên. Xuất hiện, ta có một người bạn siêu di. Chán ghét, đừng nghịch. Nói chung, hắn nói thai nạn quá quái lạ, mặt trên căn bản bó tay toàn tập, không có trừ tận gốc biện pháp, cuối cùng rất khả năng muốn tiến hành văn minh di chuyển, thu nhận giúp đỡ dân chạy nạn. A, không phải chứ. Nhiều như vậy hành tinh, nhân khẩu số lượng rất nhiều, di chuyển nhiều người như vậy là một cái đại công trình, mặt trên chỉ sợ làm những kia dân chạy nạn tạm thời ở tại chúng ta thực dân hành tinh. Như vậy sao được, ta cũng không muốn cùng những kia dân bản địa đồng thời sinh hoạt. Chính là, bọn họ có thể đi chỗ khác, đến không người hành tinh khai khẩn đi, làm gì đến địa bàn của chúng ta, chiếm cứ chúng ta tài nguyên. Kỳ thực nếu như là tạm sống, cái kia cũng có thể chịu đựng, liền sợ bọn họ không muốn đi rồi. Thẳng thắn mở ra một cái mới không người hành tinh, đem những tinh cầu kia dân chạy nạn một mạch ném tới mặt trên tự sinh tự diệt quên đi, ngược lại đừng đến chúng ta ghệ đỏ dạ là được. Đúng, cứu tế liền được rồi. Có thể không cần thiết vì bọn họ phụ trách tới cùng. Những này không giống nhau ý kiến chỉ là không tưởng, vẫn không có chứng cứ, vì lẽ đó lại như sông lớn quần quận hiện lên sóng mạng, thoáng qua nhấn chìm ở vô số cầu phúc lời nhắn bên trong. Bất quá dân ý trong vòng điều tra, đối với cứu viện chống đỡ tỷ suất tựa hồ xúc đỉnh đàn hồi, giảm xuống một chút nhỏ. Những này không giống ngôn luận tựa hồ là một cách tự nhiên xuất hiện, nhưng trước đây nhưng không có dấu hiệu, phảng phất có một ít hết sức đồ vật trong bóng tối ấp ủ. Gạt tờn tinh hệ. Ghệ đỏ dạ khu trực thuộc, cao đỉnh thực dân tinh. Đây là một viên đất tinh cầu màu xám, nhìn qua sắc thái bóng tối sâu, nhẹ nhàng trôi nổi ở đèn kịt vũ trụ. Từ không gian vũ trụ quan sát, mặt đất thành thị ngay ngắn có thứ tự, mặc dù là độ chênh lệch thực dân hành tinh, nhưng thành thị quy hoạch cũng không đến nỗi nội tạng loạn, bất quá so với cái khác phồn vinh thực dân tinh xanh vàng rực rỡ, cao đỉnh có vẻ hơi xám xịt, không có nhiều như vậy màu vàng kiến trúc. Màu vàng là ghệ đỏ dạ người thích nhất màu sắc. Tình huống như thế là bởi vì cao đỉnh một phần thành thị kiến thiết bao bên ngoài cho vũ trụ đội xây cất, vì lẽ đó nhìn qua rất không có ghệ đỏ dạ đặc sắc, ở nơi này ghệ đỏ dạ công dân, tự nhiên cũng là thuộc về không muốn làm lụng biên giới người. Không có cái gì gió, đám mây phảng phất ngưng trệ ở trên trời, buổi tối, nhân tạo mặt trăng tỏa ra sáng sủa nhưng không quang huy êm dịu, lâm lập nhà lầu dắt lên một tầng trắng bạc tất, một trùng trùng hơn trăm thước cao nhà ở lâu, hết thảy cửa sổ cơ bản đều là sáng, liếc thấy bên dưới. Tựa hồ có loại vạn gia đèn đuốc cấm áp, nhưng nếu là rõ ràng nguyên do, liền biết đây là bởi không muốn làm lụng ghệ đỏ dạ công dân, cơ bản đều yêu trạch ở nhà. Bởi vậy, đường phố lên không có bao nhiêu lui tới xe bay, cũng hầu như không có sử dụng công cộng phi hành phù văn người đi đường, chỉ có thanh khiết người máy chậm rãi tuần tra, vòng lăn bánh xích ghép qua mặt đất, phát sinh sàn sạt âm thanh, tuy rằng đường phố sạch sẽ, nhưng cũng vắng ngắt, lộ ra một luồng đổi khí. Mà ở biên giới thành thị một đống thấp bé nhà trọ. Một cái nào đó giản dị nơi ở bên trong, ba cái ghế đỏ dạ người chính trực ghé vào một khối đánh bài tán gẫu, tuổi đều không nhỏ, trên mặt mọc ra nếp nhăn, hình thể khá là mập mạp, tuy rằng dài ra thịt mỡ, nhưng có thể thấy được khi còn trẻ hẳn là khá là cường tráng. Chương 529, Hoang đường chân tướng, thượng. Nghe nói không, gần nhất gặt tởn tinh hệ tin tức. Một tên trong đó béo tốt ghế đỏ dạ người mở miệng cười, mọc ra một tấm hòa hòa khí khí đại chúng mặt, người này tên là Kẻ Đủ, là nơi này phòng chủ. Đã từng nhậm chức với ghế đỏ dạ điều tra cục, bởi bỏ rơi nhiệm vụ gặp phải khai trừ, đồng thời ngồi tốt hơn một chút năm lao, sau khi ra tù, liền di cư đến cao đỉnh thực dân tinh, vẫn trụ đến hiện tại, hai người khác là bằng hữu của hắn. Đương nhiên nghe qua, trên TV mỗi ngày đang nói tinh hệ bên trong rất nhiều cấp thấp văn minh phát sinh tai nạn. Tên còn lại lắc đầu. Việc không liên quan đến chúng ta, ngươi nói cái này làm gì, không phải là muốn nhân lúc ta không chú ý trộm một tấm bài đi. Cút đi. Kẻ đủ tức giận, sau đó nhỏ giọng nói, còn nhớ ta và các ngươi đã nói sự tình đi. Thứ nào? Chính là ta còn đang điều tra cục công tác lúc sự tích. Ha, ngươi đều nói khoác mấy trăm lần, chúng ta nghe đến độ phiền. Kẻ đủ cười hắc hắc, biết không, cái tinh cầu kia cũng ở tai nạn danh sách bên trong, không biết những năm này đã biến thành ra sao, ta nghĩ trở lại liếc mắt nhìn, như thế nào, có muốn cùng đi hay không? Ngươi chắc chắn chứ? Cái tinh cầu kia hiện tại có thể không an toàn. Ngươi càng lão, liền càng muốn nhìn một chút trước đây thành tựu. Kẻ đủ cười nói, hơn nữa trước đây bằng hưu vẫn chờ ở nơi đó, hắn có thể tiếp dẫn chúng ta, làm chúng ta hướng đạo, lại nói, cứu tế đội cũng ở, chúng ta có thể làm bộ tham quan giả, hoặc là tự nguyện cứu tế giả. Hai người nghe vậy, ngữ khí kinh ngạc. Không phải chứ, hắn hiện tại còn lưu ở dân bản địa hành tinh. Hắn sẽ không thể nhạt chết sao. Ngốc đi, hắn duy sinh khoang có thể nệ vợ, ta cùng hắn vẫn duy trì liên hệ, hắn. Kẻ đủ trà sắt tay, có chút hưng phấn, chính trực muốn tiếp tục nói, chuông cửa đột nhiên vang len ken vang lên không ngừng, ba người đều bị sợ hết hồn. Muốn như vậy, ai tới tìm ta? Kẻ đủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lầm bầm đi tới trước đại môn, nhìn một chút giám thị mắt mèo, ngoài cửa là mấy cái kẻ không quen biết, ăn mặc đồng phục tác chiến, ngực trung ương còn có một cái vòng tròn hoa văn, tựa hồ đang nơi nào gặp cái này tiêu chí. Mở cửa lên cửa sổ nhỏ cửa, kẻ đủ lộ ra mặt, cẩn thận hỏi, các ngươi tìm ai? Đối phương đánh giá một chút, hỏi, ngươi là Hoàng Kim Lận. Kỳ quái, đám người kia làm sao biết ta internet tài khoản nít nảm, kẻ đủ cảm giác có chút không ổn, phủ nhận một câu, đang muốn đem trước cửa sổ khép lại, lúc này, người ngoài cửa bỗng nhiên giơ lên một cái tia laser súng lục, ngăn cách trước cửa sổ nhắm ngay kẻ đủ cái chán. Kẻ đủ cả người đột nhiên cứng đờ, động cũng không dám động, hai chân không tự chủ được run lên, cho rằng đối với phương nghị muốn nhập thất cấp đoạn, còn chưa kịp xin tha, khẩn đón lấy. Hắn liền nghe đối phương câu nói tiếp theo, một luồng sợ hãi hẳn khí xông lên trong lòng. Ngươi còn nhớ ạt giờ sao? Ta không. Không quen biết kẻ đủ trừng lớn hai mắt, môi run, lúc này kinh hoàng trình độ cùng vừa nãy hoàn toàn không giống, phảng phất danh tự này có chứa sợ hãi ma chú. Người ngoài cửa méo xệch đầu, không quen biết cũng không liên quan, không muốn ăn vị đắng, liền đi theo ta một chuyến đi. Đi? Đi đâu? Hắc tinh muốn gặp ngươi. Sau mấy ngày... Thiên Hoàn đoàn lính đánh thuê phi thuyền ở Hải Lam tinh không gian vũ trụ lặng lặng chờ, Hàn Tiêu lái hắc quang ẩn núp giả, xa xa nhìn thấy đối phương, tới gần kết nối. Trong buồng lái chỉ có Hèn Nẹt cùng Bèn Nẹt hai người, bọn họ là lần thứ nhất ngồi cưỡi phi thuyền tiến vào vũ trụ, xuất thần mà nhìn cảnh tượng bên ngoài, lần thứ nhất cảm nhận được loại này mới mẻ trải nghiệm, từ mặt đất đến không gian vũ trụ, bất quá mấy giây, còn không lấy lại tinh thần liền bay vào vũ trụ. Hàn Tiêu nhường những người khác đều lưu trên đất, này một chuyến chỉ là giao tiếp. Không cần hương sư động chúng, Thiên Hoàn bên kia tiến triển khả quan, theo chính mình cho manh mối tìm tới ạt giờ bằng hưu, tựa hồ là gọi làm kẻ đủ, tốt muốn biết ạt giờ nội tình, phí đi một phen chắc trở mới đem kẻ đủ mang ra đến. Phi thuyền kết nối, cửa máy mở ra, mấy cái Thiên Hoàn lính đánh thuê áp kẻ đủ cùng Hàn Tiêu ba người gặp mặt, song phương hỏi thăm một chút, Hàn Tiêu liền nhìn phía kẻ đủ, lúc này cái này ghệ đỏ ra người một mặt thất kinh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đừng sợ, ta chỉ là muốn ngươi nói cho ta một ít tình báo. Hàn Tiêu lấy ra ạt dở chân dung, nói, người này ngươi biết đi. Kẻ đủ như chống bỏi tựa như lắc đầu liên tục. Thiên Hoàn lính đánh thuê chen miệng nói, ta cho hắn chắc qua nói dối, hắn ở lừa người. Ngươi như thế sợ sệt, phỏng chừng là biết chút ít trong màn, vậy ta trực tiếp hỏi ngươi đi. Ngươi cùng Hải Lam Tinh trước đây chiến loạn có quan hệ sao? Hàn Tiêu chân mày cau lại, chính mình có thể bắt được chính chủ. Không có. Ta xưa nay chưa từng nghe tới Hải Lam Tinh. Các ngươi bắt sai người. Kẻ đù hàm răng run lên, lời này mọi người tự nhiên là không tin. Hàn Tiêu lấy ra một viên to bằng móng tay mảnh kim loại, kề sát ở kẻ đù trên cổ, sau đó dùng giới lực kích hoạt, kẻ đù cả người đột nhiên run rẩy lên, hai mắt trắng dã, cả người run rẩy, co quắp mà ngã trên mặt đất không ngừng, đại tiểu tiện không khống chế. Nhường ta giới thiệu một chút. Hàn Tiêu chỉ mảnh kim loại, cái này tiểu khả ái khởi động sau, sẽ phóng thích cao phục điện áp, phi thường hăng hái, nếu như ngươi yêu thích cái cảm giác này. Vậy thì vĩnh viễn mở khác khẩu vị, chậm rãi hưởng thụ đi. Điện liệu là bạo lực ép hỏi, bảng nhảy ra kẻ đủ thuộc tính, chỉ là một người bình thường, cũng không phải là người siêu năng. Kẻ đủ như là cá lên bờ, bị điện đến không ngừng nhảy nhót, mấy phút sau, hắn mới nước mắt giàn rủa xin tha, đáp ứng nói ra tự mình biết tất cả tình báo, chỉ cầu không bị giàn vặt. Mọi người đem kẻ đủ nhấc lên, đặt ở trên ghế, nhường hắn hoan hoãn, đồng thời cho hắn mang theo máy kiểm tra nói dối, kẻ đủ tay chân còn đang phát run, chột dạ liếc mắt nhìn Hàn Tiêu, bắt đầu rồi giảng giải. Ta trước đây là ghệ đỏ dạ điều tra cục cấp thấp thành viên. Đó là mấy chục năm trước chuyện, lúc đó, ghệ đỏ dạ vừa phát hiện hải làm tinh văn minh, một cái còn lưu trên đất cấp thấp văn minh thông lệ lấy quan sát làm chủ, mà ta công tác chính là trưởng kỳ quan trắc loại này mới phát triển văn minh tình huống, sau đó làm ra ước định, làm tham khảo ý kiến đệ trình cho chiến sự cục hoặc bộ ngoại giao. Công việc này rất dễ dàng, thế nhưng cũng rất kẻ nhạt. Nói điểm chính, ngươi đến cùng hải làm tinh chiến loạn có quan hệ gì? Hennes mở miệng truy hỏi. Kẻ đù môi run, thấp giọng nói, cái kia, đó là ta làm, ta lợi dụng chức vụ liền, tìm người đi tới hải làm tinh, nhường hắn trong bóng tối bước lên chiến tranh. Quả nhiên cùng ghệ đỏ ra có quan hệ. Hennes giận dữ, một bên bèn nẹt cũng là rộng mở đứng lên, một mặt vẻ giận. Cụ thể làm thế nào? Hàn Tiêu cảm giác có chút quái lạ. Kẻ đù nói một lần, đại thể là giả làm cao đẳng văn minh khách tới, cùng một ít quốc gia lén lút tiếp xúc, ưng thuận một ít giả tạo hứa hẹn. Hoặc là cường điệu một ít lý luận ngược lại cao cấp văn minh người ngoài hành tinh rất dễ dàng nhường dân bản địa văn minh nghe vào. Sau đó lén lút quạt gió thổi lửa, trong lúc cũng đã gặp qua mưu đồ gây rối người, nhưng ngụy trang sứ giả có ẩn hình phi thuyền, căn bản không sợ. Khi đó, Hải Lam Tinh vừa biết trong tinh tế có cao cấp văn minh, chính là toàn cầu nhân dân thế giới quan gặp phải xung kích bước ngoặt, toàn cầu cách cục loạn tượng lộ ra, nếu như tự nhiên diễn biến xuống, có thể có tỷ lệ một lần nữa ổn định lại, đồng thời các quốc gia sẽ sâu sắc thêm hợp tác. Lấy hòa bình thủ đoạn tiến vào kỷ nguyên mới, đây là lý trí cách làm. Nhưng ở loại này bước ngoặt, nhưng có người ngoài hành tinh trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, tăng lên mâu thuẫn, chỉ muốn bốc cháy chiến tranh ngọn lửa, sẽ lấy lửa cháy lan đồng có tư thế khuyết tán, cho dù không nghị thông chiến quốc gia, cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bên trong đến, không cách nào không đếm xỉa đến. Cuối cùng, Hải Lam Tinh bạo phát thời đại cũ đại chiến, đánh cho chỉ còn dư lại 6 quốc, tiêu hao lý luận là đầu nguồn. Nhưng biến đổi then chốt chính là cao cấp văn minh sứ giả dẫn dắt hướng đi, đem phát triển văn minh hướng phát triển chiến tranh con đường, phần lớn sứ giả ghi chép đều bị tiêu hủy. Trước đây Hennes liền đối với này có suy đoán, lúc này cảm giác đoán muốn lấy được nghiệm chứng, vô cùng phẫn nộ, Bennett cũng giống như vậy, bọn họ là trải qua đại chiến người, lúc này cảm thấy trong xương phát lạnh. Cái kia hiện đang trợ giúp Hải Lam Tinh văn minh, nhưng là trước đây tính toán bọn họ hậu trường hát thủ, một cái vũ trụ văn minh tại sao phải làm như vậy? Là muốn đem Hải Lam Tinh chiếm đoạt à? Vẫn là nói đây là ở diện trừ có tiềm lực kẻ địch. Cái kia ạt giờ đây? Hàn Tiêu cau mày hỏi. Ta cùng hắn từ nhỏ đã là bằng hữu, trước đây ở công cộng nhận thức học viện cùng tiến lên học, chỉ có điều ta thành tích ưu dị, thi được điều tra cục thuộc hạ học viện, sau đó hắn rời khỏi mẫu tinh, có một quãng thời gian không có gặp mặt, nhưng ta cùng hắn quan hệ như trước rất tốt, ta chính là tìm hắn hợp tác, nhường hắn làm bộ sứ giả, mà ta thì lại ở lại cương vị, giúp hắn đánh hiểm trợ. Hàn Tiêu đang muốn yếu điểm đầu, đông nhiên ý thức được không đúng, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, tại sao giả trang sứ giả chính là ắt giờ? Hắn chỉ là một cái phổ thông công dân mà thôi. Hắn phát hiện điểm đáng ngờ, nếu như đây là ghệ đỏ dạ làm, khẳng định là phái gia chuyên nghiệp nhân thủ, làm sao có khả năng tuyển ắt giờ, lẽ nào ắt giờ còn có những khác thân phận? Chương 530, hoang đường chân tướng, hạ. Kẻ đù sắt rụt lại, run giọng nói, ta cùng hắn đề cập tới một câu, hắn cảm giác chuyện này rất thú vị. Vì lẽ đó ta liền mang tới hắn. Hàn Tiêu càng nghe càng kỳ quái, có ý gì, không phải ghệ đỏ giả thụ ý ngươi như thế làm sao? Kẻ đu ngẩn người, ý thức được đám người kia hiểu lầm chút gì, do dự lên, có thể lại nghĩ đến đối phương có chắc nói dối thủ đoạn, sắc mặt đổi bại, nhỏ giọng nói, không phải, này cùng ghệ đỏ giả không có quan hệ, đây là cá nhân ta kế hoạch. Chính trực căm phẫn sụp sôi hẹn nẹt cùng bèn nẹt đột nhiên sửng sốt. Trong tay ta có quyền lực như thế, bình thường công tác quá thẻ nhạt. Có một ngày nhìn Hải Lam Tinh văn minh tình huống, ta đột phát muốn đem Hải Lam Tinh văn minh coi như một cái sa bản, đùa bỡn tinh cầu này, dù sao cũng là dân bản địa văn minh, rất đơn giản liền có thể lừa gạt, hơn nữa không cái gì nguy hiểm. Bởi vì cấp thấp văn minh nội chiến mặt trên là mặc kệ, ta nghĩ bước lên chiến tranh, nhìn các ngươi bởi vậy đánh tới đến, ta cảm thấy đến như vậy rất thú vị. Nghĩ đến, vì lẽ đó liền làm. Ạt giờ cùng ta hợp tác, hắn sau đó lựa chọn ở lại Hải Lam Tinh. Hắn cảm giác trở lại ghệ đỏ dạ vô vị, còn không bằng ở lại dân bản địa hành tinh, tận mắt chứng kiến chính mình tạo thành ảnh hưởng sẽ làm tinh cầu này biến thành ra sao. Hắn cảm giác chuyện này phi thường thú vị. Kẻ đù sau khi nói xong, toàn trường trở nên trầm mặc, máy kiểm tra nói dối cũng không có phát ra cảnh báo, mang ý nghĩa đều là thật sự. Hennes cùng Bennett trợn mắt lên, khó có thể tin. này không phải ghệ đỏ dạ văn minh kế hoạch. Vẹn vẹn là bởi vì... Thú vị. Không thể. Hennes thất thố, ngươi chỉ là một người bình thường, nếu như không có ghệ đỏ dạ nhúng tay, hai người bình thường làm sao có khả năng làm được chuyện như vậy. Kẻ đu rụt đầu một cái, nhỏ giọng nói, kỳ thực vẫn thật đơn giản, không ai hoài nghi sứ giả là giả. Bởi vì chúng ta thực sự là ghệ đỏ dạ người. Hennes sửng sốt, hắn vào trước là chủ cho rằng hai người bình thường không thể nhường Hải Lam tinh bạo phát chiến tranh, lúc này lại nói không ra lời. Đúng vậy, bọn họ đều là ghệ đỏ dạ người. Nay liên được rồi. Bởi vì ghệ đỏ dạ văn minh cao cấp, vì lẽ đó ghệ đỏ dạ người cũng là cao cấp, ai sẽ hoài nghi đây? Bennett một mặt lạnh lẽo, đột nhiên tóm chặt kẻ đủ cổ áo, Hải Lam tinh vô số người bởi vì chiến tranh cửa nát nhà tan. Mà nguyên nhân vẹn vẹn là bởi vì trước mắt cái này ghệ đỏ ra người cảm giác chơi vui, mong muốn kẻ đủ thất kinh nhưng không có ấy này ánh mắt, bèn nẹt quát mắng nôn từ vọt tới bên mép, rồi lại bị nuốt trở vào. E sợ vào lúc ấy, ở cái này ghệ đỏ ra trong mắt người, Hải Lam tinh văn minh lại như một con kiến ổ. Đùa bỡn con kiến, làm sao sẽ là tội đây? Hàn Tiêu sắc mặt quái lạ, chỉ cảm thấy hoang đường. Hắn còn tưởng rằng, Hải Lam tinh nội loạn sau lưng là có thế lực trong bóng tối mưu tính. Nhưng mà chân tướng nhưng ngoài ý muốn, căn bản cũng không có bất kỳ thế lực đi tính toán lúc đó còn rất nhỏ yếu Hải Lam tinh văn minh. Nguyên nhân chân chính chỉ là một cái gan to bằng trời người ngoài cuộc này sinh ý nghĩ bất chợt ác thú vị, không có âm mưu, không có quỷ kế, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Một cái ghế đỏ dạ tiểu nhân vật nhàn đến phát chán, vì lạc thú mà nhấc lên chiến tranh, xem xong bộ phim sau, làm cái gì cũng không phát sinh. Cuối cùng bởi chức vụ tiện lợi, cùng với ghế đỏ dạ văn minh đối với Hải Lam tinh không trọng thị, đem chuyện này ẩn giấu mấy chục năm. Mà ác giờ loại kia ở chính mình xã hội không sống được nữa người thất bại, cố ý đến bắt nạt người yếu, gây xích mích phong vân, coi là vui đùa, ở dân bản địa hành tinh tìm cảm giác ưu việt. Hai người này dựa vào, chính là bọn họ làn da màu vàng óng. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, cực kỳ hoang đường, rồi lại chân thực đến bi thương. Bởi vì nhỏ yếu, vì lẽ đó bị trở thành đồ chơi. Điều này làm cho Hàn Tiêu có một loại phụ nữ đàng hoàng bị một cái ỷ vào trong nhà có quyền thế nhóc con a, sau đó nhưng không cách nào phản kháng vừa thị cảm. Đối với Hải Lam Tinh tới nói, này lại như tai họa bất ngờ, tai bay vạ gió. Tuy rằng hắn đối với Hải Lam Tinh không có đặc thù cảm tình hắn cũng không phải sẽ bị cảm tình ràng buộc người, nhưng lúc này, hắn quả thật có chút căm tức, ngược lại không là đối với ghệ đỏ dạ, đối với chuyện này, ghệ đỏ dạ văn minh tội, hay là đủ mạnh, cường đại đến nhường bọn họ công dân quá mức cao cao tại thượng. Thực sự là hoang đường a. Hàn Tiêu phun ra một ngụm trọc khí, tâm tình phức tạp. Cho dù bảng nhảy ra cái này ẩn dấu A cấp nhiệm vụ hoàn thành tin tức, hắn cũng không có tâm tình lập tức kiểm tra. Thiên hoàn lính đánh thuê đi rồi, kẻ đu bị lưu lại, đánh ngất sau khi nhốt tại trong lồng tre, Hàn Tiêu đem hắn giao cho Bèn Nẹt xử trí. Mà Hèn Nẹt cùng Bèn Nẹt hai người đối với sự thực này khó có thể tiếp thu, Hải Lam tinh mấy chục năm biến thiên, ở cái này hoang đường nguyên nhân trước mặt. Hết thể cực khổ phảng phất đều thành không có ý nghĩa đồ vật, một cái văn minh, bị hai cái người ngoài hành tinh đùa bỡn với trống trong lòng bàn tay, như chuyện cười bình thường buồn cười. Viên tinh cầu này vốn có thể trở nên càng tốt hơn. Việc đã đến nước này, đừng suy nghĩ nhiều, nếu như chân tướng là như vậy, không tin cũng phải tin. Hàn Tiêu lắc đầu. Bennett túi đầu không biết nghĩ cái gì, đống nhiên đứng lên, nghiêm túc nhìn Hàn Tiêu. Ở ngươi cùng sáu quốc lúc đàm phán, ta không có sen mồm. Nhưng ta cho rằng khi đó ngươi dâng lên dạ tâm, tuy rằng không nói gì, nhưng ta xác thực lòng mang khúc mắc. Nhưng là ta sai rồi. Bennett song quyền nắm chặt, ta hiện tại mới rõ ràng ngươi dụng tâm lương khổ, nhỏ yếu chính là nguyên tội, ngươi đi tới vũ trụ, không chỉ có là vì ứng đối tai nạn, vẫn là vì cho Hải Lam tinh bắc một cái tương lai. Ngươi so với ta biến đổi vĩ đại. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, hắn nơi nào có loại ý nghĩ này. Chẳng lẽ độ thiện cảm càng cao, não bù đại pháp liền càng mạnh sao? Nếu như không phải ngươi, viên tinh cầu này sẽ vĩnh viễn chẳng hay biết gì, ta thay thế toàn bộ Hải Lam tinh cảm tạ ngươi. Bennett cúi người chào thật sâu, chậm chạp không đứng dậy. Hennes nghe vậy, cũng đứng lên, tương tự không người xuống. Đừng như vậy a, các ngươi đều sắp nhường ta cảm giác mình muốn biến thành người tốt. Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ, hắn làm hết thể đều mà theo công danh lợi lộc tính mục đích xuất phát, chỉ có điều, do lợi ích kéo dài ra hành vi, nhưng tạo thành một chút kết quả tốt. Nhưng hắn từ không cho là mình là vật gì tốt, lại như hiện tại, hắn đã bắt đầu suy nghĩ làm sao phát huy kẻ đủ giá trị. Cùng lúc đó, Hắc U Linh chỗ tránh nạn. Đợt lễ ơn người đến người đi, như trước sinh động ở cứu tế tuyến đầu tiên, mà ở quảng trường cách đó không xa sân đấu, Hắc tinh lính đánh thuê lại mở ra một vòng mới chọn lựa, tiếng đánh nhau, hô quát âm thanh truyền ra thật xa, rất nhiều tiêm vào ức chế tề dân chạy nạn trên mặt lại xuất hiện đối với cuộc sống hy vọng, tuy rằng ở trong tai nạn, chỗ tránh nạn bên trong nhưng tràn trề sức sống. Trên trời, mấy chiếc ghế đỏ giả cứu tế đội phi thuyền trôi nổi, Nạ Kỷn xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn phía dưới sân đấu hình ảnh, suy nghĩ chút gì. Hán sĩ quan phụ tá đứng ở một bên, nghe lời đoán ý hỏi, Nạ Kỷn các hạ, ngài cảm giác những này dị nhân thế nào? Rất có tiềm lực. Nạ Kỷn chậm rãi gật đầu, những ngày qua quan sát, hắn đã sâu sắc cảm nhận được tờ lỡ tiềm lực, từ vừa mới bắt đầu hơi hơi coi trọng, đã biến thành phi thường quan tâm. Khác thường người cái này niềm vui bất ngờ, Nạ Kỷn cảm giác mục tiêu của chuyến này đã không chỉ là cứu tế. Tuy rằng trợ giúp Hải Lam Tinh cứu tế, nhưng không có nghĩa là ghệ đỏ giả đối với một cái cấp thấp văn minh có bao nhiêu để bụng, chỉ là dư luận tác dụng cùng thân phận gây ra, mà theo Nạ Kỷn, dị nhân tựa hồ có thể cho bọn họ mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Dị nhân số lượng rất nhiều, toàn bộ Hải Lam Tinh có chừng hơn triệu người, nhiều như vậy người siêu năng, hơn nữa còn có trưởng thành tiềm lực, để ở nơi đâu đều là một luồng không thể khinh thường sức mạnh. Sĩ quan phụ tá nói rằng, không sai, hay là chúng ta hẳn là cùng dị nhân thâm nhập trao đổi. Bọn họ có lôi kéo giá trị. Ngài muốn làm thế nào? Hướng về bọn họ phát sinh chiêu mộ thông báo đi, liền giống như Hắc Tinh, chúng ta ghệ đỏ giả so với một nhà đoàn lính đánh thuê, hẳn là càng có cạnh tranh lực. Nạ Kín làm quyết định, hắn tôn trọng Hắc Tinh sức mạnh, nhưng lớn như vậy một khối người siêu năng tài nguyên khoe ở trước mắt, vì văn minh lợi ích, hắn không cách nào ngồi xem mặc kệ, cũng muốn chia một chén canh. Coi như dị nhân là Hắc Tinh đồng hương, cũng không thể toàn bộ tặng cho đối phương. Chương 531, Thiến giai giả lập kỹ sư cơ giới. Liên quan với xử trí như thế nào kẻ đủ, Hennes cùng Bennett vẫn không có manh mối, Hàn Tiêu đúng là cảm giác người này có lẽ có giá trị lợi dụng. Kẻ đủ là ghế đỏ giả công dân, nay một chuyến bắt cóc mạo chút ít nguy hiểm, may là kẻ đủ chỉ là ở tại cao đỉnh thực dân tinh xã hội biên giới người, thiên hoàn lính đánh thuê phí một chút chắc trở liền đem người mang tới, bất quá theo bọn họ từng nói, lúc đó ở đây còn có hai người khác, chuyện này kẽ hở không ít, dù sao không phải Hàn Tiêu tự mình chỉ huy hành động. Nguy hiểm là có, dù cho là một cái không làm việc gã trạch, ghệ đỏ dạ vẫn như cũ sẽ bảo đảm bảo vệ bọn họ công dân, bất quá Hàn Tiêu bên này là sẽ không thả người, bởi vì kẻ đủ hành động tuy rằng ở ghệ đỏ dạ cũng là vi phạm pháp luật hành vi, trả về cũng có thể bị định tội, nhưng ghệ đỏ dạ cũng sẽ không bởi vậy bồi thường Hải Lam Tinh bất luận là đồ vật gì. Bất quá vũ trụ thời đại, hành tinh trong lúc đó vãng lai nhiều lần, nhân khẩu lưu động tốc độ cực nhanh, rất nhiều công dân sẽ không ở tại thực dân tinh, mà là dựng ngồi phi thuyền chạy đi những khác tinh hệ, khổng lồ nhân khẩu cùng phức tạp phân bố, dẫn đến trị an quản lý chính sách khá là tự do, một cái ở tại biên giới thực dân tinh công dân bị bắt đi chỉ là một chuyện nhỏ, địa phương trị an cục không có nhân thủ truy xét được trong vũ trụ, sẽ đem sự tình chuyển tới biến đổi lên cấp 1, hiệu suất không cao. Chỉ cần nhường ghế đỏ giả không tìm được người, này lên bắt cóc sẽ sống chết mặc bay. Dù sao chỉ là một người bình thường mất tích án, không phải cái gì nhân vật trọng yếu, không thể tập trung vào lượng lớn tài nguyên tìm kiếm, một quãng thời gian không tìm được, cũng là biến thành treo án. Thiên hoàn lính đánh thuê trên đường mở nạc tung, nhảy vọt sau khó có thể lần theo quy tích, tóm lại không phải ngốc nghếch đội hưu, Hàn Tiêu rất vui mừng. Ngươi nhường ta nghĩ tới quê hương của ta. Dị đa âm thanh bỗng nhiên ở buồng lái vang lên. Đều rất khổ rồi đúng vậy. Hàn Tiêu lắc đầu. Chí ít đều còn có hy vọng. Nói xong cái này, Dì đã lại trở nên yên lặng, hắn vẫn lưu ở hắc quang ẩn núp giả bên trong trưởng khống chiếc phi thuyền này, bình thường không thích lộ đầu. Dì đã tùy ý Hàn Tiêu sử dụng thân thể của chính mình, vẫn rất phối hợp, Hàn Tiêu cũng không nhường phí lịp điều khiển chiếc phi thuyền này, nói tới giả lập trí năng phương diện năng lực, Dì đã tự nhiên là hoàn bạo phí lịp, hắn nhưng là một cái ai sinh mệnh. Hắc quang ẩn núp giả hạ xuống ở chỗ tránh nạn, Hàn Tiêu dặn bèn nẹt tạm thời đừng giết kẻ đủ, sau đó làm lên chuyện của chính mình. Thông lệ dò xét một vòng chiêu mộ tình huống. Kiểm tra một phen xỉ vạ bài tập, lập tức trở lại nơi ở, kiểm tra nhiệm vụ thưởng, hơn 8 triệu kinh nghiệm, một lần tùy cơ khen thưởng cơ hội, hắn tạm thời tồn lên không vận dụng, ngoài ra còn khen thưởng 2 điểm tự do thuộc tính điểm cùng 1 điểm tiềm năng điểm, cao nhiệm vụ khó khăn sẽ khen thưởng một ít thuộc tính. Tốt nhất khen thưởng tự nhiên là vinh quang huân chương, có toàn thuộc tính 3 hiệu quả. Người thu được, vinh quang huân chương lịch sử tìm hiểu giả, a, vật này cùng nhân vật thẻ như thế, ở bảng trực tiếp có hiệu lực. Trên tay hắn còn có manh nha nhiệm vụ vinh quang huân chương, cũng giống như vậy hiệu quả, bất quá chỉ có thể đồng thời có hiệu lực một cái, chỉ có tập hợp đủ 3 cái vinh quang huân chương, mới có thể đổi thành toàn thuộc tính 12 đặc biệt huy chương. Xem xong khen thưởng sau khi, Hàn Tiêu mở ra bảng sở kỳ hiệu, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, hắn cuối cùng đem giả mòn khí lực rèn luyện pháp luyện xong, khí lực đột phá 9000 cửa ải lớn, rốt cục tiến vào dưới nhất đẳng cấp, thu được xì nì trịa tầng bổ trợ. Khí lực thuộc tính, thử, tăng cường máy móc sự hòa hợp độ. Khí lực, LV10 sức mạnh 18, nhanh nhẹn 25, sự chịu đựng 28, trí lực 32, thần bí 22, thể lực hạn mức tối đa 3.400, máy móc sự hòa hợp 25. Chỉ cần là tầng này thuộc tính, liền gần như nhường khí lực tổng bổ trợ tăng cao 1/3, khí lực đẳng cấp càng cao, mỗi một tầng bổ trợ càng hiện ra. Cất út lẹ vẹo, khí lực bí mật, đã hoàn thành, mà chuyển chức yêu cầu là ở loại cỡ lớn máy móc, loại nhỏ máy móc, giả lập kỹ thuật ba cái chi nhánh con đường bên trong tuyển chọn một cái cường hạng, cách làm là đem tương quan cao cấp chi thức nhắc đến phun cấp. Vũ trang, năng lượng, điều khiển ba cái chi nhánh trong lúc đó, Hàn Tiêu còn không mua được, siêu nã nổ động lực, bất quá hắn chuẩn bị tuyển chính là giả lập kỹ thuật cường hạng, vì lẽ đó không có ảnh hưởng gì. Giả lập kỹ thuật chủ yếu là xâm nhập, phòng ngự VV, ở máy móc hệ trong nội chiến rất lợi hại, cơ bản có thể khái quát là ngươi liền là của ta, ta vẫn là ta, coi như không xâm nhập, cũng có thể phòng ngừa cái khác kỹ sư cơ giới cướp đi chính mình máy móc. Đồng thời giả lập kỹ thuật cùng quân đoàn lưu hỗ trợ lẫn nhau, năng lực càng mạnh, có khả năng điều khiển quân đoàn quy mô lại càng lớn, hơn nữa phạm vi cũng càng xa. Trong tinh tế không ngừng chính mình sẽ thành lập cơ giới quân đoàn, nếu như am hiểu giả lập kỹ thuật, liền có thể trình độ nhất định khắc chế quân đoàn lưu. Giả lập kỹ thuật cũng có hơi yếu địa phương, đối mặt máy móc hệ bên ngoài đối thủ lúc, không có loại cỡ lớn máy móc cùng loại nhỏ máy móc con đường mạnh mẽ như vậy, dù sao hai cái này con đường rất mạnh rõ ràng, sức chiến đấu là đặt tại trên mặt đài, đơn giản là chất lên máy móc thuộc tính. Hắn kiếp trước cũng chơi đùa này hai loại con đường, làm ra đến máy móc càng mạnh hơn, đẩy qua đi liền xong việc, ngược lại là nhắm hai mắt lại, toàn xem thiên ý. Đương nhiên đây là khá là cách nói khuyết đại, hai cái này chi nhánh cao thủ hay là muốn vận doanh chiến cuộc, quét ngang cách làm chỉ thích hợp không muốn thao tác lười người. Kiếp trước The Layer đại đa số lựa chọn hai con đường này tuyến, bởi vì giả lập kỹ thuật chi nhánh độ khó quá cao, không thân dân. Quan trọng hơn một điểm là, cho dù không đi quân đoàn lưu, loại cỡ lớn máy móc cùng loại nhỏ máy móc con đường cũng có thật nhiều mạnh mẽ chiến thuật lưu phái, nhưng mà giả lập kỹ thuật con đường thích hợp nhất chiến thuật chỉ có quân đoàn lưu. The Layer càng yêu thích phù hợp kinh tế hiệu ích chiến thuật, dù sao kiếm tiền không dễ dàng à, quân đoàn lưu đó là người nghèo có thể chơi phải không? Lấy Hàn Tiêu thực tế trải nghiệm đến xem, giả lập kỹ thuật là dùng tốt nhất chi nhánh, tuy rằng không giống mặt khác hai cái con đường ưu thế rõ ràng, thế nhưng thực chiến thời điểm, giả lập kỹ thuật con đường rất ổn, vận doanh năng lực càng mạnh hơn. Nội chiến có ưu thế, mà mặt đối với những nghề nghiệp khác đối thủ cũng tuyệt đối không yếu, dù sao như trước là máy móc hệ, nội tình ở đây. Hàn Tiêu cũng không theo đuổi một mình máy móc cực hạn thuộc tính, chất lượng không đủ số lượng đến tập hợp, có tờ lệ ơ cái này lớn thị trường, hắn không lo lắng thành phẩm vấn đề. So với cường hóa sở trường, hắn càng yêu thích gì bù đắp. Thậm chí chỉ cần kinh nghiệm quá nhiều, hắn có thể đem bản vẽ, chế tạo kỹ năng đẳng cấp bay lên đến phi thường cao. Cứ như vậy, cho dù là máy móc chất lượng cũng không thể so với hai loại khác con đường kém bao nhiêu. Hơn nữa, hắn lựa chọn giả lập kỹ thuật chi nhánh, còn có biến đổi tư nhân nguyên nhân. Xác nhận con đường, Hàn Tiêu đem tiềm năng điểm ném vào tương quan tri thức, bảng nhảy ra lượng lớn tin tức. Ngươi hoàn thành lẹ vẹo 120 tiến giai. Sự chịu đựng bổ trợ tăng lên, một sự chịu đựng 65 HP 75 thể lực chỉ số. Cấp số này tiến giai, sự chịu đựng chuyển đổi HP biến đổi hơn nhiều, ban đầu thời điểm, tiến giai một lần, chuyển đổi chỉ số tăng cường 5 điểm, ở lần thứ nhất chủng tộc thăng hoa sau, mỗi lần tiến giai thì lại tăng cao 10 điểm, mà hiện tại tăng cao 15 điểm, trước đây là 1 giờ 50 phút HP chuyển đổi, hiện tại nhưng là 1:65. Hàn Tiêu cầm quyền, hít sâu một hơi, quen thuộc đau đớn lần thứ 2 xuất hiện. Nhưng cùng biến thành hư không tiềm ảnh giả lúc thống khổ so với, điểm ấy đau đớn vẹn vẹn chỉ có thể nhường hắn nhíu mày, âm thầm nhẫn mại đi xuống. Cao cấp giả lập trí năng khoa học kỹ thuật, đạt đến LV5, mắt, chuyển chức thành công. Người thu được mới nghề nghiệp, giả lập kỹ sư cơ giới LV1, khí lực 150, nhanh nhẹn 3, sự chịu đựng 3, trí lực 6, người thu được 6 điểm tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Người lĩnh ngộ kỹ năng, chuyên gia cấp máy móc sự hòa hợp. Người lĩnh ngộ kỹ năng trí năng cường hóa phòng ngự. Người lĩnh ngộ kỹ năng, điều khiển trí năng cường hóa. Người lĩnh ngộ kỹ năng, xâm nhập giải toán cường hóa. Người lĩnh ngộ kỹ năng, tài nguyên điều phối phương án tối ưu hóa. Người lĩnh ngộ kỹ năng, sản xuất nhiều tuyến bố trí quy trình tối ưu hóa. Người lĩnh ngộ sở trường, giả lập kỹ thuật sở trường. Mới được đến cơ bản đều là cường hóa giả lập kỹ thuật kỹ năng, xâm nhập giải toán, trí năng phòng ngự tăng mạnh internet phương diện công phòng năng lực, xem như là cái này con đường hạch tâm. Điều khiển trí năng cường hóa, nhưng là thoáng tăng cao độc lập máy móc toàn thuộc tính, kỹ năng giới thiệu là ưu tú hệ thống trí tuệ nhân tạo tăng cao máy móc hiệu suất. Mà, tài nguyên điều phối phương án tối ưu hóa, cùng, sản xuất nhiều tuyến bố trí quy trình tối ưu hóa, thì lại tăng mạnh dây chuyền sản xuất hiệu suất, người trước là đầu hàng nhẹ vốn, người sau là tăng nhanh chế tạo tốc độ, giả lập kỹ thuật con đường đối với sản xuất nhiều kỹ năng tăng lên to lớn nhất, vì lẽ đó rất thích hợp quân đoàn lưu. Chuyên gia cấp máy móc sự hòa hợp là máy móc hệ hạch tâm kỹ năng, lên tới full cấp hiệu quả là máy móc sự hòa hợp 60. Mà mới sở trường, giả lập kỹ thuật sở trường, nhưng là trí lực thuộc tính bắt đầu đối với giả lập kỹ thuật có ngoài ngạch bổ trợ, tương tự, máy móc phân tích lĩnh ngộ, loại kia hiệu quả. Bởi vì là xác định am hiểu con đường chuyển chức, vì lẽ đó lĩnh ngộ kỹ năng so với dĩ vãng càng nhiều, những này kỹ năng thậm chí so với đơn thuần thăng cấp còn trọng yếu hơn, Hàn Tiêu không do dự, trực tiếp đem những này kỹ năng hết thể lên tới phun cấp, gắng đạt tới thu được mạnh nhất hiệu quả. Những ngày gần đây, hắn thông qua truyền thụ kỹ năng từ tờ lệ ơn nơi đó thu hoạch hơn 3 tỷ kinh nghiệm, đem những này cao cấp kỹ năng lên tới phun cấp, một phát tiêu hủy 1 tỷ nhiều kinh nghiệm. Tập trung vào là đáng giá, hiệu quả là hiện ra, sức chiến đấu mức năng lượng lập tức tăng vọt hơn 800 ô nạ, cao cấp sau đó, kỹ năng cho sức chiến đấu mang đến tăng cường thậm chí còn vượt quá thăng cấp hiệu quả. Còn sót lại 2200 triệu kinh nghiệm, đến cái này đẳng cấp, chủ nghề nghiệp thăng cấp chi tiêu cũng là rất lớn. Nhưng tương tự, đợt lễ tiếp xúc nhiệm vụ kinh nghiệm khen thưởng cũng sẽ lên trên, có thể như trước cần thời gian dài tích lũy. Chỉ có Hàn Tiêu có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập như vậy khổng lồ kinh nghiệm. Hết thể kinh nghiệm tập trung vào thăng cấp, chủ nghề nghiệp liền bay lên cấp 4, còn lại kinh nghiệm còn có thể tăng một cấp, Hàn Tiêu nhưng ngừng lại, không có kế tục thăng cấp chủ nghề nghiệp, mà là đem còn lại kinh nghiệm cầm bay lên, học giả, cấp phó nghiệp, từ LV5 lên tới full cấp LV10, cuối cùng còn sót lại hơn 100 triệu kinh nghiệm, không đủ lại tăng cấp. Cấp phó nghiệp thăng cấp tiêu tốn sẽ theo tổng đẳng cấp mà tăng cao, nhưng vẫn như cũ so với chủ nghề nghiệp thăng cấp giảm rất nhiều. Học giả, cái này thuộc tính nghề nghiệp có một ít tác dụng, lại nhiều 50 điểm trí lực cùng 5 cái tiềm năng điểm. Mà, giả lập kỹ sư cơ giới, lên tới LV5, tổng bổ trợ là 15 điểm nhanh nhẹn, 15 điểm sự chịu đựng, 30 điểm trí lực, 30 điểm tự do thuộc tính điểm cùng với 5 điểm tiềm năng điểm. Hết thể tự do thuộc tính điểm theo thường lệ ném vào trí lực. Khí lực ở trong người sôi trào, chịu đựng không khỏe, Hàn Tiêu cẩn thận kiểm tra đại biến thuộc tính. Tổng đẳng cấp, 130. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc, hư không tiềm ảnh giả, hình dạng người. Sức mạnh 181, nhanh nhẹn 401, sự chịu đựng 361, trí lực 1110, thần bí 124, mị lực 41, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 0. Tiềm năng điểm, 49. HP, 37.824. Thể lực trị số, 37.995. Khí lực, 9.770, LV10. LV10 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 71, nhanh nhẹn 97, sự chịu đựng 108, trí lực 122, thần bí 77, thể lực hạn mức tối đa 10920, máy móc sự hòa hợp độ 85. Mức năng lượng, 8.945 ô nạ. Cấp độ, B. Ngươi là một tên mạnh mẽ vũ trụ kỹ sư cơ giới, chính là tinh anh trong tinh anh. Hào kiệt bên trong hào kiệt, ngươi cùng cái khác B cấp người siêu năng to lớn nhất khác biệt chính là có thêm cái. Hắc, này ghi chú ra mà. Lẹ vèo 130, tiếp cận 9.000 sức chiến đấu mức năng lượng, tính ra, chỉ cần lên tới lẹ vèo 140, sau đó thành công tiến đến giai, là có thể chính thức tiến vào A cấp trình độ, ủng có thiên thai giống như lực phá hoại. Hàn Tiêu yên lặng tính toán, chính mình tuy rằng thăng cấp nhanh, nhưng kỹ năng đẳng cấp cũng ném đi luôn, mà lại bay lên đại đa số là chủ nghề nghiệp. Vì lẽ đó tiến độ khoảng chừng dẫn trước tờ lệ 20, 30 cấp dáng vẻ, thực tế sức chiến đấu trị số cũng vượt qua cái này đẳng cấp bình quân tiêu chuẩn, cơ bản có thể quét ngang phần lớn B cấp người siêu năng. Nếu như hiện tại lại đối đầu cho tàn, coi như không có chuyện gì trước tiên bố cục, cũng có thể đánh cho có qua có lại, ác chiến một lúc lâu. Coi như đánh không thắng cũng có thể đem đối diện buồn nôn chết. Đặc biệt HE, mỗi lần nhìn thấy con số này, Hàn Tiêu cũng không nhịn được tê cả da đầu, ở kiếp trước cái này đẳng cấp thời điểm. Kỹ sư cơ giới lượng máu bình quân không tới 20.000, liền cùng đẳng cấp mở tờ huyết lượng vẫn không có chính mình cao A. Khuôn sở trường, trung cấp cứng cỏi sinh mệnh, thực sự là quá mạnh, nếu như lại nhường cái này sở trường thăng cấp một lần, sợ là liếc mắt nhìn liền có thể đem người thị tói ra. Từ lẹ vèo 130 đến lẹ vèo 140 phải hao phí vài tỷ kinh nghiệm, chính mình dùng chuyển thụ kỹ năng thu gặt một làn sóng tờ layer, phần lớn lợi nhuận đã nắm xong, lúc này bán ra kỹ năng còn có thể kiếm bộn hẹn 1 tỷ kinh nghiệm. Sau khi liền muốn dùng mới thủ đoạn tài năng thu gặt tờ layer. Phiên bản bắt đầu rồi nhiều ngày như vậy, tờ layer kinh nghiệm cơ bản đều dùng hết, còn muốn chờ kinh nghiệm của bọn họ dự trữ lần thứ 2 tích lũy lên. Xem ra còn cần một ít thời gian. Hàn Tiêu đã rất hài lòng, đến cái này đẳng cấp, cũng không thể đòi hỏi còn như tiền kỳ như thế liền bay lên lẹ vèo 20. Đau đớn kéo dài hơn một giờ mới chậm rãi bình phục, Hàn Tiêu phun ra một hơi, cảm thụ một hồi rồi rào sức mạnh, cái bụng rất đói, gặm mười mấy cái cô đọng NG3, đói bụng thân thể mới bổ sung chất dinh dưỡng. Hắn thở bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo, túi đầu liếc mắt nhìn bắp thịt đường nét rõ ràng thân thể, sau đó đổi khô mát quần áo trong, sau đó đem cầu cầu nhóm một lần nữa mang ở trên người. Lách cách. Đang lúc này, bộ đàm vang lên, mẹn lọt thỉnh cầu thông tin. Nếu như lại là đến khoe khoang người mới cánh tay, ngươi hiện tại có thể kết thúc trò chuyện. Hàn Tiêu chân mày cau lại, tiện tay đem một cái áp xúc cầu tay trôi đeo ở cổ tay. Không, lần này là chính sự. Mẹn lọt cau mày, trầm giọng nói, nạ kín bên kia hướng về dị nhân phát sinh chiêu mộ thông báo, rất nhiều dị nhân đều bị hấp dẫn tới vây xem. Theo mẹn lọt, tờ lệ ơ cũng có thể trợ giúp Suni vượt qua hung họa tốt giúp đỡ. Nhưng mà ghệ đỏ dạ dĩ nhiên đào bọn họ chân tường, hắn nhất thời tức giận đến không được. Ồ! Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, lộ ra một tia sớm có dự liệu ý cười, kha kha, quả nhiên sẽ hướng về ta vùng cái quốc, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, ta một sẽ tới nhìn nhìn. Chương 532, lẽ thẳng khí hùng đục khoét nền tảng. Lúc này, chỗ tránh nạn hội nghị bí mật phòng, 6 quốc người lãnh đạo nhận được bèn nẹt thỉnh cầu, lại một lần nữa tổ chức video hội nghị, bây giờ chỗ tránh nạn địa vị đặc thù. Bọn họ dành cho đầy đủ coi trọng, trong trăm công ngàn việc rút ra không đến họp. Người lãnh đạo tiếp liên thượng tuyến, chỉ thấy bèn nẹt một mặt nghiêm túc, không nói một câu, nhường bầu không khí cũng có vẻ nghiêm nghị lên. 6 quốc lãnh đạo thật tò mò bèn nẹt muốn cùng bọn họ đàm luận đại sự gì. Không bao lâu, vị cuối cùng người lãnh đạo lọ dìn, có người mới mở miệng hỏi, bèn nẹt, ngươi có chuyện gì? Chư vị, ta sau đó phải cùng các ngươi nói, là một cái lừa dối chúng ta mấy chục năm lời nói dối. Bèn nẹt chậm rãi mở miệng. 6 quốc người lãnh đạo nghe vậy, dồn dập cảm thấy kinh ngạc, nhưng theo bèn nẹt đem chân tướng rõ ràng mười mươi nói ra, mỗi một cái người lãnh đạo sắc mặt đều thay đổi. Để chứng minh chính mình theo như lời nói, hèn nẹt còn đem kẻ đủ dẫn theo lại đây, nghiêm khắc thẩm vấn một phen, kẻ đủ tự nhiên là biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn, chi tiết nhỏ tỉ mỉ, không thể nghi ngờ. 6 quốc người lãnh đạo không còn bất kỳ may mắn tâm lý, sắc mặt tái xanh, nhiều năm qua nuôi thành mặt không biến sắc thói quen cũng ở tin tức này trước phá công. Trên mặt mơ hồ lóe qua khuất nhục cùng lửa giận. Sự tình chính là như vậy, chỉnh cái tinh cầu đều bị trêu đùa một lần, nếu như không có Hàn Tiêu, chúng ta sẽ vĩnh viễn chẳng hay biết gì. Bennett nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng. Hàn Tiêu cũng không biết hiện đang phát sinh sự, Bennett cong lấy hắn đem chân tướng nói cho 6 quốc. Bất quá ngoại trừ không cho Bennett giết chết kẻ đù bên ngoài, Hàn Tiêu cũng không có yêu cầu khác, đối với này kỳ thực cũng là ngầm đồng ý. Những năm gần đây, chúng ta một người tiếng nói khàn khàn. Nói phân nửa liền ngưng miệng lại. 6 quốc người lãnh đạo ánh mắt phức tạp, tuy rằng chân tướng như vậy, nhưng bọn họ 6 quốc là thời đại cũ chiến tranh cuối cùng người thắng, cũng không hối hận làm tất cả, chỉ là muốn đến những kia dân chúng lầm than khắp nơi thảm màn, những kia hỏa tiễn, tên lửa, ở trên mặt đất nổ thành lửa đóa hoa màu đỏ hình ảnh, những kia bởi vậy diệt quốc gia, không khỏi cảm thấy trong lòng có sự cảm thông. Được làm vua thua làm giặc, thắng thua không có gì để nói nhiều, có thể hậu trường hấp thụ dĩ nhiên chỉ là bực này tiểu nhân vật. Bọn họ từ trong xương cảm thấy một chủng bi ai. Thống trị Hải Lam Tinh có thể làm sao, vô số cao đẳng văn minh lại như là nhân loại quan sát sâu ở chiến đấu, bất luận chiến đấu có bao nhiêu rung động đến tâm can, có bao nhiêu cao thượng lừng lẫy, người thắng. Vẫn như cũng là sâu. Cho dù biết chân tướng, bọn họ cũng không có truy cứu biện pháp. Trong lòng mọi người đối với ghế đỏ dạ quan cảm, sản sinh biến hóa nghiêng trời, lý trí cũng không nhúc nhích riêu, ghế đỏ dạ như trước là cần bọn họ ngước nhìn cao cấp văn minh. Hiện tại cũng cần đối phương cứu tế, nhưng sâu trong nội tâm cái nhìn đã vĩnh viễn thay đổi. Bennett hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lần trước, Hắc Tinh cùng các ngươi lúc đàm phán, ta ngay tại sau lưng của hắn, nói thật, vào lúc ấy ta cũng không ủng hộ ý nghĩ của hắn. Có thể hiện tại ta minh bạch hắn lương khổ dụng ý, hắn đã sớm nhìn thấu cái này chân lý đi phía sau cùng nhỏ yếu chỉ có bị đùa bỡn phần. Ta không biết các ngươi đối với hắn thỏa hiệp có bao nhiêu làm bộ hợp tác thành phần, nhưng bây giờ... Ta cảm thấy được các ngươi có thể nhận rõ hiện thực. 6 quốc người lãnh đạo trầm mặc, chợt nhớ tới trước đây không lâu hình ảnh, bọn họ phí hết tâm tư chuẩn bị long trọng nghi thức hoan nghênh, rất sớm cùng ghệ đỏ giả cứu tế đội nói xong rồi hạ xuống tọa độ, nhưng mà đối phương nhưng tạm thời thay đổi, đem bọn họ để qua một bên, thì vui vẻ đi gặp Hắc Tinh. Kỳ thực đây chỉ là một chuyện nhỏ, 6 quốc tuy rằng không cao hứng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Có thể liên hợp bèn nẹt nói tới chân tướng, cái này việc nhỏ mang cho mọi người cảm thụ. Nhưng có mới ý vị. Chúng ta chung quy là không bị tôn trọng đi. Bennett ngữ khí âm vang, ta triệt để đứng ở hắn bên này. Nếu như có một ngày, hắn đối với các ngươi thất vọng, muốn ta thay thế các ngươi trở thành thế giới người thống trị, ta sẽ làm như vậy, các ngươi rất rõ ràng, chuyện này không quan hệ dạ tâm. Chúng ta minh bạch. Sáu quốc người lãnh đạo chậm rãi gật đầu, rất rõ ràng lời nói này phân lượng, bèn nẹt theo đuổi không phải dạ tâm, mà là văn minh hy vọng. Lại như Hắc Tinh nói như vậy a, hắn là chúng ta lựa chọn duy nhất, là duy nhất một cái có thể cho Hải Lam Tinh mang đến tương lai người. Ngươi yên tâm, chúng ta biết nên lựa chọn như thế nào. Sáu quốc người lãnh đạo dồn dập mở miệng, chân tâm thực lòng, lần này triệt để không có bất kỳ kế vặt, ở toàn bộ văn minh tương lai trước mặt, bọn họ đồng ý thành tâm thực lòng quy thuận với Hàn Tiêu. Không có bất kỳ miễn cưỡng, cũng không có bất kỳ không cam lòng, lúc này ở sáu quốc người lãnh đạo trong lòng, chỉ còn dư lại vui mừng. Vui mừng Hải Lam Tinh lên xuất hiện Hắc Tinh bực này nhân vật huyền thoại, lấy sức một người sửa toàn bộ văn minh vận mệnh. Trời nắng chang chang, chỗ tránh nạn quảng trường người đến người đi, huyên náo ầm ĩ. Hàn Tiêu chính trực chậm rãi đi tới nạ kín bên kia, cũng không phải biết bẹn nẹt trong bóng tối cho mình một phát tốt nhất trợ công. Trước đây không lâu mẹn lọt điện báo, nói ghế đỏ ra đục khoét nền tảng, hắn hiện tại đang chuẩn bị đi xem nạ kín là làm sao mời chào tờ layer. Bọn họ không hiểu tờ layer bản chất, dưới cái nhìn của bọn họ, tờ layer chỉ là khá là đặc thù dân bản địa, nếu như dùng bình thường phương thức, tờ layer e sợ không mua món nợ a. Hàn Tiêu lắc đầu cười thầm, ghế đỏ giả có thể không giống như hắn hiểu rõ tờ layer chó chết tính cách. Cùng lúc đó, chỗ tránh nạn chuyên môn cắt cho ghế đỏ giả cứu tế đội đóng quân khu vực, đang bị tờ layer vây lại đến mức nước chảy không lọt, ghế đỏ giả người phát sinh chiêu mộ thông báo, hấp dẫn đến rồi rất nhiều hiếu kỳ tờ layer. Các ngươi vị trí Hải Lam Tinh, ở vào gạt tẩn tinh hệ thứ 9 hệ hành tinh, thuộc về chúng ta khu trực thuộc, ghế đỏ giả văn minh thống trị gạt tẩn tinh hệ, thực lực hùng hậu. Chúng ta nắm giữ cao siêu phép thuật khoa học kỹ thuật, ở vũ trụ tới lui tự nhiên. Một ít ghế đỏ giả người chính đang tại giới thiệu văn minh tình hình, phối hợp các loại hình ảnh tư liệu, nói được ra sức sinh động. Đây là nạ kỉn kế hoạch, hắn quyết định chiêu mộ dị nhân, đầu tiên định ra phương châm chính là trước hết để cho này quần dân bản địa hiểu rõ vũ trụ tình huống, làm cho đối phương biết ghế đỏ giả văn minh mạnh mẽ đến đâu, bày ra thực lực của tự thân, nhường những này Hải Lam Tinh dị nhân có một cái rõ ràng khái niệm, như vậy mới có thể hấp dẫn dị nhân. Nạ Kỳn đứng ở một bên quan sát, ý nghĩ của hắn là tốt, không có vấn đề gì, nhưng mà tình huống thực tế nhưng cùng hắn chờ mong hiệu quả một trời một vực. Những này dị nhân không chỉ có không có đối với vũ trụ cách cục biểu hiện ra hiếu kỳ, cũng không có đối với ghế đỏ dạ biểu hiện ước ao ngóng trông, trái lại một bộ không hứng lắm dáng vẻ. Không đúng vậy, bọn họ làm sao có khả năng không có hứng thú. Nạ Kỳn buồn bực. Vây xem tờ lệ ơ thờ ơ không động lòng, Nạ Kỳn phương pháp là ở tình huống bình thường ứng đối dân bản địa biện pháp. Nhưng mà đối với tờ lệ không hề chứng dụng. Ở đây ít nhất thành công người xem qua bao thịt hắc tinh xưa gì video, đừng nói ghệ đỏ dạ, liền ngay cả toàn bộ phá toái tinh hoàn cách cục cũng rõ thất thất bát bát, này quần ghệ đỏ dạ người nói tư liệu đã sớm không mới mẻ. Nạ Kỳn đầu góc mơ hồ, tự nhiên không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong, chịu tính tình nhìn xuống. Ghệ đỏ dạ tuyên truyền nhân viên nói văn minh khái quát, đón lấy nói về ghệ đỏ dạ kỹ thuật thực lực, bày ra các loại phép thuật cùng với công nghệ cao sản phẩm. Đơn giản là biểu hiện thực lực, mang theo một ít khoe khoang ý tứ. Tờ lệ ơ nhìn mấy lần, lắc lắc đầu, một bên nổ nước bọt một bên tàn đi. Này đắc ý tư, lưu lưu. Thứ này có cái gì tốt khoe khoang, khi chúng ta là người nhà quê à? Thật là không có từng va chạm xã hội. Thấy một màn này, Nạ Kỳn cùng ghế đỏ dạ tuyên truyền nhân viên có chút ngộng, bọn họ cho rằng dị nhân là không từng va chạm xã hội dân bản địa, nhưng lại không biết, ở người chơi trong mắt. Ngược lại là cảm giác này quần ghệ đỏ giả người không từng va chạm xã hội. Nắm những thứ đồ này đi ra lừa gạt người, khi chúng ta chưa từng thấy phép thuật vẫn là chưa từng thấy công nghệ cao. Chúng ta thậm chí gặp đồng bình ở trong vũ trụ cả khối lục địa, ghệ đỏ giả liền cho chúng ta xem cái này. Dế nhúi a. Nếu như Hàn Tiêu ở đây, sợ là sẽ phải cười ra tiếng rằng những thứ đồ này có cái chứng dùng, có công phu này còn không bằng phát cái nhiệm vụ, không chỗ tốt nói cái tiểu kê kê, không lấy ra thấy được lợi ích. Ngày thứ tư thai nhóm nào có lòng thanh thản cùng ngươi thao bức thao. Bất quá đây chỉ là phần lớn người ý nghĩ, vẫn có số lượng nhất định tờ lỡ thật tò mò, quả thật có gia nhập ghế đỏ dạ trận doanh ý đồ, ngược lại cũng không phải là bị hấp dẫn, chủ yếu là muốn thử một chút có thể hay không đồng thời gia nhập hai cái trận doanh. Nạ Kỳn chiêu mộ quy trình cùng hắc tinh đoàn lính đánh thuê không giống, ghế đỏ dạ dù sao có thể chế, nhận người quy trình biến đổi dường dà. Vốn là đã có một nhún nhỏ tờ lỡ muốn hỏi dò nên làm gì gia nhập. Chính trực vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên bạo phát một trận huyên náo thanh, chu vi tờ lệ ơ dồn dập tự phát tụ lại, những người này thấu qua đám người, nhìn thấy bị các người chơi bao quanh vây nhốt chính là Hàn Tiêu, nhất thời bỏ xuống ghế đó ra, cũng hứng thú bừng bừng vây lại. Ở người chơi trong mắt, Hàn Tiêu cơ bản cùng chỗ tốt hai chữ móc đối, mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến cho náo động, hắn đã sớm ở ngươi chơi trong lòng lưu lại mãnh liệt ấn tượng, được hoan nghênh trình độ là ghệ đỏ dạ hít khói. Ghệ đỏ dạ nơi đóng quân vốn là quận cũ é, lúc này càng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ghệ đỏ dạ sắc mặt người lúc trắng lúc xanh, lúc nào từng tao ngộ loại đãi ngộ này, lại bị một đám dân bản địa không nhìn, không ít người tức giận đến bốc khói. Nạ Kín ra mặt co rúm, vẻ mặt phiền muộn, cảnh tượng này cùng hắn tưởng tượng hình ảnh kém đến quá xa, thám thiết cảm nhận được nhân khí khác biệt lớn. Cũng là, hắc tinh xuất thân từ viên tinh cầu này, biến đổi được hoan nghênh cũng là hẳn là. Nạ Kín thu thập một phát tâm tình, cũng không nụ trí, tuy rằng bắt đầu tạm được, bất quá hắn tin tưởng, vẫn sẽ có rất nhiều người đồng ý gia nhập bọn họ ghệ đỏ dạ, dù sao bọn họ nhưng là một cái cao cấp văn minh, một cái phổ thông đoàn lính đánh thuê có thể so với lên bọn họ. Hắn tin tưởng, chỉ phải không ngừng hướng về dị nhân phổ cập ghệ đỏ dạ tình huống, sớm muộn sẽ có rất nhiều người làm ra thông minh lựa chọn. Mặc dù là ôm đục khoét nền tảng ý nghĩ, nhưng Nạ Kỉnh không cảm thấy có vấn đề gì, vốn là những này dị nhân đều là người tự do, ngươi có thể chiêu mộ ta cũng có quyền lực chiêu mộ, mọi người là công bằng, hắn sẽ không đối với Hắc Tinh có cái gì bất mãn. Vì lẽ đó cảm giác Hắc Tinh cũng không sẽ nhờ đó sinh khí. Thấy Hàn Tiêu chính trực đi về phía bên này, Nạ Kỉnh cười cợt, tiến lên nên tiếp. Chương 533, không tức giận không có chút nào sinh khí. Hai người chạm mặt Hàn Huyên vài câu, sau đó Hàn Tiêu đi vào ghệ đỏ dạ nơi đóng quân, tạm thời thoát khỏi tờ lệ ơ vây quanh, đón lấy cùng Nạ Kỉnh nói chuyện, hắn không chuẩn bị nhường tờ lệ ơ nghe thấy. Tờ lệ ơ có thể ở ghệ đỏ dạ nơi đóng quân hoạt động, nhưng khu vực hạch tâm không mở ra, ghệ đỏ dạ binh sĩ đem tờ lệ ơ ngăn ở bên ngoài. Đi vào gian phòng, hai người ngồi xuống. Hiện tại cứu tế tình huống thế nào rồi? Hàn Tiêu cười nói. Cục diện không ngừng chuyển biến tốt, trật tự chính trực đang chậm chậm khôi phục. Ngươi cho tình báo của chúng ta giúp đại ân, không chỉ là Hải Lam Tinh, cái khác phát sinh hành tinh cứu tế đội y theo tình báo làm việc, tình hình đều rất ổn định, chỉ cần khống chế lại tai nạn quy mô. Còn lại vấn đề chính là chờ khoa nghiên bộ bên kia nghiên cứu phát minh ra triệt để thuốc giải. Nói tới chính sự, Nạ Kỉnh khoe chính trực sắc mặt. Sau đó hai người thâm nhập thảo luận một phen Hải Lam Tinh cứu tế tình huống, vạch ra hiện nay gặp phải khó khăn, quản lý vấn đề v.v. Nói rồi nửa ngày, Hàn Tiêu mới làm bộ tùy ý hỏi, đúng rồi, ta vừa nãy qua đến thời điểm, nhìn thấy các ngươi ở chiêu mộ dị nhân. Ha ha, đúng thế. Nạ Kín rất lưu manh, không chút nào che lấp, cười nói, không nghĩ tới Hải Lam Tinh trên có bực này hiện tượng kỳ quái, trải qua quãng thời gian trước quan sát, ta phát hiện bọn họ xác thực rất có tiềm lực, không trách ngươi vẫn ở chiêu mộ bọn họ, chúng ta cũng chuẩn bị chiêu thu một ít dị nhân. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, không có biểu lộ tâm tình, phụ hòa nói, hừng. Ta rất sớm đã nhận thức dị nhân, các ngươi điều tra viên cũng không hiểu bọn họ nguồn gốc, sau đó thấy bọn họ làm việc cùng người thường không khác, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, xác thực, bọn họ có tiềm lực, hơn nữa số lượng khả quan. Đúng rồi, ngươi ở dị nhân quần thể bên trong danh vọng cao thượng, ngươi có thể hỗ trợ sao? Nạ Kỉnh sáng mắt lên, cảm giác có thể để cho Hắc Tinh cung cấp trợ giúp. Hắn xem Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê bên kia chiêu mộ dị nhân không phải chiếu đơn toàn thu, mà là tiến hành chọn lựa. Liền cho rằng Hắc Tinh kỳ thực cũng không nghĩ chiếm lấy hết thể dị nhân, vì lẽ đó hẳn là sẽ không sinh khí, mà Hàn Tiêu thái độ ôn hòa, cũng ngồi vững ý nghĩ của hắn, lúc này Nạ Kỉnh liền càng yên tâm hơn, mới lối ra xin mời xin giúp đỡ. Hàn Tiêu sắc mặt có chút quái lạ, như thế quá đáng sao, không chỉ có đào ta góp tưởng, còn muốn hướng về ta thỉnh giáo cái quốc làm sao vung đến tốt. Hắn mặt không biến sắc, gật đầu nói, ta có thể cho một ít kiến nghị, nhưng không bảo đảm có hiệu quả, dù sao dị nhân cũng không phải thuộc hạ của ta. Nạ Kỉnh suy nghĩ một chút, nói, ngươi dùng biện pháp gì, nhường những kia dị nhân như thế muốn gia nhập ngươi đoàn lính đánh thuê. Hàn Tiêu cười ha ha, kỳ thực không cái gì, liền cùng các ngươi việc làm như thế, giới thiệu đoàn lính đánh thuê bối cảnh, vũ trụ cách cục, nói lại phúc lợi, còn lại liền xem dị nhân ý nguyện của chính mình, chỉ cần ngươi không ngừng phổ cập ghệ đỏ dạ bối cảnh, tổng hội hấp dẫn đến mấy người. Ta nghĩ cũng vậy. Nạ Kỉnh gật đầu, chính mình phương châm không sai, chỉ là bị Hắc Tinh giành trước mà thôi. Nếu phương hướng chính xác, Nạ Kỉnh cũng không chuẩn bị thay đổi phương châm, so với đoàn lính đánh thuê, tự nhiên là gia nhập ghệ đỏ dạ văn minh càng tốt hơn, xem ra cần chỉ là thời gian, chậm rãi nhường dị nhân nhóm hiểu rõ điểm này. Lại Hàn Huyên vài câu, Hàn Tiêu cáo từ rời đi, đi ra ghệ đỏ dạ nơi đóng quân, lắc đầu cười thầm. Kỳ thực Nạ Kỉnh đoán không lầm, hắn xác thực không tức giận, bởi vì hắn đã sớm biết ghệ đỏ dạ sẽ là chính mình đối thủ cạnh tranh, Nạ Kỉnh hành động ở trong dự liệu của hắn. Vốn là còn một cái khác đối thủ cạnh tranh Ảm Tinh, bất quá bởi manh nha đã sớm mát, vì lẽ đó Ảm Tinh cũng tạm thời sẽ không xuất hiện, hơn nữa mình cùng ghệ đỏ dạ bó quân lấy nhau, Ảm Tinh gần như bằng bị knock out, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Hàn Tiêu rõ ràng nạ kỉn chiêu mộ tờ lệ ơ quy trình, không chỗ đặc biệt gì, rồi cùng hiện tại việc làm như thế, đơn giản là giới thiệu tự thân bối cảnh, chỉ bất quá khi đó tờ lệ ơ chỉ có thể ở chính tà song phương lựa chọn một trong số đó. Mà cùng kiếp trước không giống chính là, trật tự phương diện thêm ra chính mình hắc tinh đoàn lính đánh thuê này một mới lựa chọn, vì lẽ đó ghệ đỏ dạ không có cách nào lũng đoạn thị trường. Trải qua chính mình ở ngươi chơi quần thể lâu dài hoạt động, nạ kỉn tùy tiện vùng cái quốc đã nghĩ cậy động hắn ở ngươi chơi trong lòng địa vị. Hàn Tiêu chỉ có thể cổ vũ bọn họ ngủ tiếp. Cho dù ghệ đỏ dạ bày ra các loại phúc lợi, hạch tâm cạnh tranh lực cũng kém xa tít tắp chính mình. Bao thịt ra nhiều như vậy kỳ video, tác dụng to lớn, nhường tờ lệ ơ đối với hắc tinh đoàn lính đánh thuê có một cái rõ ràng hiểu rõ, hơn nữa còn gợi ra tờ lệ ơ ngóng trông cùng chờ mong, phim bộ giống như hình thức hình thành bước đầu lòng trung thành. Lợi ích, chính mình chiếm ưu, tình cảm, chính mình chiếm ưu, thú vị tính, như trước là chính mình chiếm ưu. Chiếm hết ưu thế, hắn cũng không biết tại sao thua, ở cắt rau hẹ trên đường, ghệ đỏ dạ tấu là cái đệ đệ. Bởi vì chuẩn bị sung túc, vì lẽ đó sức lực trắng kiện, căn bản không cần tự mình ra tay, ghệ đỏ dạ cũng là bạc không được. Hơn nữa, tờ lệ ơ trên lý thuyết xác thực có thể đồng thời gia nhập hai người bọn họ trận doanh, theo Hàn Tiêu, chân chính lựa chọn sẽ rời đi hành tinh lúc xuất hiện, vào lúc ấy tờ lệ ơ mới muốn tuyển chọn với ID, vì lẽ đó hắn bây giờ căn bản không đội. Chờ đến tờ lệ ơ cần thứ nhì tuyển chọn một thời điểm, khẳng định là phía bên mình chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hơn nữa quần tụ hiệu ứng, càng nhiều tờ lệ ơ sẽ chọn hắn, hầu như tương đương với di động chủ thành. Mà ghệ đỏ dạ bên kia tất nhiên là vắng ngắt thê thê thảm thảm thích thích. Bất quá, Hàn Tiêu từ trước đến giờ không chê thủ đoạn nhiều, cho dù ưu thế rõ ràng, hắn cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, âm thầm suy tư đối sách. Ghệ đỏ dạ vẫn là người hợp tác, vì lẽ đó ở bề ngoài không thể không nể mặt mũi này liền quá không để ý tới trí. Ghệ đỏ dạ tuy rằng cạnh tranh lực không bằng ta, nhưng tờ lệ ơ trăm nghìn chồng, tóm lại sẽ có một ít người tuyển chọn bọn họ, cũng không phải cần lưu ý, chỉ cần đoàn lính đánh thuê quy mô đạt đến ta mong muốn liền được rồi. Ân, hơn nữa sự tình sau khi kết thúc, Hải Lam Tinh có thể thành lập đoàn lính đánh thuê phân căn cứ, sau đó thì có quần quận không ngừng người mới. Hàn Tiêu ngón tay xoa cảm, trầm ngâm một hồi, đã nghĩ đến hai cái ứng đối thủ đoạn. Đối sách, thứ nhất là tăng cao tự thân lực thu hút, hiện ở ngươi chơi đối với ta có thể cho chỗ tốt của bọn họ cơ bản biết rồi thất thất bát bát, nhưng vẫn có tăng lên chỗ, muốn tờ lỡ đi theo đoàn lính đánh thuê đi tới vũ trụ, liền muốn nhường bọn họ cảm thấy không nỡ. Hắc, rất đơn giản biện pháp. Cười khẽ một tiếng, Hàn Tiêu lập tức có dòng suy nghĩ. Lại như thiên hoàn đồng minh vòng mấy phần cấp hệ thống như thế, chính mình cũng có thể ở hắc tinh đoàn lính đánh thuê phổ biến trực quan chế độ đẳng cấp. Tỷ như làm tờ lệ ơ tích lũy tổng độ cống hiến đạt đến nào đó một con số trị số, bao quát tiêu hết trận doanh độ cống hiến, là có thể đạt đến một cái mới giai cấp, chính mình hẳn là cho những này giai cấp giao cho không giống vinh dự tên gọi, ghi lại ở tờ lệ ơ lính đánh thuê trong hồ sơ. Ngoại trừ cho tờ lệ ơ cảm giác thành công bên ngoài, còn có thực tế lợi ích, tỷ như đạt đến nào đó giai cấp. Mua trận doanh thương phẩm thời điểm có thể được không giống giảm giá, cứ như vậy, tờ lệ ơ sẽ không muốn từ bỏ trước tích lũy chủ yếu là không nỡ tiêu hết tiền, một cách tự nhiên tăng cao trận doanh lực thu hút cùng lòng trung thành. Thành tựu hệ thống cũng là một cái trận doanh then chốt, tương đương với trận doanh tổ chức kết cấu, nhân số càng ngày càng nhiều, qua một thời gian ngắn liền làm đứng lên đi, thuận tiện quản lý, à, còn phải muốn một ít khốc huyễn cấp bậc xưng hô. Hàn Tiêu gãy gãy đầu lưỡi, phát sinh âm thanh, tâm tình sung sướng, đặt tên cái gì, hắn am hiểu nhất. Ngoại trừ tăng cao tự thân lực thu hút, một cái khác đối sách, tự nhiên là đả kích đối thủ cạnh tranh. Nếu không thể cùng ghệ đỏ giả công khai xé mặt, vậy cũng chỉ có thể ở sau lưng bóng tối xoa xoa hại người, lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có dư luận vũ khí. Hàn Tiêu lập tức thì có mục tiêu. Tờ lệ ơ diễn đàn chính là tốt nhất dư luận bình đài, chỉ ở ngươi chơi quần thể lưu thông, ẩn núp lại dùng tốt, coi như ghệ đỏ giả bị mưu hại, đối phương cũng không biết xảy ra chuyện gì. Con mắt hơi chuyển động, hắn cười đắc ý. Xem ra muốn dùng lên bao thịt. Buổi tối, chỗ tránh nạn khu vực hạch tâm, một nhóm tờ lệ ơ chính trực chạy tới Hàn Tiêu trụ sở, nhận được thông báo chính là Cuồng Đao, Bao Thịt, Hạo Thiên, Phong Nguyệt, chính là sớm nhất được đãi ngộ đặc biệt bốn người. Hắc Tinh đột nhiên triệu tập chúng ta, không biết có chuyện gì. Trước đây không lâu, bảng của bọn họ đột nhiên phát động trận doanh nhiệm vụ, yêu cầu là lập tức đi tìm Hàn Tiêu, khen thưởng không ít, mấy người không có trì hoãn, tổ đội sau khi lập tức lên đường. Đến địa phương, một bộ đồ đen Hàn Tiêu xuất hiện ở bốn người trước mặt, mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, bắt chuyện bọn họ một tiếng, mang theo mọi người rẽ trái lượn phải, đi tới một gian bí mật phòng thẩm vấn ở ngoài, ngạc nhiên phát hiện Bèn Nẹt cũng ở nơi đây. Vị này Hải Lam tinh chủ góc hình nhân vật cũng hầu như là không người không biết không người không hiểu, hai cái đại nhân vật đồng thời hiện thân, cùng đao nhóm người nhận ra được sự tình không đơn giản. Chúng ta phải làm gì? Phong Nguyệt không nhịn được hỏi. Hàn Tiêu xoay người lại, chậm rãi nói, mấy ngày trước, chúng ta bắt được một người, tra được tình báo quá kinh thế hai tụ, vì lẽ đó đổi lại người thẩm vấn mấy chục khắp cả, các ngươi là ta tin nhậm chức đồng bọn, ta cần các ngươi phải vì ta lại một lần nữa thẩm vấn hắn. Nói, hắn cho ở đây bốn người tuyên bố một cái tên là nhiệm vụ mới, tập trung vào hôm nay hết thảy khen thưởng hắn mức, vô cùng phong phú. Bốn người nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn tới, ngăn cách phòng thẩm vấn đơn mặt pha lê, nhìn thấy trong phòng thẩm vấn đối tượng. Một cái vẻ mặt kinh hoàng nhìn chung quanh ghệ đỏ ra người. Chương 534, hành động bắt đầu. Tổng thể tình huống hài lòng, được che chở dân chạy nạn nhân số không ngừng kéo lên, vừa bãi tàn phá bầy thú cũng bị đánh giết từng gốc một, tợ lệ ơ hòa vào mới phiên bản, hối hả ngược xuôi, làm chủ tuyến nhiệm vụ tổng tiến độ góp một viên gạch, mà ở cứu tế sau khi, một trận cạnh tranh trong bóng tối trình diễn. Những ngày gần đây, nạ kỳn phương châm đưa đến hiệu quả, có câu nói liệt nữ sợ vướng vĩu lang. Ở ghế đỏ dạ tuyên truyền nhân viên kiên trì không ngừng công việc quảng cáo dưới, tợ lệ ơ ôm thử nghiệm tâm thái gia nhập ghế đỏ dạ trận doanh. Hàn Tiêu cũng không ngoài ý muốn, thử nghiệm không giống độ khả thi là tợ lệ ơ thiên tính, huống chi lúc này hai cái trận doanh cũng không lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Ghế đỏ dạ ở ngươi chơi trong lòng hình tượng rất đơn bạc, dù sao đây là lần thứ nhất tự mình tiếp xúc trận doanh, không giống như là Hàn Tiêu đã là bạn cũ, bất quá ghế đỏ dạ tuy rằng không sánh được hắc tinh đoàn lính đánh thuê, nhưng phúc lợi cũng là không sai. Phép thuật kiểu kỹ thuật kết quả quả thật có lực thu hút. Nạ kỳ núi chiêu mộ tiến triển khá là thỏa mãn, mà hắc tinh bên kia cũng không có nhúng tay ý tứ. Nhưng mà, ngay tại hắn cao hứng thời điểm, The Layer diễn đàn lặng yên xuất hiện một cái video, gây nên sóng lớn mênh mông. Thời gian qua đi 10 ngày, Bao Thị tuyên bố một cái mới video, hắn hiện tại có lượng lớn fans, video một khi tuyên bố liền hấp dẫn lượng lớn The Layer quan sát, nhưng mà mới nhất một kỳ video dĩ nhiên không phải hắc tinh xưa gì tục tập, mà là một cái phiên ngoại thiên. Tiêu đề là Hải Lam Tinh, thời đại cũ. Không phải Hắc Tinh xưa gì à, sách, thất vọng. Phiên ngoại thiên. Có chút ý nghĩa, không biết là cái gì nội dung. Lệ quốc tế, xem trước thổi cái. Nhổ nước bọt một lần, tợ lệ ơ mở ra video, trong lòng đúng là tràn đầy chờ mong. Tuy rằng phần lớn fans hận không thể đánh chết Bao Thịt, nhưng Bao Thịt video chất lượng vẫn rất tốt, lấy sung sướng hài hước làm chủ, cơ bản có thể vượt qua một đoạn vui vẻ thời gian. Video vừa mở tràng. Nhưng không có Bao Thịt thông lệ mở màn tao nói, mà là trực tiếp tiến vào bên trong mặt, vừa mở đầu liền không tầm thường, đạn hạt nhân mưa từ trời rơi xuống, đâm trúng đại địa, bay lên khổng lồ đám mây hình ấm, tất cả là không hề có một tiếng động, mãi đến tận nổ tung sau, bối cảnh âm nhạc mới chậm rãi vang lên, phảng phất đem khán giả một phát kéo vào trong hình. Một đoạn này hình ảnh phần lớn người đều rất quen thuộc, chính là 6 quốc oanh tạc manh nha tổng bộ video, tiếp theo hình ảnh xoay một cái, nhảy đến một chút khốc liệt chiến tranh hình ảnh. Nhìn như có chút chủ đề không rõ, khán giả nghị luận sôi nổi. Này một kỳ nói cái gì? Ta làm sao còn nhìn không hiểu? Bắt đầu hơn một phút đồng hồ cảm giác có chút loạn A. Giữa lúc khán giả nghi hoặc thời điểm, chiến tranh trong hình, lời buộc bạch đột nhiên vang lên, chính là kẻ đủ âm thanh, ngựa khí run rẩy lại suy yếu, chậm rãi bàn giao tội. Một đoạn này lời buộc bạch là Bao Thịt biên tập kẻ đủ thẩm vấn ghi âm làm thành, đem kẻ đủ lời chứng trình tự đánh tan, dùng để phối hợp hình ảnh. Đồng thời nhường khán giả có thể lý giải câu nói nguyên bản ý tứ, loại này biên tập tăng mạnh hình ảnh cùng lời buộc bạch so sánh hiệu quả, có loại ý thức lưu cảm giác.